Chương 1199 hiến tế dù đen thánh nữ, tái hiện tứ cựu thiên khôi. Chương 1199 hiến tế dù đen thánh nữ, tái hiện tứ cựu thiên khôi. Đống kia nguyên bản loạn thất bát tao vật cộng sinh giờ phút này bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo dù đen thánh nữ máu chảy nhập trong đó, đống kia vật cộng sinh tựa như vật sống một dạng đem dù đen thánh nữ máu đều uống cạn sạch. Lâm Hồn Nhất Tâm Nhị Dụng đem bên kia phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Giờ khắc này nhưng cũng có chút kinh ngạc. Dù đen thánh nữ máu càng chảy càng nhiều, toàn bộ tiến vào trước mắt cái kia một đống vật cộng sinh bên trong. Dù đen thánh nữ thân thể huyết dịch bị rút khô, người cũng lập tức đi theo khô quắt đứng lên, từ từ khô quắt, cuối cùng ngã trên mặt đất. Theo dù đen thánh nữ bị rút khô, đống kia vật cộng sinh cũng liền đi theo biến hóa, cuối cùng biến thành vừa rồi từ trong quang ảnh nhìn thấy cái kia một tôn cao ba trượng khôi lỗi bộ dáng. Đây cũng là tứ cựu thiên khôi ngoại thể, tung bay ở trên bầu trời, cảm giác gáp bách mười phần. Tứ cựu thiên khôi thánh khí hiện thân, nhưng là thời khắc này tứ cựu thiên khôi còn không có nội hạch thuộc về một kiện tự vật. Tại một trận ken két trong thanh âm, tứ cựu thiên khôi chậm rãi thích đứng lấy tổ mới thành thân thể. Từ thể nội rút ra một thanh khổng lồ dù đen lớn chống tại trong tay. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngay tại xé ra tầng thứ 48 cái đen quỷ tộc nhân, dùng châm lấy ra trái tim mảnh vỡ Lâm Hồn. Tứ Cửu Thiên Khôi trong miệng phát ra không lưu loát thanh âm, Lâm ban đầu lúc thanh âm rất chậm, rất là khó đọc. Lại những âm thanh này chính là mấy trăm hơn ngàn hoặc là càng nhiều thanh âm đồng thời mở miệng. Dối bởi căn bản nghe không rõ. Tiên sinh nhưng là theo mở miệng càng ngày càng nhiều từ từ liền thích ứng. Lâm tiên sinh cảm tạ ngươi đến, chúng ta là thánh nữ vật cộng sinh chủ nhân liên hợp thể, hôm nay hóa thành tiền tổ thánh khí Tứ Cửu Thiên Khôi điều khiển ý thức liên hợp thể. Lâm tiên sinh, xin mời tiếp tục ngài khâu lại. Nguyên lai muốn tổ hợp hoàn thành cố này tứ cựu thiên khôi đối với đen quỷ bộ tộc thật đại giới rất lớn. Chẳng những muốn sống sinh sinh mổ lấy 49 tên tộc nhân trái tim lấy ra ẩn tàng trong đó trái tim mảnh vỡ. Hơn nữa còn muốn hiến tế đương đại thánh nữ mới được, ai trách không được vừa rồi dù đen thánh nữ đối với hiến tế 49 tên tộc nhân cũng không thèm để ý, chủ yếu là bởi vì liền ngay cả chính nàng cũng muốn sống sờ sờ bị rút khô huyết dịch hiến tế mà chết. Cái này dễ hiểu dù đen thánh nữ hành vi. Lâm Hồn gật đầu nói, cuối cùng một mảnh vụn, cái này hoàn thành. Nhìn hắn căn bản không nhận hiến tế chính mình dù đen thánh nữ cùng thành hình tứ cựu thiên khôi ảnh hưởng. Tay phải y nguyên 10 phần ổn định một đao chém xuống, đem một tên sau cùng đen quỷ tộc nhân trái tim xé ra. Tay trái tốc độ như điện cắm vào trong đó, nắm nuốt dấu ở nó trái tim bên trong cuối cùng một mảnh vụn liền đâm vào tố thần ba châm bên trên. 49 khối trái tim mảnh vỡ đều thu thập đủ. Bước kế tiếp chính là dùng khe hở thi thủ đoạn đem viên này phá toái trái tim khâu lại ở cùng một chỗ. Lâm Hồn đối với mình thân thể thổi một ngụm. Trên thân, trên tay, trên cánh tay điểm điểm vết máu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rửa tay, tinh tâm, để cho ta tới là tứ cựu thiên khôi khâu lại một viên hoàn chỉnh trái tim. Thời khắc này Lâm Hồn thực lực siêu thoát, một trận mà trăm thông. Bây giờ hắn đến khe hở thi đều không cần quá nhiều phức tạp chương trình, chỉ cần tâm thành một chút là được rồi. Cần có khe hở thi châm chỉ cần 3 cây tố thần 3 châm liền có thể. Dù sao trái tim này cũng là yếu ớt, phức tạp đồ vật. Lâm Hồn vung tay lên, ở xung quanh hắn dâng lên một đạo màu đen chẳng lành khí tức đem chính mình cùng ngay tại khâu lại trái tim toàn bộ che lấp đứng lên. Chú đạo khí hơi thở. Phía ngoài tứ cựu thiên khôi chính gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hồn, lại đột nhiên bị một trận kỳ quái khí tức cho che lấp. Đạo khí tức này thậm chí ngay cả tứ cựu thiên khôi đều không thể nhìn đấu. Ân, Lâm tiên sinh, vì sao muốn như vậy? Trái tim này đối với bản thánh khí chính là hạch tâm hạch tâm, vì sao muốn ngăn cản chúng ta quan sát? Tứ cựu thiên khôi bên trong thanh âm liên hợp thể đặt câu hỏi. Rốt cục tất cả thanh âm hoàn thành chỉnh hợp biến thành Lâm Hồn quen thuộc nhất hắc sơn thánh nữ thanh âm. Tứ cựu thiên khôi chống đỡ một thanh càng thêm to lớn dù đen lớn, phát ra dù đen thánh nữ thanh âm nghi vấn hỏi. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tứ cựu thiên khôi từng tia khẩn trương. Dù sao liền ngay cả hôm nay tứ cựu thiên khôi đều không thể nhìn thấu Lâm Hồn dâng lên đạo kia khí tức chẳng lành bình chướng. Nhìn không thấu hắn bình chướng, chủ yếu là bởi vì trái tim chưa quy vị thực lực trăm không còn một. Nếu không lấy nhân tộc thiết trí bình chướng, làm sao có thể ngăn cản bản thánh khí nhìn trộm? Tứ cựu thiên khôi ý thức nghĩ như vậy, lại nghe được Lâm Hồn thanh âm từ trước tới giờ không tưởng khí tức màu đen bên trong truyền ra. Đây là ta trắng tốt khe hở thi quy củ, không thể để còn lại sinh linh nhìn thấy. Bất quá xin mời tứ cựu thiên khôi thánh khí yên tâm, ta bên này đã hoàn thành câu lại. Lâm Hồn vừa dứt lời, cái kia đạo do Lâm Hồn dùng chú đạo hình thành chẳng lành bình chướng màu đen đã tiêu tán. Lâm Hồn bưng lấy một viên nhảy lên to lớn trái tim đứng tại đó dương to lớn giường đá bên cạnh. Dưới chân nằm nổn ngang 49 có đủ xé ra trái tim ngã xuống đất mà chết đen quỷ bộ tộc các tộc nhân. Hoàn thành. Tứ cựu thiên khôi thánh khí nhìn thấy Lâm Hồn trong tay trái tim rõ ràng giật mình. Tiếp theo là vui mừng. Lâm Hồn gật đầu nói, hành không có nhục sứ mệnh, hoàn thành. Cái kia cao ba trượng tứ cựu thiên khôi thánh khí bộ mặt là một tấm phổ thông khuôn mặt nam nhân. Đưa tay trái ra đối với Lâm Hồn trong tay trái tim khẽ hấp. Viên đưa nhảy lên trái tim to lớn liền bay vào đến tứ cựu thiên khôi thánh khí trong lồng ngực. Theo trái tim bay vào, tứ cựu thiên khôi thánh khí đứng tại chỗ dừng lại mấy hơi. A rốt cục lại sống đến giờ, a thánh khí phát ra một loại nào đó thỏa mãn thanh âm. Sau đó liền nghe đến thánh khí trong lồng ngực phát ra rầm rầm nhảy lên âm thanh. Trái tim lập tức phát huy tác dụng. Tại tứ cựu thiên khôi thánh khí trong lồng ngực hữu lực nhảy lên. Lâm Hồn gật đầu nói, chúc mừng thánh khí, lại thấy ánh mặt trời. Cái kia tứ cựu thiên khôi thánh khí tấm kia phổ thông khuôn mặt nam nhân lần trước phát hiện ra một loại nào đó ý vị thâm trường biểu lộ. Lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, biến thành một tấm phổ thông mà đơn giản mặt. Cái này còn may mà Lâm tiên sinh quỷ phụ thần công thủ đoạn, nếu không bản thánh khí làm sao có thể khôi phục đâu. Lâm Hồn lắc lắc đầu nói, hết thảy đều có giá trị, chúng ta bất quá là đồng giá trao đổi thôi. Nếu bây giờ tiền kỳ sự tình đã hoàn tất, chúng ta là không phải hẳn là tiến hành cuối cùng độ thần giai đoạn. Nghe được Lâm Hồn lời nói, món kia bây giờ đã trở thành hoàn toàn thể tứ cựu thiên khôi gật đầu nói, đúng là như thế. Nhân cơ hội này, chúng ta đi thái âm chủng đồ chú diễn thần vương hoàn thành trung cực báo thù đại kế. Lâm tiên sinh, xin mời đi theo bản thánh khí đến. Tứ cựu thiên khôi thánh khí liền nhẹ nhàng chuyển động tay phải dù đen lớn. Dù đen lớn bên trong sinh ra thất thải quang mang trải ra tại dưới chân. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng chi lộ từ dưới chân một mực trải ra hướng trong hư không. Đi. Tứ cựu thiên khôi thánh khí liền dẫm lên dưới chân cầu vồng chi lộ. Từng bước một hướng không trung thái âm chủng mà đi. Lâm Hồn hơi vung tay đem thạch sàng thượng chính mình trắng tốt bộ kia túi các loại trang bị bảo vệ tốt, cũng không để ý chút nào đi theo tứ cựu tiên khôi thánh khí dẫm lên cầu vồng chi lộ hướng về hư không mà đi. Chương 1200 thải hồng chi lộ trải ra thượng thiên, Lý Quỷ Tiên Cung dần dần hiện ra. Chương 1200 thải hồng chi lộ trải ra thượng thiên, Lý Quỷ Tiên Cung dần dần hiện ra. Tứ cựu tiên khôi thánh khí nhìn như dẫm tại thải hồng chi lộ bên trên không nhanh, trên thực tế tốc độ kia cực nhanh, nhưng là sau lưng đứng chắp tay Lâm Hồn lại tuyệt không cố hết sức, nhìn như đi bộ nhàn nhã trên thực tế theo sát tứ cựu tiên khôi thánh khí sau lưng. Một thánh khí một nhân tộc, một trước một sau, hướng về không trung thái âm mộ mà đi. Lâm tiên sinh, một hồi bản thánh khí cùng chú diễn đánh nhau, tiên sinh chỉ cần ở bên quan sát liền có thể. Một là bởi vì thái âm mộ bên trên chú diễn bị thủy tổ cốt quan lồng giam giam giữ, thực lực giảm xuống đến trời quỷ cảnh, nó chân thân không cách nào đào thoát cốt quan lồng giam thái âm mộ, chỉ có thể cùng bản thánh khí quyết nhất tử chiến. Hai là bản thánh khí trải qua vô số tuế nguyện ôn dưỡng, bây giờ mang theo toàn thịnh khí tức mà đến, tất yếu báo thù rửa hận. Chú diễn bị giam giữ, cảnh giới hạ xuống, bản thánh khí khí thế như hồng, thề phải báo thù. Cứ kéo dài tình huống như thế, bản thánh khí có lòng tin giết chết chú diễn. Tứ cựu thiên khôi thánh khí lòng tin tràn đầy, dặn dò Lâm Hồn không nên động thủ, chỉ cần đi theo nhìn là được rồi. A, tự tin như vậy sao? Lâm Hồn cười thầm một tiếng, gật đầu nói, cái kia tất nhiên là cứ tốt, không cần xuất thủ liền có thể giết chết ta Lâm Hồn một cái hai họa ngầm đại địch, ta vui lòng ở một bên quan chiến. Phía trước tứ cựu thiên khôi thánh khí gật đầu, âm âm nói báo thủ, đương nhiên muốn đích thân chính tay đâm cựu khấu mới thống khoái nhất, người khác giúp một chút liền không có như vậy hoàn mỹ. Nguyên lai hay là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả, nói cũng là. Có thể tự tay giết chết chờ đợi vô số tuế nguyệt địch nhân vậy nhất định sẽ không để cho người khác nhúng tay. Lâm Hồn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền bình yên theo tứ cửu thiên khôi thánh khí tiến lên mà đi. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất tiếp cận thái âm mộ, tâm tình của hắn nhẹ nhõm, một đường xem phong cảnh một đường hướng lên mà đến. Thải hồng chi lộ một mực hướng lên trải ra, một mực đi lên, đi vào một chỗ tầng mây, chỗ nơi này có một đầu thiên hà vắt ngang không trung, thiên hà làm thành một vòng, tại trong vòng có một mảnh kéo dài như núi, toàn bộ là màu trắng tiên cung. Lâm Hồn hai mắt lấp lóe, thủy tổ hai mắt đem đây hết thảy thấy rõ, nơi nào có cái gì màu trắng thần thánh tiên cung, đó bất quá là một bộ to lớn một loại nào đó không biết tên quỷ dị bạch cốt thôi. Tứ cửu thiên khôi thánh khí nhìn lướt qua cái kia to lớn quỷ dị bạch cốt, hừ, đây là cái thứ nhất bị chia ăn không còn 12 nguyên quỷ một trong, nhất là đầu cứng rắn, không nghe bản thánh khí quyên can, khư khư cố chấp, cuối cùng bị còn lại nguyên quỷ cho tính toán chia ăn. 12 nguyên quỷ trong đó có 3 cái bị chia ăn, ăn hết. Lâm Hồn biết trong đó đen quỷ bộ tộc lấy phương thức đặc thù sinh sôi ẩn thân tại quỷ khư trong hải nhãn, vì sống sót thậm chí không tiếc chia thành tốt nhỏ, cũng coi là 10 phần quất đủ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được mặt khác một bộ bị chia ăn nguyên quỷ bạch cốt. Thải hồng chi lộ tiếp tục hướng bên trên, một mảnh hắc phong bình chướng ngăn cản đường đi. Tứ cựu thiên khôi thánh khí chấn động trong tay to lớn dù đen, đem chính mình cùng Lâm Hồn bao phủ tại dù đen phía dưới, lập tức bước vào đến mảnh này hắc phong bình chướng bên trong. Lâm Hồn cẩn thận nhìn, khi mình tại dù đen lớn bảo hộ bên dưới tiến vào hắc phong bình chướng đằng sau, bốn phía hết thảy đều trở nên lộn xộn, hỗn loạn. Nơi này là một phiến thời không loạn lưu, ở chỗ này thời gian, không gian, phương vị chờ chút toàn bộ rối loạn, chính là thủy tổ tự mình thiết trí, mục đích đúng là phòng ngừa nhân loại phía dưới hoặc là hạ giới quỷ dị trộm đạo đi lên. Đạo này hắc phong bình chướng lại nhất là khó không được bản thánh khí, bởi vì đạo này hắc phong bình chướng dùng lực lượng bản nguyên chính là đến từ đen quỷ bộ tộc lực lượng. Phía trước tứ cựu thiên khôi thánh khí giải thích nói, thì ra là thế, còn có như thế cái thuyết pháp, chắc không được tứ cựu thiên khôi thánh khí tại đạo này hắc phong trong bình chướng như giẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. Rốt cục đi ra hắc phong bình chướng, thuần thải hồng chi lộ tiếp tục tiến lên, đi ước chừng một ngày một đêm thời gian. Phía trước tầng mây trở nên 10 phần nặng nề đứng lên. Trong tầng mây phát ra một loại nào đó âm thanh lớn tại đê mình. Ngao ngao tầng mây liền sống. Một đạo thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Đó là Lâm Hồn nhìn trước mắt chi cự vật trong lòng cũng là không gì sánh được chấn nhiếp. Cái này nghiễm nhiên là một đầu to lớn loài cá quỷ dị. Nó thân thể nhìn không thấy cuối. Miệng trước có 4 đầu như cá chép cần một dạng dài đến 10 trượng sợi râu. Trên không trung vừa đi vừa về phiêu đãng. Tại đầu này to lớn cá chép loại quỷ dị trên lưng lại còn ngồi ngay thẳng một cái quang ảnh tiểu nhân. Nói tiểu nhân cũng không đúng. Nó thân thể đoán chừng cũng phải có cao 3-5 trượng. Chẳng qua là cùng cái này to lớn cá chép loại quỷ dị thân thể so sánh liền thành tiểu nhân. Đây là lý quỷ trên lưng nó quang ảnh chính là lý quỷ bắt được sinh mạng thể tạo thành, chuyên môn là lý quỷ thanh lý trên thân thể bụi bặm. Lý quỷ chính là thủy tổ chôn nuôi dưỡng, về sau bị phóng sinh đến trong hư không. Thiên hạ tất cả có thể nhìn thấy lý quỷ quỷ dị đều là thực lực siêu cường hạng người, đối với thủy tổ đều có không gì sánh được ước mơ, đương nhiên sẽ không động thủy tổ lưu lại nuôi dưỡng lý quỷ. Tứ cựu thiên khôi thánh khí giải thích nói. Thải hồng chi lộ ngay tại lý quỷ bên người tiếp tục hướng tiến lên đi. Lý Quỷ căn bản không quản tứ cựu thiên khôi thánh khí cùng lâm hồn, chỉ là tự tại ở trong hư không phiêu đãng. Khi lâm hồn đi ngang qua đầu này không biết còn sống bao nhiêu năm tháng Lý Quỷ phía sau người, đầu kia Lý Quỷ nhưng từ lâm hồn trong thân thể người được khí tức quen thuộc. Trên lưng quang ảnh bỗng nhiên quay người nhìn về phía lâm hồn. Lâm hồn vươn tay ra đối với Lý Quỷ khoát khoát tay. Cái kia Lý Quỷ bên miệng râu dài kịch liệt đong đưa mấy lần, lập tức liền tiếp theo trên không trung du đãng đứng lên. Đây là bởi vì Lý Quỷ người được lâm hồn trong thân thể thủy tổ khí tức quỷ dị, tưởng rằng lao chủ nhân trở về, sau đó mới phát hiện đó bất quá là một cái nhân loại xa lạ, liền không còn cảm thấy hứng thú. Cái này Lý Quỷ vậy mà có thể từ trong thân thể ta cảm nhận được ta dung hợp thủy tổ quỷ dị thân thể bộ vị, không hổ là thủy tổ tự mình nuôi dưỡng Lý Quỷ. Lâm hồn đi theo tứ cựu thiên khôi thánh khí tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới một đoàn đen như mực mâm tròn to lớn chạm vật thể trước. Đến, nơi này chính là thái âm mộ. Thủy tổ lấy tự thân xương cốt tạo thành 9 bộ cốt quan lồng giam 12 nguyên quỷ sống sót 9 cái liền bị giam giữ ở chỗ này. Chú Diễn đang ngủ say, bản thánh khí muốn một kích kiến công. Tứ cựu thiên khôi thánh khí chậm rãi dừng lại. Dưới chân thải hồng chi lộ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dù đen lớn che đậy bản thánh khí khí tức, trong ngủ mê chú Diễn không cách nào phát giác bản thánh khí. Đánh lén, chính là thời cơ tốt. Tứ cựu thiên khôi thánh khí nói xong những này liền đem dù đen lớn một mực che lại chính mình. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về đỉnh đầu mâm tròn to lớn mà đi. Lâm hồn theo sát phía sau. Cách rất gần. Trước mắt mâm tròn mặt trăng đột nhiên chia ra làm 9. 9 mặt trăng từng dãy trên không trung. Tháng 9 là tủ, mùng 1 mùng 9. Chú Diễn, liền giam giữ tại cái thứ 2, đầu tháng 2 bên trong. Giết. Chương 1201 đạp vào thái âm trùng, đích thân tới đầu tháng 2 chương 1201 đạp vào thái âm trùng, đích thân tới đầu tháng 2 tứ cựu thiên khôi thánh khí tay banh ra dù đen. Khi thấy 9 mặt trăng chiếu ảnh thời điểm đã không cách nào chờ đợi. Chính là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không chút do dự liền xông về tháng thứ 2 sáng chiếu ảnh cũng chính là đầu tháng 2. Lâm hồn tại tứ cựu thiên khôi thánh khí sau ngắn ngủi dừng lại mười hơi, cam đoan dù đen lớn có thể bảo vệ chính mình không bại lộ. Lúc này mới thản nhiên đi theo. Chỉ là thời khắc này lâm hồn đã ở vào trạng thái chiến đấu lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đến cấp độ này còn lại phổ thông thuật đều vô dụng. Vừa ra tay đều chính là mạnh nhất thần thuật. Lâm hồn dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu dài ước chừng khoảng một trượng cốt long, mang theo hắn hướng về thái âm trùng đầu tháng nhị sát đi. Xích đồng, chớ có sốt ruột. Nếu đen quỷ bộ tộc muốn báo thù, khẳng định là lấy đen quỷ làm chủ. Vậy chúng ta liền hảo hảo phối hợp. Đen quỷ bộ tộc muốn thực sự giết chết chú Diễn đây tuyệt đối là chân thật nhất, nhất không thể cải biến sự tình. Trước hết xem kịch, nhìn xem đến từ 12 nguyên quỷ ở giữa chiến đấu đến cùng là dạng gì. Dưới chân mini cốt long xích đồng truyền âm nói, chủ nhân, xích đồng minh bạch. Bây giờ chủ nhân cảnh giới cùng thái âm trùng bên trên mấy vị này là một dạng, thậm chí sẽ vượt qua, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Có cái này tứ cựu thiên khôi thánh khí ở phía trước sông pha chiến đấu, chúng ta ngược lại là có thể thông dòng một chút. Xích đồng cùng lâm hồn liền hướng về không trung bay đi. Lâm hồn âm thầm truyền âm nói, đừng quên, đến thái âm trùng chúng ta có thể không chỉ riêng là độ thần, hoàn thành thủy tổ quỷ dị mục tiêu cuối cùng, chúng ta còn muốn là bước kế tiếp phi thăng vòng thế làm chuẩn bị. Căn cứ Hải Kỳ Lân Phật chủ lời nói, thái âm trùng bên trên trừ có lén qua phi thăng vòng thế tọa độ bên ngoài, còn cần đạt được thủy tổ quỷ dị xương cốt. Thu thập đủ sau bằng vào ta tự thân là lò luyện, cuối cùng hợp thành một thanh thủy tổ quỷ dị đế binh. Tứ cựu thiên khôi chính là thủy tổ quỷ dị tự tay chế tạo thánh khí, so ra dùng thủy tổ quỷ dị bản thân chế tạo thành đế binh còn muốn kém rất nhiều. Chúng ta ngược lại muốn xem tứ cựu thiên khôi thánh khí thực lực đến cùng như thế nào. Ngày đó cái kia loại si tình đến từ vòng thế Hải Kỳ Lân Phật chủ bị giết sau lưu lại 12 hạt xá lợi. Trong đó 6 hạt cần phải đi vòng thế mới có thể mở ra. Mặt khác 6 hạt Trung Hải Kỳ Lân Phật chủ liền nói cho lâm hồn, nếu như có thể thu đủ thủy tổ quỷ dị thân thể tất cả bộ vị liền có thể lấy tự thân là lò luyện hợp thành một tôn tuyệt thế đế binh. Chỉ là không biết thật giả. Cho dù như kinh tài tuyệt diễm Hải Kỳ Lân Phật chủ hao hết đời đời kiếp kiếp cũng không có thu thập đủ Phật chủ thân thể bộ phận. Lúc đó Hải Kỳ Lân Phật chủ từng nói, khó khăn nhất thu thập là thủy tổ quỷ dị ba bộ phận theo thứ tự là ý chí lực, đầu lâu, xương cốt. Mà Hải Kỳ Lân Phật chủ cho là thủy tổ quỷ dị xương cốt đều tại thái âm trùng bên trên. Lấy lúc đó bị trùng sát chi lực làm hao mòn nghiêm trọng Hải Kỳ Lân Phật chủ mà nói căn bản không phải thái âm trùng bên trên mấy vị kia đối thủ. Thậm chí Hải Kỳ Lân Phật chủ còn muốn cầu ở thái âm trùng bên trên mấy vị kia bảo trì cảnh giới của mình không xuống ngã lợi hại. Hải Kỳ Lân Phật chủ kết luận đầu lâu hẳn là cũng tại thái âm trùng bên trên. Nó lý luận căn cứ là thái âm trùng tháng trước mùng 1 đến đầu tháng 9 cái kia 9 cái lao tụ chính là dùng thủy tổ quỷ dị xương cốt chế tạo thành cốt quan lồng giam. Cho nên hắn cho là đầu lâu của nó nhất định tại thái âm trùng bên trên. Mà ý chí lực càng thêm mở mịt có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản là không có cách tìm kiếm tung tích dấu vết. Cho nên cho dù là sống nhiều như vậy thế, tại khác biệt trên nhục thân đổi tới đổi lui, cảnh giới bởi vì trùng sát chi lực ăn mòn cùng bởi vì không ngừng đổi thân thể mà dẫn đến không dừng lại hàng Hải Kỳ Lân Phật chủ. Về sau cũng căn bản không có cách nào thu thập đủ thủy tổ quỷ dị toàn bộ thân thể bộ vị. Cái này rất bình thường. Nếu như lâm hồn không có cái kia thần bí khó lường thông thiên ma bản cho hắn cung cấp ảnh môn tu luyện, hắn cũng không có khả năng rốt cục tại ảnh trong môn hướng về phía trước rào bước tiến lên, từ đó góp nhặt thủy tổ quỷ dị đầu lâu cùng ý chí lực. Bây giờ lâm hồn vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu xương cốt. Xích đồng, căn cứ trong thân thể ta cảm giác, tựa hồ ta không cần thu thập đủ tất cả thủy tổ quỷ dị xương cốt, chỉ cần có một khối xương đặt vào thể nội. Ta đã thu thập đủ chuẩn bị còn lại tất cả bộ vị, tỉ như máu, tủy, xương đầu các loại, hiện tại chỉ cần đạt được một khối thân thể xương cốt tình huống dưới sinh ra thân thể còn lại tất cả xương cốt. Lâm hồn truyền âm xích đồng cáo chi. Đến thái âm trùng bên trên cần làm sự tình không ít. Muốn cùng xích đồng đạt thành nhất trí mới được. Chủ nhân, xích đồng minh bạch. Một hồi đánh nhau, chủ nhân ở ngoài sáng, xích đồng ở trong tối, đục nước béo có tranh thủ các loại chú diễn chân thân bị diện bước nhỏ giữ cửa ải áp hắn cốt quan đem tới tay. Rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Cứ việc vầng trăng này chín cái chiếu ảnh cũng tức thái âm trùng đầu tháng vừa đến đầu tháng 9 gần ngay trước mắt. Thế nhưng là bay lên trên hay là cần một chút thời gian. Lâm Hồn vụng trộm cùng tứ cửu thiên khôi thánh khí kéo ra một khoảng cách mình tuyệt đối không làm chim đầu đàn. Cứ như vậy lại bay một khoảng cách. Phía trước rốt cục xuất hiện một vòng to lớn có đất liền bụi bẩn thế giới. Nhìn rất giống Lâm Hồn kiếp trước thấy qua đăng nhập mặt trăng mặt đất. Hoang vu, lờ mờ, không còn sinh cơ. Đến, tứ cửu thiên khôi thánh khí một bước phóng ra liền đã chạm đất tại đầu tháng 2 mặt ngoài. Còn muốn tiến thêm một bước về phía trước, lại bị một đạo bình chướng vô hình cho gậy trở về. Ân, cái này trận pháp khí tức chính là thủy tổ chế khí khí tức, hẳn là phòng ngừa bên ngoài sông lầm nguyên nhân đi. Cái này trận pháp có thể đỡ nổi người khác, lại duy chỉ có ngăn không được bản thánh khí. Bởi vì bản thánh khí cũng là thủy tổ chế khí cùng trận pháp này đồng căn đồng nguyên. Tứ cửu thiên khôi thánh khí lại cười lạnh một tiếng. Đối với phá vỡ trước mắt trận pháp phòng hộ nhìn tay cầm đem bóp, tay trái nô ra. Từ trong tay trái bay ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu như bay mỗi một dạng đồ vật. Nhìn tựa hồ là nhân tộc văn tự lại hoặc là đặc thù nào đó hình thành đại biểu cho một ít sự vật ký hiệu. Bay mỗi một dạng đồ vật hình thành từng đầu xiềng xích chui vào trước mắt trận pháp trong bình chướng. Rất nhanh, trước mắt trận pháp bình chướng liền bị mở ra một đường vết rách đến. Lâm Hồn ôm bảng tại sau lưng có chút khoảng cách chỗ nhìn xem, gặp thật bị tứ cựu thiên khôi thánh khí mở ra một đạo cửa vào. Hướng xích đồng truyền âm nói, hắc, cái này thánh khí tạm thời đến xem còn có chút bản sự, vậy mà thật có thể mở ra trận pháp bình chướng này. Xích đồng trả lời, ẩn ẩn lâu như vậy, có can đảm hướng thai âm trùng thần vương người báo thủ, hẳn là có chút bản lãnh. Đây cũng là thứ yếu, chủ nhân, ngài có thể từ cái này trận pháp trong bình chướng cảm giác được thủy tổ khí tức vị gì sao? Dù sao, vừa rồi tứ cựu thiên khôi thánh khí nói qua trận pháp bình chướng này chính là thủy tổ chế khí khí tức, nếu như là thật, ngài bây giờ cơ hồ chính là thủy tổ quỷ dị bản thân, hẳn là có thể cảm giác được. Xích đồng mạch suy nghĩ rõ ràng, vẹn vẹn từ tứ cựu thiên khôi thánh khí nói tới thủy tổ chế khí liền có thể tìm tới việc này nơi mấu chốt. Cái này tứ cựu thiên khôi thánh khí nói không giả, trận pháp bình chướng này tuyệt đối là thủy tổ chế khí, bởi vì ta sớm hơn tứ cựu thiên khôi thánh khí mười hơi liền cảm ứng được khí tức này. Chương 1202 âm u như rắn độc, chẳng lành như diệt thế. Chương 1202 âm u như rắn độc, chẳng lành như diệt thế. Lâm Hồn tại tứ cựu thiên khôi thánh khí bước vào đầu tháng nhị địa biểu trước đó cũng cảm giác được quen thuộc thủy tổ khí tức. Thể nội thủy tổ quỷ dị tuyệt đại bộ phận thân thể bộ bị lập tức cộng hưởng, rất tùy tiện tìm ra giải trừ trước mắt cái này thủy tổ chế khí trận pháp bình chướng biện pháp. Chú ý là giải trừ mà không phải như tứ cựu thiên khôi thánh khí một dạng chỉ có thể mở ra một cái lối đi cửa vào. Khi tứ cựu thiên khôi thánh khí mở ra một cái cửa vào sau quay đầu nhìn về phía Lâm Hồn, ý kia là nhìn ta, lợi hại đi. Lâm Hồn theo lễ phép cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Thế là theo tứ cựu thiên khôi thánh khí chính thức thông qua cái kia đạo trận pháp bình chướng cửa vào tiến vào đầu tháng 2 bên trong. Mới vừa vào đến sau lưng cái kia lâm thời thông đạo liền đóng lại. Lâm Hồn lại cảm giác được trong thân thể thủy tổ quỷ dị thân thể bộ vị cùng nhau chấn động. Đó là một loại tìm tới thân thể bộ vị hân hoan cùng vui sướng. Lâm Hồn lập tức liền đạt được một cái phương hướng chỉ dẫn. Xích đồng, trong cơ thể ta thủy tổ quỷ dị thân thể bộ vị đã vì ta chỉ dẫn một cái phương hướng, nơi đó hẳn là nó thân thể xương cốt làm thành cốt quan lồng giam. Ta đem vị trí đó phát cho ngươi, ngươi sớm đi che giấu. Một hồi cả hai đánh nhau, ta ở ngoài sáng lược trận không để cho chú diễn thần vương chạy trốn, ngươi thì là lập tức bắt đầu thu lấy thủy tổ quỷ dị cốt quan lồng giam. Xích đồng gật đầu, thân thể chậm rãi hóa thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Hồn thì là tiếp tục cùng tứ cựu thiên khôi thánh khí bảo trì khoảng cách nhất định hướng về phía trước. Nhìn tứ cựu thiên khôi thánh khí tiến lên phương hướng không sai, chính là Lâm Hồn cảm ứng được cốt quan lồng giam phương hướng. Quả nhiên cái này tứ cựu thiên khôi thánh khí có một tay, tứ cựu thiên khôi thánh khí càng mạnh càng tốt. Lâm Hồn ngược lại là vui thấy kỳ thành. Hắn đi theo tại tứ cựu thiên khôi thánh khí sau lưng, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua sau lưng đóng lại trận pháp bình chướng thông đạo. Một vòng cười lạnh hiện hiện, lập tức biến thành lạnh nhạt. Phía trước lại không nửa điểm sáng ngời đen kịt một màu. Một đoàn màu đen, đặc dính, âm u, chẳng lành chất lỏng trải rộng ra đem phía trước chiếm hết. Đặc dính như dày tương, màu đen như mực nặng, âm u như rắn độc, chẳng lành như diệt thế. Tại một đoàn này mực đậm đặc dính bên trong có một cái cao tới cao hơn 5 trượng vương tọa. Vương tọa kia đồng dạng là do loại này đặc dính như mực đồ vật cấu thành. Những này đặc dính như mực đồ vật là xuống đến, lưu động. Tựa hồ bị nhốt tại một cái phạm vi bên trong không cách nào rời đi. Ở tại bị hạn định phạm vi bên trong càng không ngừng phun trào, chập trùng, biến hóa. Trên vương tọa kia ngồi ngay thẳng một vị dáng người ước chừng cao một trượng tồn tại. Bốn phía những này dính làm thối không thể tới gần người. Hắn một người làm sạch sẽ chỉ toàn ngồi tại tràn đầy đặc dính như mực trên vương tọa. Cùng hoàn cảnh bốn phía là như vậy không hợp nhau, cho người ta một loại không cách nào nói lời hoang đường cảm giác. Người này không cách nào thấy rõ giới tính, tướng mạo, tuổi tác chờ chút, luôn có một loại khí tức như có như không bao phủ tại thân thể mặt ngoài đem nó che đậy. Giờ phút này ngay tại trên vương tọa một tay chống cằm ngủ say, bốn phía hết thảy bất kỳ thanh âm gì, tia sáng đều bị nó vương tọa bốn phía chẳng lành dính nuốt chửng lấy rơi. Thanh âm, tia sáng các loại vào không được cái tia hạn định vòng tròn, mà những này dính cũng vô pháp rời đi cái vòng này. Khi thấy cái kia một tay chống cằm tại trên vương tọa đang ngủ say người sau, tứ cựu thiên khôi thánh khí liền rõ ràng trở nên có chút không cách nào tự kiềm chế. Cầm dù đen tay có chút rung động, đều kém một chút không cách nào che đậy tại có chút xa xa Lâm Hồn. Cứ việc Lâm Hồn duy trì cùng tứ cựu thiên khôi thánh khí khoảng cách, nhưng là tứ cựu thiên khôi thánh khí trong tay dù đen lớn từ đầu đến cuối có thể cho Lâm Hồn lấy che đậy. Đây chính là vì gì Lâm Hồn cùng tứ cựu thiên khôi thánh khí đều đi tới đầu tháng 2 như vậy hạch tâm vị trí còn không có bị chú diễn thần vương thủ hạ phát hiện. Một là dù đen lớn che đậy, hai là chú diễn thần vương đã sớm ra lệnh phải ngủ say bất luận cái gì thủ hạ không thể tiếp cận. Ngày đó bị kinh sợ ôn rơi thần vương phái ra thủ hạ đến tìm kiếm chú diễn thần vương đều không có truyền vào tin tức đến. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tứ cựu thiên khôi thánh khí thật vất vả lặng yên đi tới nơi đây. Cho dù là muốn hiện tại ăn sống nuốt tươi chú diễn thần vương cũng sẽ không bỏ đánh lén cơ hội thật tốt. Tứ cựu thiên khôi thánh khí động thủ. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa trong tay dù đen lớn bao phủ chính mình một bước vào phía trước màu đen dính dính phạm vi bên trong. Lâm Hồn đã sớm bấm đốt ngón tay tốt thời cơ. Hắn phát hiện xích đồng cũng đã ẩn nút đến nơi đây không xa. Một hồi đánh nhau, tranh thủ đem chú diễn thần vương cùng tứ cựu thiên khôi thánh khí rời nơi đây, thuận tiện ngươi độc thủ. Xích đồng, một hồi ta sẽ thi pháp, đem cốt quan lao tù chân thực diện mạo bày ra, ngươi tạm chờ cơ hội tốt không nên độc thủ. Lâm Hồn truyền âm. Xích đồng hồi phục, cứ yên tâm chủ nhân, chắc chắn đạt được thủy tổ chi cốt đầu. Tại tứ cựu thiên khôi thánh khí tiến về phía trước một bước đồng thời, Lâm Hồn cơ hồ cùng tứ cựu thiên khôi thánh khí đồng thời cất bước, hướng lui về phía sau 10 bước. Bởi vì tứ cựu thiên khôi thánh khí đã động thủ liền không cần cố kỵ mình bị chú diễn thần vương phát hiện tung tích, cho nên Lâm Hồn lui lại, quan chiến. Tâm thần của hắn thời khắc chú ý chung quanh mặt khác 8 tháng sáng chiếu ảnh, nhất định phải biết nơi này phát sinh sự tình còn lại mấy vị thần vương thái độ là như thế nào. Tứ cựu thiên khôi thánh khí, ngươi cũng không nên quá kém, đừng để ta thất vọng a. Lâm Hồn thầm nói, trong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tựa hồ thấy rõ hết thể âm mưu. Người nào dám tại tứ cựu thiên khôi thánh khí bước vào đoàn kia như mực chẳng lành đặc dính bên trong sau. Đoàn kia đặc dính ầm vang nổ vang, từ đó bay ra từng đầu màu hắc long mãng phóng tới kẻ xâm nhập, rơi vào trạng thái ngủ say chú diễn thần vương sợ hãi bừng tỉnh. Chú diễn thần vương phản ứng đó là nhất đẳng nhanh, xem xét chính là chém giết kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Nó thấy không rõ dung nhan trên khuôn mặt, hai mắt biến thành dưới chân đặc dính như mực hai đoàn điểm đen, tách ra đáng sợ quan mang. Huyết quỷ thuật chi trên suối ông phát động liền muốn nghịch chuyển đối phương tư duy, ảnh hưởng đối phương phán đoán cho mình kiến tạo ưu thế chuyển cơ. Nhưng tứ cựu thiên khôi thánh khí nếu cùng chú diễn thần vương là tổ tông mối thủ, những năm gần đây không biết nghiên cứu chú diễn thần vương bao nhiêu lần, đối với chú diễn thần vương các loại chiêu số rõ ràng rất. Bành, dù đen lớn trong nháy mắt mở ra, huyết quỷ thuật trên suối ông lại bị dù đen lớn bắn ra, vô hiệu. A, chú diễn thần vương vốn nghĩ bằng vào chính mình siêu cường huyết quỷ thuật hóa giải bị động, một lần nữa lấy được chủ động, nhưng không nghĩ tới sẽ bị tan rã. Ngươi là tứ cựu thiên khôi thánh khí vốn là đánh lén, chú diễn thần vương quyền chủ động tại hiệp thứ nhất đã mất đi. Tiếp lấy nó trên suối ông nếu như có thể trước tiên thành công để cho địch nhân chúng chiêu vậy cũng có thể nghịch chuyển thế cục. Nhưng không nghĩ tới đối phương có chuẩn bị mà đến. Hiệp hai lần nữa mất đi quyền chủ động. Cao thủ so chiêu. Vốn là trong chốc lát tranh đoạn. Chú diễn thần vương mất đi hai cái chủ động đã nguy cúng. Xa xa Lâm Hồn như mày. Chương 1203 thủy tổ chế khí VSC tứ cửu thiên khôi chương 1203 thủy tổ chế khí VSC tứ cửu thiên khôi vừa bắt đầu tứ cửu thiên khôi thánh khí liền chiếm cứ chủ động. Chú diễn thần vương huyết quỷ thuật trên suối ông tuyên cáo vô hiệu. Một cái làm mưu đồ đã lâu, đánh lén một kích. Nâng toàn tộc chi lực đến mưu đồ xử lý lao tổ này thủ chuyển kiếp. Một cái là không có chút nào phòng bị, rơi vào trạng thái ngủ say. Vốn cho rằng hôm nay thiên hạ đã không người hoặc là quỷ dị năng làm bị thương chính mình an tâm ngủ say. Ngay tại dạng này này lên kia xuống tình hồ dưới, lấy hữu tâm tính vô tâm. Tứ cựu thiên khôi thánh khí mang theo toàn tộc gần nhẫn vô số tuế nguyệt cửu hận đấu xương, lấy thủy tổ chế khí hướng về chú diễn thần vương chém giết mà đi. Những cái kia chẳng lành sền sệt bên trong bay ra tới long mãng bị thánh khí trong nháy mắt hóa giải. Dù đen lớn trong nháy mắt biến hóa, mũi dù khuấy động, lấy xét đánh chi thế đâm vào ngồi tại trên vương tọa mặt mũi tràn đầy kinh sợ chú diễn thần vương ngực trái trong trái tim. Quỷ biến. Chú diễn thần vương trái tim bị đâm xuyên tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức thi triển quỷ biến. Mình bị đâm mặc trái tim trong nháy mắt lệch vị trí đến ngực phải thân. Trong chớp mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng tứ cựu thiên khôi thánh khí cũng là cùng chú diễn thần vương cùng thời kỳ tồn tại. Lại qua nhiều năm như vậy ngày đêm nghiên cứu chú diễn thần vương hết thảy thủ đoạn. Lần này ám sát không biết trong âm thầm mưu đồ bao nhiêu lần. Hết thảy đều ở tại trong tính toán. Dù đen lớn đồng thời biến hóa, nguyên bản đại hắc sắc mặt dù đâm kéo kéo biến đổi, hóa thành hai cái màu đen như con rơi một dạng cầm thú chảo, gần trong gang tấc bên dưới, lại dù này mặt biến thành cầm thú chảo biến hóa cùng chú diễn thần vương quỷ biến cơ hồ là đồng thời phát động. Chú diễn thần vương né tránh không kịp, cái kia hai cái màu đen cầm thú chảo đã hung hăng bắt lấy đối diện chú diễn thần vương hai vú. Cầm thú chảo vừa dài vừa nhọn duệ, trực tiếp đem chú diễn thần vương lồng ngực đâm cái xuyên thấu. Một đôi cầm thú chảo đồng thời dùng sức, sắp rời vị đến bên phải lồng ngực chú diễn thần vương trái tim lần nữa xuyên thủng, bắt lấy, không cách nào đào thoát. Chú diễn thần vương bốn phía chỗ những cái kia chẳng lành màu đen dính dính đồng thời phát ra gào thét. A a, nguyên địa hóa thành mấy vạn thanh chủy thủ màu đen đối với tứ cựu thiên khôi thánh khí bỗng nhiên cắm tới. Phốc phốc phốc, tất cả chủy thủ màu đen toàn bộ chúng mục tiêu tứ cựu thiên khôi thánh khí thân thể, đem nó thân thể đâm cái xuyên thủng. Liền ngay cả tứ cựu thiên khôi thánh khí mặt đều bị chủy thủ màu đen cắm nát. Nhưng vị dị chính là tứ cựu thiên khôi thánh khí lại hoàn toàn không thèm để ý nó trong thân thể khổng lồ ngược lại sinh ra từng đạo dù đen mặt dù một dạng nho nhỏ cầm thú chảo, đem những cái kia chủy thủ màu đen tóm chặt lấy không để cho động đậy. Tựa hồ cái này hơn bạn chủy thủ màu đen đối với tứ cựu thiên khôi thánh khí không hề có tác dụng, cái kia một đôi lớn nhất cầm thú chảo một mực khóa lại chú Diễn Thần Vương trái tim. Chú Diễn Thần Vương bị song chảo động mặc khóa lại trái tim. Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đắp lên bạn chủy thủ màu đen cho xuyên thủng. Song Vương trong lúc nhất thời lâm vào rằng có ai cũng không thể động đậy. Nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng là Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí tấm kia bị chủy thủ màu đen đâm nát trên khuôn mặt lại phát ra tiếng cười. Hoắc hoắc hoắc chú Diễn, ngươi trái tim bị bắt lại, ngươi huyết quỷ thuật bị phá, ngươi khủng bố thân thể không cách nào hiện hiện, ngươi một thân bản sự 10 đi 89, đừng mong muốn chạy trốn. Ha ha ha ha, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục bị ta bắt được ngươi. Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí thanh âm lơ lửng không cố định. Tại bộ kia cao ba trượng trên thân thể khác biệt bộ vị truyền đến, không thể phỏng đoán. Lúc này chú Diễn Thần Vương rốt cục thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, bị bắt lại trái tim, khóa lại màu đen chẳng lành xiên xệ, phá bơ huyết quỷ thuật chú Diễn Thần Vương lại ngược lại an tĩnh lại. Hắn thân thể bốn phía nguyên bản tràn ngập một tầng ánh sáng màu đen thấy không rõ dung mạo. Bây giờ tầng kia ánh sáng màu đen thời gian dần trôi qua tán đi, lộ ra một tấm phổ thông nam nhân trung niên mặt. Xa xa Lâm Hồn nhìn xem gương mặt này vậy mà sững sờ, bởi vì gương mặt này Lâm Hồn gặp qua, chính là trước đó chữa trị tốt Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí tấm kia phổ thông nam nhân trung niên mặt, hoàn toàn tương tự, tựa hồ phục chế, nhìn có chút tà dị. Chú Diễn Thần Vương toàn thân bị chế trụ, hắn gian nan nâng lên tay trái, bên phải bởi vì trái tim tại bộ vị này cho nên bị Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí cầm thú trảo trọng điểm phá hư, giờ phút này tính cả toàn bộ cánh tay phải đã phế đi, chỉ có thể tạm thời nhấc vừa nhấc tay trái. Chú Diễn Thần Vương tay trái nhẹ nhàng tại phá toái Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trên khuôn mặt dừng lại, tựa hồ đã lâu không gặp lão bằng hữu một dạng tại hắn trên khuôn mặt nhẹ nhàng phất qua. Mở miệng than thở nói, huynh trưởng, ngươi rốt cục vẫn là tới, chỉ là ngươi ẩn nhẫn chuẩn bị nhiều năm như vậy, hẳn là cũng nhiều như vậy bản sự. Huynh trưởng, Lâm Hồn lập tức sáng tỏ, hai vị này trách không được giống nhau như lúc nguyên lai là một đôi huynh đệ sinh đôi, sinh tại nguyên quỷ thế huynh đệ sinh đôi cùng là 12 nguyên quỷ, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí nghe chú Diễn Thần Vương lời nói rõ ràng sững sờ, màu đen mặt dù hình thành cầm thú chảo liền muốn vồ nát chú Diễn Thần Vương trái tim. Những bản sự này đầy đủ giết ngươi. Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đối với cái này bảo đệ rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, từ hắn bây giờ vẻ mặt người được một tia khí tức nguy hiểm, liền muốn tốc chiến tốc thắng, muốn đem cái này ngày xưa gặm nuốt chính mình bảo đệ cho bóp nát trái tim, hơi cho khô nó sinh tồn căn bản đen quỷ não. Vâng. Dưới chân nguyên bản đã hành quân lặng lẽ đen quỷ não đột nhiên biến hóa, cái này đến cái khác huyết quyển văn chống rông xuất hiện, màu đen chẳng lành sền sệt, những vật này có một cái tên là đen quỷ não, chính là chú Diễn Thần Vương cùng Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí sinh ra chi địa, là trước mắt đôi này ngay tại chém giết mẹ ao, giờ phút này lại đột nhiên phát sinh màu sắc xoay chuyển biến hóa, huyết quyển văn như đun sôi nước nóng hơi nước một dạng cái này đến cái khác xuất hiện, trong chớp mắt nhị quỷ chỗ mảnh khu vực này liền triệt để thay đổi bộ dáng, từ trước đó màu đen biến thành huyết sắc. Ao ao ao, huyết quyển văn tựa như vật sống một dạng lật qua lật lại. Những cái kia bị cầm thú chảo bắt lấy mấy vạn chủy thủ màu đen đồng thời biến thành huyết sắc. Cái gì? Ngươi lại đem mẹ ao đen quỷ não chuyển hóa? Theo dưới chân chẳng lành màu đen sền sệt đen quỷ não chuyển biến thành huyết sắc. Cái kia từng cái huyết quyển văn liền bò lên trên Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí thân thể. Nguyên bản một cái kia chỉ màu đen mặt dù biến hóa nho nhỏ cầm thú chảo vậy mà tại giờ phút này phát sinh chuyển hóa. Huyết quyển văn hiện hiện. Từng cái màu đen cầm thú chảo bị từ từ chuyển hóa làm huyết quyển văn. Hóa tan, nhỏ xuống, cuối cùng biến thành giọt kia chẳng lành huyết sắc sền sệt. Hóa thành một chô máu quỷ não, tí tách làm đệ nhất nhỏ bị chuyển hóa dù đen hình thành cầm thú chảo huyết sắc sền sệt sau khi hạ xuống. Ao ạt ao ạt, cả hai dưới chân nguyên bản màu đen chẳng lành dính dính đen quỷ não thoáng qua chuyển biến trở thành huyết sắc chẳng lành dính dính máu quỷ não. Với anh, máu quỷ não bên trong đống nhiên nhảy lên một người đến đứng tại Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí phía sau, hai mắt biến thành huyết sắc huyết cầu, nhìn trong chọc vào Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí. Chương 1204 mẹ ao máu quỷ não, huyết quỷ tà sinh mắt. Chương 1204 mẹ ao máu quỷ não, huyết quỷ tà sinh mắt. Huynh trưởng, ngươi trước kia không được, hiện tại vẫn như cũ không được. Từng ấy năm tới nay như vậy, thai nghén hai huynh đệ chúng ta mẹ ao đã sớm bị đệ đệ ta từ đen quỷ não thành công chuyển hóa làm máu quỷ não. Huynh trưởng a, huynh trưởng, mẹ ao đã vứt bỏ ngươi a. Từ máu quỷ não bên trong một lần nữa sinh ra cái kia chú Diễn Thần Vương toàn thân có vô số huyết quyển văn tại chuyển động. Hai tròng mắt chỉ là hai cái huyết cầu. Giờ phút này đứng tại bị một mực vây khốn Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí sau lưng, bắt trước làm theo. Hai tay sinh ra bén nhọn huyết sắc bén nhọn móng tay. Phốc phốc, cắm vào Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trong lồng ngực. Huyết sắc bén nhọn móng tay đâm xuyên vừa mới bị Lâm Hồn khâu lại tốt trái tim to lớn kia. Móng tay như loan đao, đem Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trái tim một mực bắt lấy. Chính như vừa rồi Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đối đãi hắn chính mình một dạng. Ha ha ha ha, huynh trưởng, ngươi cuối cùng còn muốn bị đệ đệ ta lại giết một lần, lại ăn một lần. Một lần lại một lần hướng mẹ ao chứng minh, ngươi vĩnh viễn không bằng ta à? Giờ phút này trong chẳng có hai cái chú Diễn Thần Vương, một cái là do chẳng lành màu đen dính dính tạo thành. Giờ phút này bị Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí gắt gao nắm trái tim không cách nào động đậy. Đồng thời cũng phản chế lấy Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí để nó không thể động đậy. Một cái khác thì là do chẳng lành huyết sắc dính dính tạo thành. Cái này hoàn toàn mới chiến lược trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Hai tay cắm vào Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trong lồng ngực xuyên qua, một mực nắm nó trái tim. Lâm Hồn lông mày lần nữa nhíu. Hắn nhưng là biết rõ trái tim đối với Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đại biểu cho hết thảy. Bởi vì là Lâm Hồn từ đen quỷ bộ tộc 7749 cái tộc nhân trong lồng ngực móc ra trái tim mảnh vỡ sau khâu lại ra hoàn chỉnh trái tim. Để vào trái tim mới là Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí sống lại bắt đầu. Chủ nhân, cái này đen quỷ bộ tộc nưu đồ lâu như vậy, cứ như vậy xong. mắt đỏ hướng Lâm Hồn truyền âm. "Hừ, đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao âm bị, cái nào không phải giữ lại hậu thủ. Lại xem đi." Lâm Hồn truyền âm. Song phương đấu càng hung ác càng tốt, cũng phải toàn bộ hành trình mở mang kiến thức một chút đã từng 12 nguyên quỷ thủ đoạn, thực lực như thế nào. Cho dù bây giờ 9 đại nguyên quỷ bị khóa ở Thái Âm mộ bên trên, thực lực rất xuống rất lợi hại, nhưng cũng là không thể khinh thường trời quỷ cảnh. Cùng bây giờ Lâm Hồn cảnh giới tương tự. "Đệ đệ thân ái của ta, ngươi thật cho rằng như vậy sao?" Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đột nhiên mở miệng. Đầu lâu kia đột nhiên đảo ngược tới, mặt từ chính hướng về phía trước đó màu đen chú diễn thần vương biến thành mặt chính hướng về phía sau lưng huyết sắc chú diễn thần vương. Ân. Huyết sắc chú diễn thần vương cùng hắn anh ruột một dạng quả quyết, trực tiếp bóp nát trong tay nắm Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trái tim. Phúc. Trước mắt Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí lại đột nhiên tan rã. Thứ nguyên bản cao ba trượng thân thể biến thành vô số vật. Cổ lão sướng tử vang vọng nơi đây. Ngọc bội, Như Ý, trường kiếm, dù đen lớn chờ chút lớn nhỏ khác biệt, tiểu dáng khác nhau vật phiêu tán mở đi ra. Liền ngay cả viên kia vừa mới bị huyết sắc chú diễn thần vương nắm chặt trái tim cũng thay đổi thành 49 mảnh vụn đào thoát đối phương khống chế. Những vật này tại huyết sắc chú diễn thần vương sau lưng một lần nữa tổ hợp, biến thành một cái hoàn toàn mới Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí. Quỷ biến. Hoàn toàn mới Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trong miệng uống ra hai chữ. Quả nhiên, không hổ là huynh đệ sinh đôi. Đối phương sẽ quỷ biến Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí cũng sẽ lại dùng càng thêm thành thạo. Dù sao vị này đi qua những cái kia tuế nguyệt chính là bị dạng này chia thành tốt nhỏ dấu đi. Bây giờ triển khai phép thuật này vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Huyết quỷ thuật, huyết quỷ thuật, huyết sát chú diễn thần vương cùng một lần nữa tổ hợp mà thành Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đồng thời mở miệng thi triển huyết quỷ thuật. Bành, Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí trong tay dù đen lớn mở ra đem đối phương huyết quỷ thuật trên suối ông ngăn trở, mà hắn huyết quỷ thuật lại thực sự đánh vào huyết sát chú diễn thần vương trên thân. Phốc phốc phốc, vô số màu đen mầm thịt từ huyết sát chú diễn thần vương trên thân sinh ra. Trong chớp mắt, huyết sát chú diễn thần vương thân thể liền bị vô số màu đen mầm thịt nuốt mất. Những cái kia màu đen mầm thịt tuyệt đối là vật sống. Cứ như vậy nuốt ăn huyết sắc chú diễn thần vương sau đó dung hợp cùng một chỗ biến thành một cái con mắt thật to. Trong con mắt thật to kia có màu đen mầm thịt như giỏi một dạng vừa đi vừa về xen kẽ. Con mắt thật to kia không gian bốn phía đều bị thôn vệ biến thành thuần túy màu đen. Từ từ phiêu đãng, về tới không trung chống đỡ dù đen lớn ba trượng thân cao Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đỉnh đầu. Huyết sắc chú diễn thần vương bị nuốt hết, nhưng là Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí lại một chút không có tốt sắc. Ngược lại nhìn phía dưới chân cái gọi là cái kia huyết sắc máu quỷ náo. Ao ạt quả nhiên, vô số huyết sắc leo lên tôn kia bị xuyên thấu màu đen chú diễn thần vương. Chẳng lành màu đen chú diễn thần vương trong nháy mắt chuyển hóa biến thành chẳng lành huyết sắc hoàn toàn mới chú diễn thần vương. Huyết sắc chú diễn thần vương thân thể từ từ biến lớn, đồng dạng biến thành ba trượng cao như vậy, đồng dạng chậm rãi lên không đi vào Tứ Cửu Thiên Khôi thánh khí đối diện. Một cái cao ba trượng, chống đỡ dù đen lớn, đỉnh đầu có một cái có mầm thị tận hiện độc nhãn hạt châu. Một cái cao ba trượng, toàn thân huyết sắc máu quỷ náo bao khỏa chìm nổi kéo lên 10 phần tà dị. Cứ như vậy trên không trung giằng co. Ha ha ha ha, huynh trưởng, chắc không được ngươi dám giết bên trên cái này cốt quan lao tù bên trong giết đệ đệ. Nguyên lai ngươi thật luyện thành huyết quỷ thuật tà sinh mắt. Huyết sát chú diễn thần vương tại chìm nổi như vật sống máu quỷ não bên trong viện cái chán cười ha ha. Cười là cuồng vọng như vậy lại tự đại. Tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này giết đến tận cửa người nhìn ở trong mắt. Cho ăn, bên kia người xem náo nhiệt loại, ngươi có biết ta cái này thân thân huynh trưởng tại không có bị chúng ta thôn vệ, chia ăn thời điểm có một cái tên kêu cái gì sao? Huyết sát chú diễn thần vương lại đột nhiên đối với xa xa Lâm Hồn hỏi. Lâm Hồn nghe không nhanh không chậm nói, xin lắng hay nghe. Huyết sát chú diễn thần vương viện cái chán cười như điên nói, ta thân thân huynh trưởng, thời điểm đó tên là Tà Sinh Thần Vương thích nhất bắt nhân loại đến tế luyện máu của mình quỷ thuật, đồ vô số nhân loại cũng không có luyện thành máu của mình quỷ thuật, về sau ra hỏa này ngươi biết nghĩ ra ý định gì sao? Ta cái này thân thân huynh trưởng gặp ta tu ra đến huyết quỷ thuật, vậy mà muốn ăn rơi ta, đạt được máu của ta quỷ thuật à? Ha ha ha ha, lại ngược lại bị ta dùng huyết quỷ thuật khống chế, phản sát, nuốt, thật sự là chuyện cười lớn à? Ta người huynh trưởng này, là năm đó 12 nguyên quỷ bên trong nuốt nhân loại các ngươi nhiều nhất một cái kia à? Cũng là phế vật nhất một cái kia à? Cùng thiếu không chỉ huyết sắc chú diễn thần vương thanh âm vang vọng đầu tháng 2 bên trong. Trong lúc nhất thời để bốn phía khí tức đều trở nên băng lãnh. Chương 1203 giải lâu nhất bố cục, lớn nhất nhân ngẫu đùa giỡn. Chương 1203 giải lâu nhất bố cục, lớn nhất nhân ngẫu đùa giỡn. Huyết sắc chú diễn thần vương cười quyến cuồng, thậm chí cười ra tiếng ho khan. Khu cụ nhân loại bên kia, huynh trưởng của ta nhất định cho ngươi viện một cái rất hợp lý cố sự nói cho ngươi, ngày xưa là ta giết hắn đúng không? Hắc hắc, hôm nay huynh đệ chúng ta tương tàn, để cho ngươi cái này để tiện huyết thực nhân loại chế dễ ước. Huyết sắc chú diễn thần vương đến bây giờ còn là căn bản không nhìn ra lên Lâm Hồn. Hắn thậm chí đem Lâm Hồn quên mất. Ngày xưa Lâm Hồn bất quá là hắn sau khi tỉnh dậy một cái nho nhỏ đồ chơi thôi. Dùng huyết quỷ thuật trên suối ống treo đùa sau liền thuận tay đem nó trừ. Thậm chí đều không có đi thêm muốn Lâm Hồn. Chú diễn thần vương ưa thích xúi dục không phải là câu lên tranh đấu. Hắn niềm vui thu lớn nhất chính là thích xem nhân loại sinh mệnh khổ sở dễ rủa cuối cùng triệt để vỡ lạc. Ngày đó Lâm Hồn bị nó treo đùa hắn ngủ say một giấc vậy mà liền quên. Bên kia Lâm Hồn từ xuất hiện bắt đầu vẫn tại quan sát cả hai trận đấu. Không nghĩ tới cái này chú diễn thần vương lại đem chính mình xem như sâu kiến một dạng quên hết. Cũng là cái nào một con hổ sẽ nhớ kỹ nó một đám kia đồ ăn một dạng dê con đâu? Tại lão hổ trong mắt dê con đều là giống nhau, đều là lão hổ đồ ăn thôi, không cần thiết nhớ. Hại, năm đó ta còn sợ rất lâu, sợ sệt ngủ say 800 năm chú diễn thần vương sau khi tỉnh lại sẽ nhớ kỹ ta. xem ra ta thật là buồn lo vô cớ, hoàn toàn không cần thiết ta. Lâm Hồn cười khổ. Bây giờ hắn đã cùng đối phương bình khởi bình toạn. Cười khổ qua đi chính là không vui không buồn. Thậm chí, lưỡng cực đảo ngược. Tại bây giờ Lâm Hồn trong mắt cái này chú diễn thần vương biến thành con mồi của mình. Bao quát cơ quan này tính toán tường tận quá thông minh, cái gì tứ cựu thiên khôi thánh khí cũng tốt, tà sinh thần vương cũng được. Tại Lâm Hồn chủ tính trung mâm lớn tính toán bên trong đều là giống nhau. Không có khác nhau. Chỉ là tạm thời không có phát động thôi. Trước hết để cho các ngươi biểu diễn đi. Phần này huynh đệ tương tàn phần diễn cũng rất là đẹp mắt. Các ngươi những này quỷ dị không phải thích xem nhân loại nhân ngẫu đùa giỡn đứa thích trêu cợt lòng người cuối cùng nhìn xem dãy rủa vô vọng phẫn nộ mà chết sao? Hôm nay bảo ngược, ta ngược lại muốn xem các ngươi hai cái này ngày xưa cùng là 12 nguyên quỷ đồng bào huynh đệ như thế nào thủ tốc tương tàn. Cái này chẳng phải là tốt nhất nhìn quỷ ngẫu đùa giỡn. Lâm Hồn ôm cánh tay lặng lặng xem kịch. Không sai, chú diễn thần vương chính như ngươi lời nói. Ngươi đối diện vị này minh trưởng nói cho ta biết, hắn năm đó bị ngươi tính toán, chia ăn, kỳ thật chính là vì cái này một bộ tứ cựu thiên khôi thanh khí, ngươi muốn có được cái này thủy tổ chế khí thanh khí. Lâm Hồn không để ý tại hai người kia ở giữa thêm mắm thêm muối, mà lại ngươi vị huynh trưởng này còn nói cho ta biết, hắn bản thể cũng sớm đã bị chia ăn sạch sẽ, bây giờ thể nội khống chế cố này tứ cựu thiên khôi thánh khí chính là một đời lại một đời trùng sinh đen quỷ bộ tộc thánh nữ ý thức tập hợp thể thôi. Nghe ngươi chú diễn thần vương ý tứ, hẳn là trước mắt cái này một bộ tứ cựu thiên khôi thánh khí kỳ thật chính là tà sinh thần vương bản thể. Lâm Hồn lạnh lùng nói. Bên kia tứ cựu thiên khôi thánh khí nghe lời này lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Hồn cũng không nhiều lời, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên không thích. Ai u, không hổ là ta cái này bất thành khí huynh trưởng a. Làm lớn như vậy một vòng còn phải ỷ vào một cái ngày xưa người thấp hèn loại huyết thực tới giúp ngươi. Đen quỷ bộ tộc, thật là chuyện cười lớn. Bởi vì huynh trưởng ngươi không chiếm được mẹ ao biến thành đen quỷ náo cho nên tại ý dâm a, ha ha, chết cười bản thần vương, còn đen quỷ bộ tộc đâu, nếu để cho ngươi biết bản thần vương dựng dục ra máu quỷ náo ngươi có thể hay không tự xưng là máu quỷ bộ tộc. Ha ha ha, ngươi cố sự này biên thật sự không tệ, 7 phần thật 3 phần giả, thật là nói dối một tay hảo thủ a. Huyết sát chú diễn thần vương cười ha ha. Chỉ vào trước mắt tà sinh thần vương không chút kiêng kỵ cười. Ta người huynh trưởng này a, bản thể chính là bộ dáng này a. Chúng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra sở sinh, đồng thời đản sinh tại bản thần vương dưới chân mảnh này mẹ ao biến thành đen quỷ não bên trong. Ngày xưa mẹ ao sẽ chỉ lựa chọn mạnh nhất một cái kia, ta tên phế vật này huynh trưởng bị ta đánh bại sau tức đục thân chỉ bằng lấy nguyên quỷ phân nguyên thoát đi mẹ ao, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà để nó đạt được thủy tổ chế khí lưu lại cái này tứ cửu thiên khôi thanh khí. Cũng coi như ta tên phế vật này huynh trưởng duy nhất có thể xương đạo địa phương. Hắn vậy mà lấy nguyên quỷ phân nguyên cùng cái này chân chân chính chính thủy tổ chế khí tứ cựu thiên khôi thánh khí dung hợp, mở ra lối riêng mạnh lên, trở thành 12 nguyên quỷ một trong cùng bản thần vương địa vị ngang nhau. Trở thành 12 nguyên quỷ một trong huynh trưởng cũng chính là tôn hiệu là tà sinh thần vương huynh trưởng, tâm nhãn lại là cực nhỏ, cho là năm đó mẹ ao bỏ qua hắn là không đúng, muốn chứng minh cho mẹ ao nhìn hắn chính là so với ta mạnh hơn. Nhưng là à, bản thần vương lúc đó đã là ngộ ra được huyết quỷ thuật, mà ta tên phế vật này huynh trưởng vẹn vẹn nương tựa theo cái này thủy tổ chế khí ngoại vật thôi, nhưng thủy chung không cách nào ngộ ra huyết quỷ thuật. Lúc này mới động tâm tư, muốn nuốt chửng ta cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ đến thu hoạch bản thần vương huyết quỷ thuật trên xuôi ông. Đáng thương là ta tên phế vật này ca ca nhưng căn bản không phải bản thần vương đối thủ, chết tại hắn tâm tâm niệm niệm huyết quỷ thuật trên xuôi ông bên dưới. Huynh trưởng a huynh trưởng, ngươi có biết mẹ ao chỉ tuyển chọn mạnh nhất một cái kia, ngươi tại thai nghén thời điểm cũng không bằng ta à? Ngươi trời sinh không bằng ta, hậu thiên lại thế nào cố gắng cũng là vô dụng. Phế vật ta phế vật, bản thần vương năm đó ăn ngươi thời điểm biết rất rõ ràng ngươi tại quy khư hải nhãn nơi đó cất giấu một đạo nguyên quỷ phân nguyên. Một cái cỡ nhỏ vực quốc cùng cái này thủy tổ chế khí tứ cựu thiên khôi thánh khí bản nguyên, nhưng lại cố ý không đi đổi tận giết tuyệt. Phế vật huynh trưởng a, ngươi cho rằng bí mật lớn nhất tại bản thần vương nơi này nhưng thật ra là trong suốt, nhưng là bản thần vương lại không nói ra sẽ bỏ mặc ngươi phát triển, mạnh lên, sau đó trở về bản thần vương trước mặt, có biết tại sao không? Huyết sát chú diễn thần vương phát ra rung trời cùng tiếu. Trong cặp mắt có hai đoàn huyết quang tách ra treo cợt thương sinh treo tức cùng vô tình. Ha ha ha. Tiếng cười kia tại đầu tháng cấp 2 vang vọng. Giờ phút này đối diện tứ cựu thiên khôi thánh khí. Không nên gọi là tà sinh thần vương sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trên đầu phiêu động cái kia huyết quỷ thuật tà sinh mắt bên trong mầm thịt không an phận ra ra vào vào, tựa hồ rất là bất an. Ngươi đều biết. Vì cái gì? Tà sinh thần vương gầm thét. Giờ khắc này hắn thật sự có chút luống cuống. Ngươi có thể tưởng tượng sao chính mình chuẩn bị vô số tuế nguyệt trải qua thiên tân vạn khổ nằm gai nếm mật một kiện báo thù đại kế. Vốn cho rằng không chê vào đâu được, vốn cho rằng nhất kích tất sát, lại bị đối phương một bụng gọi ra tất cả bí mật của mình cùng chuẩn bị. Mình tại đối phương trong mắt bất quá chỉ là một cái đáng thương thẳng hề thôi. Vậy làm sao có thể chịu được? Ta sinh thần vương không biết vì cái gì. Chương 1206 một màn trò hay vạn năm bố cục, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 1206 một màn trò hay vạn năm bố cục, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Huyết sắc chú diễn thần vương nghe càng thêm không chút kiêng kỵ cười ha hả. Vì cái gì? Bởi vì bản thần vương chính là xem thường ngươi a, ngươi tên phế vật này huynh trưởng. Bởi vì bản thần vương muốn lại giết ngươi một lần a, lần nữa trải nghiệm ngươi tuyệt vọng a. Bởi vì bản thần vương liền nữa thích xúi dục không phải là, câu lên tranh đấu, thích xem sinh mệnh khổ sở dễ rủa cuối cùng vô dụng vẫn là ca. Phế vật huynh trưởng, ngươi a, nhưng thật ra là bản thần vương nhìn lâu nhất vừa ra nhân ngẫu đùa dân a. Ngươi có biết coi ngươi khâu lại tốt trái tim, coi ngươi tạo thành hoàn chỉnh tứ cựu thiên khôi thánh khí, coi ngươi bước vào thái âm mộ thời điểm một màn này, mưu đồ vô số tuế nguyệt nhân ngẫu đùa dỡn tiêu chí lấy tiến vào cao trào a. huyết sắc chú diễn thần vương cùng tiếu, nói ra một cái để Tà Sinh thần vương không thể nào tiếp thu được sự thật. Tà Sinh thần vương toàn thân phát run, trên đỉnh đầu cái kia độc nhãn Tà Sinh mắt bên trong mầm thịt như bị thiêu đốt rồi một dạng bò vào leo ra, đủ để nhìn ra nội tâm kinh hoàng. Tà Sinh thần vương, đừng nghe chú diễn thần vương xúi dục, hắn vừa rồi cũng đã nói hắn mình am hiểu xúi dục, thậm chí hắn khả năng trong lúc vô tình đối với ngươi sử dụng huyết quỷ thuật trên suối ông nó mục đích chính là vì ảnh hưởng tinh thần của ngươi, nhiễu loạn tâm tình của ngươi. Các ngươi đều có huyết quỷ thuật, ngươi làm sao có thể sợ hắn? Đây hết thảy đều là âm mưu, ngươi chủ bị lâu như vậy vừa rồi đã cho chú diễn thần vương một kích chí mạng. Bây giờ chú diễn thần vương đang dùng huyết quỷ thuật trên suối ông chế tạo huyễn cảnh tới chi phối tâm tình của ngươi, suy nghĩ, không nên chúng đối phương lưu kế, xông đi lên, dùng huyết quỷ thuật Tà Sinh mắt dùng tứ cựu thiên khôi thanh khí đổ hắn. Ngay tại Tà Sinh thần vương toàn thân run rẩy, thậm chí có ẩn ẩn sụp đổ thời điểm, Lâm Hồn đột nhiên mở miệng, nhanh chóng nói ra những lời này. Lời này vừa ra trực tiếp tác dụng tại Tà Sinh thần vương phương diện tinh thần, để nó sợ hãi cả kinh. Sau đó là bắt đầu từ từ tỉnh táo lại. Đỉnh đầu độc nhãn con mắt Tà Sinh mắt bên trong giỏi bỏ cũng chậm chậm biến mất. Toàn bộ con mắt vững chắc xuống, mà thân là tứ cựu thiên khôi thánh khí bản thân Tà Sinh thần vương cũng không còn run rẩy. Nhìn xem đối diện chú diễn thần vương lẩm bẩm nói, thật là âm hiểm đồ vật, tại mẹ trong ao liền âm hiểm bản thần vương mới lấy ngươi đạo bị ngươi đánh nát nhục thân. Kém một chút lấy ngươi trên suối ông ha ha, lần này may mắn có nhân loại ở đây, nếu không thật đúng là khó mà nói đâu. Bản thần vương huyết quỷ thuật Tà Sinh mắt chuyên phá ngươi trên suối ông ngươi, mặc kệ ngươi muốn xem cái gì, ngươi là nghĩ thế nào, ngươi muốn làm gì, hôm nay bản thần vương đơn giản một cái mục đích giết chết ngươi, nuốt ngươi, đoạt lại mẹ ao. Khôi phục thanh minh Tà Sinh thần vương chấn động trong tay dù đen lớn, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Đối diện huyết sắc chú diễn thần vương cũng nghe đến Lâm Hồn lời nói, rất là kinh ngạc. Chuyển động cổ nhìn xem bên kia ôm cánh tay xem náo nhiệt một dạng Lâm Hồn, phảng phất lần thứ nhất nhận thức được Lâm Hồn. Ngươi chỉ là một kẻ nhân loại, làm sao có thể phá vỡ bản thần vương huyết quỷ thuật, đem lời nói truyền vào đến bản thần vương phạm vi bên trong? Có thể phá vỡ huyết quỷ thuật chỉ có huyết quỷ thuật, chẳng lẽ nói rốt cục bắt đầu coi trọng Lâm Hồn chú diễn thần vương cho tới bây giờ đến lúc đó tâm tư kín đáo quỷ dị, giờ phút này rốt cục bắt đầu nhớ lại cái gì? Bản thần vương nhìn ngươi, giống như đã từng gặp nhau. Chú diễn thần vương rốt cục nhớ tới Lâm Hồn, là ngươi. Ngươi vì sao còn sống? So với chú diễn thần vương nhìn thấy Lâm Hồn như nhìn thấy kẻ đáng sợ nhất. Bên kia bị Lâm Hồn ba câu hai câu bừng tỉnh Tà Sinh thần vương lần nữa động thủ đứng lên, nhưng là giờ này khắc này chú diễn thần vương lại bắt đầu sợ sệt lên Lâm Hồn đến. Huynh trưởng, ngươi chúng cái này nhân loại đê tiện huyết quỷ thuật, ngươi không nên vọng động. Hai huynh đệ chúng ta địch nhân chung là nhân loại kia mới đối. Chú diễn thần vương lùi gấp, hô to, hy vọng gây nên Tà Sinh thần vương cảnh giác. Nhưng bên kia Tà Sinh thần vương căn bản không nghe, cũng căn bản nghe không vào. Hỗn đản, ngươi thật sự là bị điên, một cái chỉ là nhân loại làm sao có thể ngộ ra huyết quỷ thuật, nhân tộc chí cao là dương thần, dương thần cảnh làm sao có thể ngộ ra huyết quỷ thuật? Không cần trông cậy vào lại đối với ta thi triển trên suối ông, bản thần vương hôm nay nhất định chém ngươi. Tà Sinh thần vương thẳng hướng nó bảo đệ, mang theo sát ý nồng đậm, mà chú diễn thần vương lại vừa đánh vừa lui, chỉ là hô to để Tà Sinh thần vương chú ý Lâm Hồn mới là cái kia đáng sợ nhất đối thủ. Lâm Hồn lần nữa mở miệng nói, Tà Sinh thần vương, ngươi thế nhưng là có được đại khí vận có thể dung hợp thủy tổ chế khí tứ cựu thiên khôi thánh khí duy nhất nguyên quỷ, có được không gì sánh được phá rồi lại lập đại cơ duyên. Ngày xưa ngươi bị chú diễn thần vương ám toán vứt bỏ nhục thân, đào thoát nguyên quỷ phân nguyên gặp được tứ cựu thiên khôi thánh khí là lần đầu tiên phá rồi lại lập. Hôm nay ngươi tại quy khư hải nhãn ẩn nhẫn vô số chia thành tốt nhỏ, hôm nay một lần nữa trở thành mạnh nhất chi thể là lần thứ hai phá rồi lại lập. Giết chết chú diễn thần vương, trà đạp vứt bỏ ngươi mẹ ao, nuốt chín đại thánh huyết quỷ dị, ngươi sẽ thành nơi đây duy nhất mạnh nhất thần quỷ. Lâm Hồn lời nói trực thấu Tà Sinh thần vương nội tâm, mang theo không thể kháng cự ý niệm rơi vào hắn vẫn muốn ý nghĩ kia bên trong, khuấy động lên Tà Sinh thần vương toàn bộ dục vọng. Dục vọng bị Lâm Hồn lời nói một chút xíu phóng đại, hết thảy trước mắt cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Tà Sinh thần vương chân chính lưu đồ cũng không phải là chỉ là đến Thái Âm mộ bên trên báo thủ, hắn tính toán quá lớn. Báo thủ, nuốt rơi chú diễn thần vương chỉ là bước đầu tiên, hắn chân chính muốn chính là nuốt chú diễn thần vương sau trở nên càng mạnh, sau đó từng cái nuốt Thái Âm mộ bên trên mặt khác bị giam giữ thánh huyết thần vương quỷ dị. Lý do rất đơn giản, bởi vì cái này 9 cái thánh huyết thần vương quỷ dị đều bị giam giữ đi lên, là cốt quan thủ phạm, cảnh giới đều trên phạm vi lớn giảm xuống, thực lực không bằng trước kia. Mà một khi nuốt trưởng chú diễn thần vương cái này đồng thời thanh nén, sinh ra cùng mẹ ao trung hậu Tà Sinh thần vương sẽ nguyên điệu mạnh lên. Chính như năm đó chú diễn thần vương chính là nuốt trưởng Tà Sinh thần vương nhục thân sau mạnh lên, từ đó trở thành 12 nguyên quỷ một trong. Đạo lý rất đơn giản, cả hai ruột thịt cùng mẹ sinh ra cơ hồ là một dạng thân thể, nuốt sau chẳng khác nào là thu được gấp hai lực lượng có thể nguyên điệu mạnh lên. Mạnh lên sau Tà Sinh thần vương một cái nữa một cái dần dần đánh tan nuốt còn lại 8 cái thánh huyết thần vương, cuối cùng hoàn thành một cái hành động vĩ đại, trở thành vùng thế giới này duy nhất thần quỷ, đăng lâm quỷ dị chi thần vị. Đây chính là Tà Sinh thần vương tại quy khư trong hải nhãn mưu đồ lâu như vậy kế hoạch lớn, một chiêu quật khởi nhất định phải trở thành mạnh nhất cái kia thần. Tà Sinh thần vương hôm nay nhất định phải đem cái này đáng giận hỗn đản chú diễn thần vương xé xác sống sờ sờ mà lộ ra. Vạn năm đại kế, đây là bước đầu tiên. Chương 1207 máu quỷ náo chuyển biến, huyết quỷ thuật phản sát. Chương 1207 máu quỷ náo chuyển biến, huyết quỷ thuật phản sát. Lâm Hồn có được hai đại huyết quỷ thuật theo thứ tự là nghịch đoạn nhân cùng nhân quả vòng. Tại vừa rồi Lâm Hồn lúc nói chuyện hắn đem cái này hai đại huyết quỷ thuật giao thế đến dùng, nhẹ nhõm phá vỡ chú diễn thần vương cùng Tà Sinh thần vương trong cục. chân chính là lấy hữu tâm tính vô tâm. Hai vị này căn bản không nhìn ra bên trên lâm hồn, đánh nát đầu cũng sẽ không cho là lâm hồn có thể nắm giữ huyết quỷ thuật, cho nên căn bản cũng không có để ý lâm hồn. Thậm chí tại Tà Sinh Thần Vương trong kế hoạch lúc đầu lâm hồn cũng là nó huyết thực một bộ phận. Sở dĩ mang theo lâm hồn cùng một chỗ tiến vào Thái Âm mộ cũng là vì một hồi muốn ăn rơi lâm hồn. Căn bản là không có đem lâm hồn để vào mắt, cho nên lâm hồn lấy hữu tâm tính vô tâm. Cứ như vậy nhẹ nhõm đem hai đại huyết quỷ thuật dùng tại lúc ấy bị chú Diễn Thần Vương công bố chân tướng sau sắp sụp đổ Tà Sinh Thần Vương trên thân. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chính là như vậy. Thừa dịp Tà Sinh Thần Vương bị đả kích nhanh không được thời điểm trực tiếp đối với hắn dùng tới hai đại huyết quỷ thuật, triệt để kích phát Tà Sinh Thần Vương trong lòng cái kia lớn nhất dục vọng, để nó tìm chú Diễn Thần Vương liều mạng. Mắt đỏ, Tà Sinh Thần Vương đã sâu bên trong ta song trọng huyết quỷ thuật, hắn nhất định sẽ cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ liều mạng. Mặc kệ đợi lát nữa là cái nào bị xé nát, dù sao chỉ có thể có một cái còn sống. Ngươi đi trước đem cốt quan lấy cho ta, ta trước đặt vào trong thân thể lại nói. Lâm Hồn khẽ miệng có chút dương lên, thầm nghĩ trong lòng, các thần vương, đám quỷ dị, các ngươi thời đại bởi vì ta xuất hiện kết thúc. Từng có lúc, thần vương đám quỷ dị cao cao tại thượng, đem nhân loại xem như đê tiện tồn tại cùng có thể tùy ý ăn uống huyết thực, thậm chí đem đồ sát nhân loại xem như một loại giải trí cùng cho đùa, lấy đồ một thành bách tính xem như nhân ngẫu đùa giỡn. Mà bây giờ theo ta Lâm Hồn quật khởi hết thể trở nên không giống với lúc trước. Người là thịt cá quỷ là giao thất thời đại sẽ tại phương thế giới này một đi không trở lại. Thời khắc này Tà Sinh Thần Vương đã thật sâu bị Lâm Hồn hai đại huyết quỷ thuật cho triệt để ảnh hưởng. Đây đầu đều là chính mình nhất định phải trở thành quỷ thần rộng lớn lý tưởng. Nếu muốn trở thành quỷ thần thủ chức, bước đầu tiên chính là muốn nuốt rơi trước mắt cái này cùng mình đồng nguyên chú Diễn Thần Vương. Huynh trưởng, không nên vọng động, phía sau ngươi nhân loại kia đến cùng lai lịch gì, tại sao lại nắm giữ huyết quỷ thuật ảnh hưởng đến ngươi? Chú Diễn Thần Vương thay đổi trước đó mây trôi nước chảy. Nói thật, hắn cũng không e ngại trước mắt đã rõ ràng chúng huyết quỷ thuật Tà Sinh Thần Vương. Nhiều lắm là lại giết hắn một lần, nhưng đó là nhất định phải có đại giới. Bây giờ Tà Sinh Thần Vương đồng thời nắm giữ huyết quỷ thuật Tà Sinh mắt cùng thủy tổ chế khí bốn cựu thiên khôi thanh khí, so với trước kia mạnh hơn, nhưng là chú Diễn Thần Vương đồng dạng so với trước kia cũng càng mạnh. Đem đen quỷ náo thành công chuyển thành máu quỷ náo, hắn từ đầu đến cuối biết được Tà Sinh Thần Vương hết thể cử động, đem Tà Sinh Thần Vương dãy rủa cùng âm mưu xem như một trận đặc sắc nhất tuyệt luân nhân ngẫu đùa giỡn đang nhìn. Tại phẩm, tại tinh tế phẩm, khi Tà Sinh Thần Vương cơ quan tính toán tường tận dãy rủa lấy muốn cải biến hết thể thời điểm, kỳ thật chú Diễn Thần Vương cũng làm thành một trận tốt nhất đùa giỡn tại thưởng thức. Bởi vì hắn có năm chắc có thể lần nữa giết chết, nuốt rơi hao hết hết thể tâm cơ muốn lật bản Tà Sinh Thần Vương. Nhưng giờ này khắc này, chú Diễn Thần Vương lại bỗng nhiên phát hiện trận này dự mưu đã lâu, chuẩn bị đã lâu, sẽ phải thưởng thức được cao trào bộ phận kia nhân ngẫu đùa giỡn nhiều một cái diễn biên tạm thời. Lúc đầu chỉ bất quá đem nó xem như có cũng được mà không có cũng không sao diễn biên của chúng. Cho dù là Tà Sinh Thần Vương cũng đem nó xem như một cái lợi dụng hoàn tất đằng sau chính mình ăn hết đối tượng. Nhưng là dù ai cũng không cách nào dự liệu là hết lần này tới lần khác cái này nhìn như là tiểu nhân vật nhân loại lại vẫn cứ là một cái nắm giữ hai đại thần vương vận mệnh nhân loại kia. Kiệt kiệt, hiện tại gọi ta huynh trưởng. Làm sao không đồng nhất miệng một tên phế vật huynh trưởng? Chú Diễn đệ đệ thân ái của ta, ngươi đây là sợ a? Kiệt kiệt, thật sự là cực độ khôi hài, bên kia nhân loại kia bất quá là bản thần vương trong kế hoạch một bộ phận, một hồi bản thần vương hội cùng một chỗ ăn hắn hóa thành tiến giai quỷ thần trên đường một phần huyết thực. Ta Sinh Thần Vương cười khẳng khặc cái gì? Ý niệm trong lòng kiên định. Trong tay dù đen lớn hoàn toàn chống ra để chống đỡ đối phương huyết quỷ thuật trên xuôi ông. Mà tại máu của mình quỷ thuật Tà Sinh mắt ra chỉ bên dưới dựa vào thanh khí đối với chú Diễn Thần Vương điên cuồng công kích. Chú Diễn Thần Vương biết Tà Sinh Thần Vương đã sâu bên trong huyết quỷ thuật không cách nào tự kiềm chế. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồn toàn đều là cảnh giác cùng tính toán. Cái kia một đôi huyết sắc viên cầu hai mắt đang điên cuồng chuyển động, tựa hồ muốn tìm được phá giải cục này biện pháp. Hắn là thật không có đem Tà Sinh Thần Vương nhìn ở trong mắt, sợ sẽ chính là cái kia một mực ôm cánh tay lại lặng lẽ thi triển huyết quỷ thuật ảnh hưởng tới Tà Sinh Thần Vương Lâm Hồn. Ta tiên phế vật kia minh trưởng có được dù đen lớn, có thể cách cục huyết quỷ thuật, như vậy vấn đề tới. Nhân loại kia là lúc nào đối với huynh trưởng ta thi phóng huyết quỷ thuật, hơn nữa còn là tại ta phế vật kia huynh trưởng nghe nói ta đối với hắn hết thảy bố cục đều như lòng bàn tay, nội tâm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tại thời cơ thích hợp nhất lựa chọn buộc phát huyết quỷ thuật từ đó triệt để ảnh hưởng tới hắn. Điều này nói rõ, bên kia cái kia bản thần vương đã từng nghĩ lầm giết chết qua một lần nhân loại, đã sớm ở ta nơi này cái phế vật huynh trưởng trong thân thể cắm vào huyết quỷ thuật. Sau đó chờ đợi thời gian, tại thời cơ thích hợp nhất dẫn nổ huyết quỷ thuật từ đó triệt để khống chế ta tên phế vật kia huynh trưởng. Đáng sợ, đáng sợ. Chỉ là một cái người thấp hèn loại, vậy mà trái lại tính toán chúng ta thần vương. Chú Diễn Thần Vương chính là tâm tư kín đáo hạng người. Nhìn xem đã triệt để bị khống chế, bị dẫn nổ nội tâm dục vọng Tà Sinh Thần Vương tại không muốn mạng công kích mình, liền suy tính ra đại khái một ít chuyện. Không sai, chính như chú Diễn Thần Vương chỗ suy đoán một dạng. Lâm Hồn khi tiến vào đến lúc đó cái gọi là đen quỷ bộ tộc thành trại, nhìn thấy bộ tộc này quỷ dị sau liền phát giác dị thường. Bây giờ Lâm Hồn thực lực thậm chí có thể nghiền ép Tà Sinh Thần Vương, nhưng là Lâm Hồn lại lựa chọn một loại khác phương thức đến tiến lên việc này. Đó chính là thuận nước đẩy thuyền, trái lại lợi dụng đối phương. Làm bộ chính mình không biết Tà Sinh Thần Vương hết thảy tính toán, hết thảy dựa theo Tà Sinh Thần Vương yêu cầu đang tiến hành, nhưng lại tại vì đối phương khâu lại cái kia 49 khối vỡ vụn trái tim thời điểm lưu lại một tay. Ở trái tim nơi nào đó lặng lẽ dùng trong thân thể còn lưu lại một chút xíu vĩnh dạ chi lực hãm vào hai đạo huyết quỷ thuật. Dương cung mà không phát. Vĩnh dạ chi lực chính là thủy tổ lực lượng. vừa mới hoàn thành trùng sinh tà sinh thần vương không cách nào cảm thấy đến. Khi Lâm Hồn đi theo hắn đi tới Thái Âm mộ đầu tháng 2 sau một mực chờ đợi chờ cơ hội. Thậm chí liền ngay cả Lâm Hồn cũng không coi trọng tà sinh thần vương. Cho nên khi chú diễn thần vương cáo chi đối phương kỳ thật hết thảy đều là hắn nhân ngẫu đùa giỡn. Tà sinh thần vương sắp cảm xúc sụp đổ thời khắc lặng yên dẫn phát hai đạo huyết quỷ thuật. Nghịch đoạn nhân. Nhân quả vòng. Chương 1282 lưới rơi chú, vây khốn Lâm Hồn chương 1282 lưới rơi chú, vây khốn Lâm Hồn cái này hai đạo huyết quỷ thuật vô cùng cường đại. Nhất là Lâm Hồn từ Hải Kỳ Lân Phật chủ nơi đó lấy được nhân quả vòng càng là có thể khống chế lòng người, hành động. Năm đó Phật chủ dùng một đạo nhân quả vòng phối hợp một ly trà, sinh sinh giết chết đại quốc sư, đại hoàng tử, tam hoàng tử, Diệp Thiên Liên. Đủ thấy hắn thực lực cường đại. Lại thêm Lâm Hồn nghịch đoạn nhân càng là hoàn mỹ phối hợp, đem hết thể quá khứ đều đoạn tuyệt, đem đối phương nội tâm ẩn tàng sâu nhất cái kia dục vọng cho vô hạn phóng đại. Sau đó dùng nhân quả vòng cho tiến hành khống chế ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm khác, khống chế tà sinh thần vương phóng xuất ra toàn bộ sinh mệnh lực. Hôm nay ván này không đơn giản chỉ là một trận báo thủ chi chiến, còn bao hàm càng nhiều phương diện, là báo thủ chi tranh, là huynh đệ chi tranh, là chính danh chi tranh, là vinh dự chi tranh, là thành thần chi tranh, là tại Lâm Hồn sớm mai phục tốt hai đại huyết quỷ thuật ảnh ở dưới, ta sinh thần vương đã là cùng mình cái này từ trong bụng mẹ liền không đấu lại chú diễn thần vương là không chết không thôi chi cục. Kiệt kiệt, thật yêu huynh đệ, ngươi bây giờ rốt cục không cùng đi. Ta sinh thần vương đem chú diễn thần vương đánh toàn thân là thương không ngừng lùi lại, mà chú diễn thần vương nhưng trong lòng một mực tại tính toán Lâm Hồn xuất thân. Đồng thời trời sinh tính xảo trá cẩn thận chú diễn thần vương còn tại khắp nơi để phòng Lâm Hồn, sợ mình chúng Lâm Hồn huyết quỷ thuật. Thật là trước có sói sau có hổ, cái này để nó đánh mất nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với tà sinh thần vương tuyệt đối phần thắng. Hẳn là hôm nay muốn nằm tại chỗ này sao? Dựa theo ta kế hoạch ban đầu, lần thứ hai tại ta tên phế vật kia minh trưởng trong tuyệt vọng đem nó giết chết, ta nhiều lắm là cũng liền bị thương nặng. Nhưng lúc ấy trong kế hoạch cũng không có người thứ ba, ta có thể tại máu quỷ não bên trong dưỡng thương ngàn năm hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hôm nay ta tên phế vật kia minh trưởng lại tự nguyện, còn ngây ngô đem đối phương xem như có thể lợi dụng huyết thực đưa vào đến ta chỗ này. Đáng chết! Ta phế vật kia minh trưởng, nguyên lai ngươi mới là người ta huyết thực. Thậm chí ta cũng sẽ thành nhân loại kia huyết thực. Tính sai, tính sai. Chú diễn thần vương không ngừng mà tính toán, nhưng là đối diện tà sinh thần vương lại tưởng lầm là công kích của mình có hiệu quả làm cho đối phương cảm nhận được thống khổ lui lại, cho là mình thật có thể áp chế chú diễn thần vương. Thế là cười gằn, điên cuồng la: Kiệt kiệt kiệt, ta thân yêu bảo đệ, ngươi rốt cục cảm nhận được tài nghệ không bằng người thống khổ đi. Kiệt kiệt, nuốt ăn ngươi, trở thành huynh trưởng ta bước vào quỷ thần chi lộ đá kê chân đi. Cuồng vọng tà sinh thần vương từng bước ép sát, đã đối với chú diễn thần vương tạo thành rất lớn tổn thương. Nếu không phải nó mạnh mẽ mẹ ao chuyển hóa máu quỷ não bảo hộ thời khắc này, chú diễn thần vương đã nhanh bị đánh chết. Ai, không để ý tới nhiều như vậy. Hiện tại là lửa cháy đến nơi, lửa xém lông mày, nhất định phải toàn lực ứng phó giải quyết hết tên phế vật này huynh trưởng, nếu không bản thần vương chân đích muốn bị đánh chết. Chú diễn thần vương thu nhiếp tinh thần, hắn không còn khuyên nhủ bị huyết quỷ thuật trọng độ ảnh hưởng tà sinh thần vương. Trong nội tâm chủ ý đã định, trước hết giết tà sinh thần vương, lại đối phó nhân loại kia. Thân thể bốn phía máu quỷ não bắt đầu bốc lên như đun sôi nước sôi, từng đầu chẳng lành xúc tu màu máu từ đó nhô ra, hóa thành một cái tròn vo huyết cầu đem hắn chính mình bao vây lại. Giờ phút này mặc cho cái kia tà sinh thần vương như thế nào công kích đều không thể công phá cái này kỳ quái huyết cầu. Mẹ ao, ngươi tốt không công bằng. Đây chính là trong truyền thuyết máu quỷ chi biến, ngươi liền ngay cả đệ nhất trọng đen quỷ chi biến đều không bỏ được chuyện ta. Vậy mà bản thần vương tất đem đánh vỡ đây hết thảy, đánh bại ta cái kia tự cho là đúng đệ đệ, nuốt hắn huyết đủ, đạt được thuộc về bản thần vương hết thảy vinh dự. Mẹ ao, bản thần vương phải hướng ngươi chứng minh, ta mới là tuyệt nhất cái kia. Nhận Lâm Hồn huyết quỷ thuật ảnh hưởng, tà sinh thần vương nhìn thấy cái này một cái đại huyết cầu thời điểm càng thêm kích động. Bắt nguồn từ trong lòng bị xem thường, trong mẫu thai bị ném bỏ loại kia thống khổ kịch liệt sinh ra. Dù đen lớn, tà sinh mắt đối với huyết cầu điên cuồng công kích, không trung vẩy xuống vô số đại huyết cầu bên trên máu. Chủ nhân, cốt quan đã xác nhận, khi nào động thủ lấy chi? Chính là hiện tại. Chú diễn thần vương đang nổi lên một kích mạnh nhất, hắn không để ý tới bên này. Tốt đến. Xích đồng lúc trước chú diễn thần vương bên cạnh vương tọa trước hiện thân, trong tay cốt kiếm đối với vương tọa kia hung hăng vỗ xuống. Vâng. Vương tọa bên ngoài bao phủ một vòng lại một vòng nhìn không thấy huyết quyển văn, hóa thành vô hình chi vòng ngăn trở xích đồng cốt kiếm. Này, xích đồng dùng sức, trong cốt kiếm sinh ra một đạo lại một đạo cốt long long văn nở rộ, long văn xâm nhập lan tràn, cái kia từng cái ngăn cản huyết quyển văn ầm vang nổ tung, từng mảnh mà nát. Xích đồng bước ra một bước, trong tay cốt kiếm lần nữa chém xuống. Vâng. Trước mắt vương tọa lại không bất luận cái gì có thể vật ngăn trở, nổ bể ra đến một đầu hoàn chỉnh trắng tinh không tì vết cổ sống ngực xương tại phá toái trong vương tọa phiêu đãng, thủy tổ khí tức quỷ dị, chính là đầu này nhìn thần dị không gì sánh được cổ sống ngực xương. Lâm Hồn đột nhiên xuất hiện ở đây, lấy tay hướng cái này cổ sống ngực xương chụp tới. Quả nhiên ngươi là hướng về phía thủy tổ cốt quan tới. Một đạo hư lạnh từ bên người truyền đến, một bộ toàn thân đều là chẳng lành màu đen đặc dính chú diễn thần vương xuất hiện ở bên, mở cái miệng rộng, trong miệng sinh ra quỷ dị hai đầu đầu lưỡi, hai đầu đầu lưỡi đồng thời nói ra không giống với lời nói đến. Thánh huyết quỷ dị, nghe ta hiệu lệnh. Đêm tối máu đen tràn ngập mái vòm, sinh linh kêu gạo vận rủi giáng lâm, ác niệm mọc thành bụi, vạn pháp về minh. Chú này đã ra, hai họa tùy hành, dị giới tà túy ứng ta triệu hoán, thủ cốt nung huyết thoa khắp sông núi, địa ngục chi hỏa thiêu tận tiện niệm, độc trướng chi khí bao phủ khôn cản, chú thanh quanh quẩn, vĩnh truy hắc ám, quỷ đạo thuật, chú diễn chú. Hai đầu đầu lưỡi nói quá nhanh, cơ hồ là ngôn xuất pháp tùy một dạng. Theo quỷ đạo thuật chú diễn chú lối ra, lâm hồn thế giới trước mắt đột ngột biến đổi, hai đạo cường đại chú lực rơi vào lâm hồn nhục thân cùng trên thần hồn. Hai đầu đầu lưỡi đồng thời phát động chú đạo, vậy mà có thể tác dụng tại khác biệt phương diện, không hổ là đến từ 12 nguyên quỷ chú diễn thần vương. Chân thân chính là chẳng lành máu quỷ đang cùng tà sinh thần vương đại chiến, mà đổi thành bên ngoài một bộ không biết rốt cuộc là vật gì đen quỷ chi thân lại tại nơi này ngăn cản lâm hồn cướp đi thủy tổ quỷ dị cốt quan, toàn bộ xương của sống. Hai lưỡi rơi chú vây khốn lâm hồn, vốn cho rằng theo hai lưỡi rơi chú quỷ đạo thuật chú diễn chú hình thành lâm hồn sẽ trong nháy mắt huyết nhục hòa tan, bạch cốt rơi xuống đất, nhưng là thân ở chú diễn chú bên trong lâm hồn lại không chút nào thụ ảnh hưởng, ngẩng đầu lên, khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Ở trước mặt ta chơi chú đạo, còn cần một bộ không phải chân thân tới đối phó ta. Xem ra, chú diễn thần vương là thật không có đem ta để vào mắt ta. Lâm hồn lạnh nhạt nói. Chương 1209 một xương rơi, trăm xương sinh. Chương 1209 một xương rơi, trăm xương sinh. Lâm hồn hay là người tốt một dạng đứng tại hắc quỷ chú diễn thần vương trước mặt, chậm rãi mà nói dáng vẻ, hoàn toàn không nhận đối phương chú diễn chú ảnh hưởng. Hắc quỷ chú diễn thần vương cứ thế tại nguyên chỗ, khuôn mặt kinh ngạc, hai lưỡi loạn đạn, làm sao có thể? Chú diễn vô hiệu. Lâm hồn một thanh nắm lấy hắc quỷ chú diễn thần vương cổ, hai mắt biến hóa, có phong bạo, tinh thần tại trái phải trong ánh mắt nở rộ, lên xuống, tiêu tan, vô cùng thần kỳ. Chú đạo, hình thiên đại chú thứ ba chú, chú trời. Một đạo kinh khủng luồng khí xoáy tại lâm hồn đỉnh đầu xuất hiện, trong nháy mắt liền thành hình làm một đạo khăng khít vòng xoáy. Vòng xoáy kia đầu tiên không chút khách khí tước đoạt lâm hồn 1.000 năm tuổi thọ. 1.000 năm tuổi thọ là nuôi nấng. Hình thiên đại chú thứ ba chú, chú trời khủng bố mà đến, trên không trung hình thành không gì sánh được đáng sợ chú đạo vòng xoáy, lấy lâm hồn làm trung tâm, bốn phía phạm vi trăm dặm hết thảy sinh cơ đều bị chú đạo đổ diệt. Vâng. Đỉnh đầu chú đạo vòng xoáy hướng bốn phía quyết tán, hóa thành sát cơ đáng sợ ầm vang rơi xuống. Vâng. Trung quanh phạm vi trăm dặm mặt đất bị lập tức đè sập, một đạo lại một đạo vô hình chú lực đem bốn phía phạm vi trăm dặm sinh cơ phá hủy, dưới chân mặt đất sụp đổ. Sụp đổ trên mặt đất xuất hiện không cách nào nói lời một đạo lại một đạo chú đạo chi văn, rất là kinh dị. Hiến tế tuổi thọ thành chú, đây là thiên địa cấm kỵ. Bị lâm hồn tay trái nắm lấy cổ hắc quỷ chú diễn thần vương bị lâm hồn hình thiên đại chú thứ ba chú, chú trời rắn rắn chắc chắc làm tại trên thân thể, chú lực thấu thể mà ra. Hắc quỷ chú diễn thần vương trên người sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, hai lưỡi mở miệng lần nữa nói ra lâm hồn cường đại chú đạo. Ta không chết chi nhân chính là thánh huyết duy trì, vật cộng sinh chiếu giỏi, cũng không phải là vô tận tuổi thọ, không cách nào điều động tuổi thọ là chú. Ngươi hiến tế tuổi thọ thành cấm kỵ chi chú đạo, xác thực vô tận tuổi thọ, chính là thiên hạ đệ nhất chú đạo, đây là cấm kỵ làm sao có thể chứ? Hai lưỡi đối trận, cuối cùng thiên trương, biết nhiều như vậy cũng có thể chết, chết tại ngươi quen thuộc nhất chú trên đường, cũng coi như vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lâm hồn tay trái run run, trong tay nắm lấy hắc quỷ chú diễn thần vương, thân thể cùng thần hồn bị chú lực xâm nhiễm, từng mảnh vỡ vụn trên mặt đất. Trên mặt đất nhưng không có xuất hiện thánh huyết quỷ tinh, chủ yếu là bởi vì đây bất quá là một bộ cùng loại phân thân một dạng tồn tại, nó chân thân còn tại bên kia huyết cầu bên trong cùng tà sinh thần vương đại chiến. Ngươi chống đỡ được chủ nhân một cách sao? Chủ nhân, xin mời lấy thủy tổ cổ sống ngực xương. Xích đồng cười lạnh, sắp bắt đầu tổ đầu kia cổ sống ngực xương đưa cho lâm hồn. Lâm hồn cười cười gật đầu, bây giờ thực lực của hắn cùng cảnh giới trải qua thể nội vĩnh dạ chi lực tẩy lễ, trải qua ảnh trong môn mỗi ngày điên cuồng tu luyện, trải qua rốt cục đi ra 1.000 bước gặp được thủy tổ quỷ dị ảnh lưu niệm hỗn độn thân. Tại thủy tổ quỷ dị ảnh lưu niệm hỗn độn dưới thân tu luyện lâm hồn, thành công tiến giai đến trời quỷ cảnh, nhục thân cùng thần hồn đã dung hợp làm một. Cái này khu khu hắc quỷ chú diễn thần vương cái gì quỷ đạo thuật chú diễn chú lại há có thể làm sao hắn một chút, mà lại hắn phát động hình thiên đại chú thứ ba chú rút ra 1.000 năm tuổi thọ phản vệ, cũng đã không cách nào ảnh hưởng đến lâm hồn bản thể, có thể nhẹ nhõm khống chế chú đạo 1.000 năm tuổi thọ rút ra phản vệ. Một chiêu liền đem hai lưới hắc quỷ chú diễn thần vương cho miểu sát. Cây kia trắng tinh không tì vết thủy tổ cổ sống ngược xương vừa mới tiếp xúc lâm hồn nhục thân, liền trong nháy mắt dung hợp đến lâm hồn thể nội, hóa thành một đạo hoàn toàn mới cổ sống ngược xương cùng lâm hồn thể nội phần lớn thủy tổ quỷ dị thân thể khí quan dung hợp lại cùng nhau, hòa dễ chịu. Xích đồng, quả nhiên như ta sở liệu, một xương rơi, trăm xương sinh. Có căn này thủy tổ quỷ dị cổ sống ngược xương, thủy tổ mặt khác khí quan đã bắt đầu tự động sinh xương, còn lại thái âm mộ bên trên cốt quan liền có thể không đạt được, gia tốc toàn thân xương cốt độ hoàn hảo, không chiếm được cũng bất quá là phí chút thời gian tự động tạo ra thôi. Lâm hồn truyền âm xích đồng, xích đồng gật đầu nhìn về phía không trung đã nhanh muốn phân ra thắng bại đồng bào hai huynh đệ. Chủ nhân, bên kia sắp phân ra thắng bại. Ta sinh thần vương kỳ xoa một nước liền bị nuốt. Ta biết, đi thôi, đi đến một chút náo nhiệt. Xích đồng ngươi tiếp tục cẩn từ một nơi bí mật gần đó chọn cơ mà động. Là chủ nhân. Xích đồng biến mất dấu ở nơi nào đó. Lâm hồn thì là lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thời khắc này ta sinh thần vương đã bị lâm hồn sớm chôn giấu ở trong trái tim song trọng huyết quỷ thuật cho ảnh hưởng sắp mất lý trí. Lâm hồn bên này chính tay đâm hắc quỷ chú diễn thần vương vốn đã hoàn toàn không bình thường, theo lý thuyết hẳn là sẽ gây nên tà sinh thần vương chú ý, thế nhưng là tha lại hoàn toàn không quan tâm cùng máu quỷ chú diễn thần vương liều mạng. Máu quỷ chú diễn thần vương thực lực càng mạnh, tha dù sao trêu đùa tà sinh thần vương vô số năm, một mực cất giấu đối phó tha thủ đoạn, Thời khắc này huyết cầu đã đem Tà Sinh Thần Vương thân thể thôn vệ hơn phân nửa. Tà Sinh Thần Vương trong tay dù đen lớn cũng bị đánh nát, chỉ còn sót lại một cái Tà Sinh mắt ở bên ngoài đau khổ chèo chống đối kháng. Máu quỷ chú Diễn Thần Vương gặp Lâm Hồn xuất thủ sau dọa đến hồn nhi cũng bay. Tha chân thân giờ phút này đã cùng huyết cầu dung hợp làm một. Một bên thôn vệ lấy chính mình anh ruột, một bên hô lớn, huynh trưởng, mau tỉnh lại a. Người không nhìn thấy sao? Ta Hắc Quỷ thân bị nhân loại kia một chiêu giết. Tỉnh a, chúng ta bây giờ đừng lại tàn sát lẫn nhau, chúng ta có cộng đồng nhân loại địch nhân rồi a. Nhưng là Tà Sinh Thần Vương cho dù hơn nửa bên thân thể bị máu quỷ chi biến máu quỷ chú Diễn Thần Vương ướt, nhưng là tha nương tựa theo trong tay tứ cửu thiên khôi thánh khí cũng đối với chính mình thân đệ đệ tạo thành rất lớn sát thương. Đã giết đỏ cả mắt Tà Sinh Thần Vương bị cắm vào trái tim song trọng huyết quỷ thuật hoàn toàn khống chế. Mặc kệ đối phương nói cái gì cũng sẽ không nghe vào một tơ một hào. Kiệt kiệt ta thân yêu hảo đệ đệ a, ngươi đang nói gì đấy? Nhân loại kia là tới giúp ta, hắn một cái nhân loại ngay cả dương thần cảnh đều không đột phá nổi làm sao có thể đối với chúng ta có ảnh hưởng. Bản thân vương kế hoạch nói cho ngươi cũng không sao. Nhân loại kia bất quá chỉ là bị bản thần vương lợi dụng sau muốn nuốt. Các loại bản thần vương nuốt chửng ngươi, đạt được mẹ ao chi lực đằng sau lại đem nhân loại kia ăn, đạt được tha nhân loại thể xác, cuối cùng lấy nhân loại thân thể đến nuốt mất còn lại tám cái thai âm mộ bên trên gia hỏa. Ngươi, nhân loại kia, đều là bản thần vương thành tựu thần quỷ đồ ăn thôi. Tà Sinh Thần Vương tại Lâm Hồn huyết quỷ thuật ảnh hưởng dưới căn bản nhìn không thấy vừa rồi Lâm Hồn một tay chú sát hắc quỷ chú Diễn Thần Vương một màn kia. Lại cho dù bây giờ tha sắc bị máu quỷ chi biến huyết cầu nuốt lấy, tại Lâm Hồn huyết quỷ thuật ảnh hưởng dưới hay là tại liều mạng đối với máu quỷ chú Diễn Thần Vương truyền vận. Liều mạng đối với đối phương làm ra trình độ lớn nhất phá hư, liều mạng công kích, thật là không cần mệnh của mình. Ai nhân loại kia, ngươi thắng. Không nghĩ tới máu của ngươi quỷ thuật vậy mà sớm cắm vào đến ta tên phế vật này huynh trưởng trong trái tim, tha, không cứu nổi, chỉ có thể ăn hết ngươi. Máu quỷ chú Diễn Thần Vương ai thán một tiếng. Tha thân thể cùng huyết cầu vốn đã hợp hai làm một, giờ phút này toàn lực phát động. Chương 1210 quỷ ngẫu đùa giỡn chương cuối, máu quỷ biến kết thúc chương 1210 quỷ ngẫu đùa giỡn chương cuối, máu quỷ biến kết thúc máu quỷ chi biến há lại trò đùa. Đây chính là đến từ mẹ ao cường đại năng lực. Liền ngay cả lúc đó tiến giai thành 12 nguyên quỷ chú Diễn Thần Vương đều không có ngộ ra đến, mà vẹn vẹn nương tựa theo huyết quỷ thuật trên suối ông cùng đen quỷ chi biến đen quỷ náo liền thành công đăng đỉnh. Bây giờ đi qua nhiều năm như vậy để nó ngộ ra được máu quỷ chi biến. Vậy đơn giản đối phó ruột thịt cùng mẹ sinh ra đồng dạng đản sinh tại mẹ trong ao Tà Sinh Thần Vương chính là chuyên môn khắc chế tha đồ vật. Theo máu quỷ chú Diễn Thần Vương triệt để thất vọng, tha đem máu quỷ chi biến toàn lực kích phát. Đoàn kia kinh khủng huyết cầu liền hướng ra phía ngoài tản mát ra uy năng kinh khủng. Vâng. Một đạo lại một đạo lực lượng lấy huyết cầu làm trung tâm bạo phát đi ra. Trước mắt một mảnh huyết hồng, không trung mở ra một cánh huyết hồng cửa. Trong cánh cửa kia chậm rãi dâng lên một viên huyết sắc đại tinh. Đại tinh chiếu rọi xuống, một mảnh huyết chỉ quay cuồng. Vứt. Máu quỷ chú Diễn Thần Vương hai mắt hóa thành toàn bộ huyết sắc. Ngẩng đầu, nhìn trời. Huyết hồng cửa lớn tách ra đạo đạo huyết quang chiếu rọi tại trong huyết chỉ. Từ trong huyết chỉ chậm rãi nô ra hai đầu huyết đục thật dài cánh tay. Trên cánh tay kia tràn đầy huyết quyền văn, một vòng lại một vòng, tầng tầng lại trùng trùng điệp điệp, rất là khiếp người. Cái kia huyết sắc cửa lớn, huyết chỉ quay cuồng, huyết sắc đại tinh ba món đồ sau khi xuất hiện, còn tại điên cuồng tiến công Tà Sinh Thần Vương đột nhiên dừng lại. Ân, ta khâu lại tại Tà Sinh Thần Vương trong trái tim hai cái huyết quỷ thuật, vậy mà tại từ từ biến mất, Tà Sinh Thần Vương ngay tại từ từ khôi phục lý trí. Có chút ý tứ, xem ra ba món đồ này là hai huynh đệ này bản mệnh đại tinh. Lâm Hồn đi vào không trung, nhìn chằm chằm cửa lớn màu đỏ ngòm, huyết chỉ, huyết sắc đại tinh cẩn thận chú đáo, căn bản không sợ. Chú Diễn Thần Vương chỉ biết là Lâm Hồn đem huyết quỷ thuật giấu ở tha anh ruột trái tim, nhưng lại không biết hai chuyện. Một là nhưng thật ra là Lâm Hồn khe hở tiến vào Tà Sinh Thần Vương trái tim. Khi Lâm Hồn xuất thủ là tha khâu lại trái tim một khắc này, Tà Sinh Thần Vương liền đã triệt để biến thành Lâm Hồn khôi lỗi. Hai là Lâm Hồn khâu lại tiến Tà Sinh Thần Vương trái tim huyết quỷ thuật không phải một đạo mà là hai đạo. Làm sao có thể giải đến mở? Cho nên hiện tại kết cục này đã sớm đã chú định. Là tất nhiên. Huynh trưởng, ngươi đã tỉnh. Thế nhưng là hết thể đã trễ rồi, ta còn muốn lại nuốt ngươi một lần. Chỉ là lần này ngươi ta đều là đồ ăn, bản thần vương bản coi là đạo diễn vừa ra tuyệt hảo nhân ngẫu đùa giỡn, ai biết được đầu đến, ngươi ta đều trở thành nhân ngẫu này đùa giỡn trên sân khấu khôi lỗi. Chuyện cho tới bây giờ, bản thần vương bị thương nặng, huynh trưởng ngươi cũng sắp bị máu quỷ chi biến mất, chúng ta cuối cùng trở thành cao chào chào cảm ơn khách. Nhìn cả một đời nhân ngẫu đùa giỡn, cuối cùng lại trở thành quỷ ngẫu đùa giỡn. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Máu quỷ chú Diễn Thần Vương ai thán. Không chung cái kia một đôi cánh tay màu đỏ ngòm đã dò xét xuống tới, lại không phải chụp vào Tà Sinh Thần Vương mà là chụp tới tha sau lưng huyết quỷ thuật Tà Sinh mắt. Tà Sinh mắt làm sao có thể bị nhẹ nhõm nắm? Độc nhãn kia bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng liền muốn cứng rắn đòn khiêng cánh tay. Ai, huynh trưởng, vô dụng. Đây là huynh đệ chúng ta xen lẫn đồ vật, ngươi làm sao có thể chống cự? Máu quỷ chú Diễn Thần Vương ai thán. Tha thật không có cách nào. Đem vật cộng sinh mời đi ra liền ngay cả tha cũng muốn tiếp nhận to lớn phản vệ. Phản vệ qua đi mạnh như tha cũng sẽ ở Tà Sinh Thần Vương công kích tạo thành tổn thương, tại vật cộng sinh phản vệ chìm xuống ngủ 1800 năm mới có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Mà dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn đó chính là hoàn thành một đơn này hùng vị nhất nhân ngẫu đùa giỡn sau tha ngủ say ngàn năm. Nhưng là hôm nay nhưng lại có kinh khủng biến số. Có một cái liền ngay cả quỷ dị cũng không nghĩ ra nhân loại mạnh mẽ thi nhiên đi tới, mà lại còn là mang theo tất sát tính toán tới. Hắn hôm nay ngay tại nhẹ nhõm đứng ngoài quan sát hai huynh đệ chém giết, Vừa rồi chú diễn thần vương đen quỷ thân vốn định phải xuất kỳ bất ý giết chết nhân loại kia, kết quả lại bị thuần sát. Luôn luôn tự xưng là trí kế vô song chú diễn thần vương lập tức sợ, luống cuống. Thế nhưng là đối mặt tà sinh thần vương không muốn mạng công kích tha rõ ràng khám phá lâm hồn kế hoạch nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể hướng lâm hồn trong kế hoạch cất bước. Bởi vì nếu như tha không giết tà sinh thần vương đối phương lập tức liền có thể giết tha. Thế nhưng là mình giết cái này không có thuốc nào cứu được anh ruột, như vậy chính mình cũng sẽ thụ trọng thương, chắc chắn sẽ chết bởi cái kia bảng quan nhân loại chi thủ. Chuyện không có biện pháp. Ai? Không trung viên kia huyết sắc đại tinh tại tà sinh mắt liền muốn đào thoát thời khắc lại đột nhiên rơi xuống. Huyết tinh rơi. Huyết sắc đại tinh rơi vào tà sinh mắt trong nháy mắt đem hắn bọc lại đứng lên. Tà sinh mắt còn muốn đào thoát, chỗ nào có thể đào thoát rơi vật cộng sinh huyết sắc đại tinh lôi cuốn, bị huyết sắc đại tinh bao vây lấy. Sau đó cái kia một đôi tràn đầy huyết quyền văn đại thủ một thanh vất lên, hô một tiếng liền trở về không trung mở ra cái kia phiến cửa lớn màu đỏ ngỏm bên trong. Huyết chỉ quay cuồng biến mất, huyết sắc đại tinh biến mất. Cuối cùng, cái kia phiến cửa lớn màu đỏ ngỏm cũng chậm chậm đóng lại biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này tà sinh thần vương đã mất đi mạnh nhất huyết quỷ thuật cũng sẽ phải bị máu quỷ chú diễn thần vương nuốt rơi. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, có lẽ là thấy được vật cộng sinh xuất hiện, có lẽ là sẽ phải bị triệt để nuốt rơi nguyên nhân. Tà sinh thần vương rốt cục triệt để tỉnh táo lại, lại là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Tha nhìn thoáng qua chính mình cùng đã cùng chính mình hòa làm một thể bảo đệ, than thở một tiếng, sinh tại một thể, chết bởi một thể, đây là thiên ý. Sau đó lại cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lâm hồn trên không trung phát ra lực lượng, đem câu lại tại tà sinh thần vương trong trái tim cái kia hai cô huyết quỷ thuật triệt để dẫn bạo. Với anh, trái tim chính là tà sinh thần vương nơi hạch tâm, vừa lúc đã bị máu quỷ chú diễn thần vương nuốt chửng, lâm hồn đem đã trở thành 49 mảnh vụn trái tim một lần nữa dẫn bạo. Tà sinh thần vương, ngươi tính toán ta trái lại tính toán ngươi, chúng ta hòa nhau, cuối cùng lại cho ngươi mượn vô dụng thi thể dùng một chút, tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm hồn cười lạnh, nổ nát vụn 49 khối trái tim mảnh vỡ lần nữa cho vốn đã trọng thương máu quỷ chú diễn thần vương đoàn kia huyết cầu đống nhiên lay động. Rầm rầm, một đại đoàn huyết nhục từ trong huyết cầu rớt xuống, huyết cầu kia liền nhỏ đi 1/3. Ngươi quá độc ác. Máu quỷ chú diễn thần vương hận ý vô hạn nhìn xem Lâm hồn, ta phế vật kia huynh trưởng bị ngươi lợi dụng, cuối cùng ngay cả thi thể đều không buông tha. Máu quỷ chú diễn thần vương bị thương nặng, huyết cầu thân thể trên không trung không đứt rời rơi huyết đủ. Sự phản vệ của ngươi tới, hay là nhìn ngươi có thể hay không chịu đổi đi. Lâm hồn chỉ không trung ngay tại biến mất huyết sắc chi môn. Không sai, mời đi ra vật cộng sinh phản vệ lập tức liền giáng lâm. Nhân loại đáng chết này thậm chí ngay cả cái này đều biết. Hán, đến cùng là cảnh giới gì? Một đạo đáng sợ, không cách nào ngăn chặn trừng phạt rơi vào máu quỷ chú diễn thần vương trên thân thể. A, thật là khó chịu a, máu quỷ chú diễn thần vương bị phản vệ nuốt hết. Trên huyết cầu rầm rầm đến rơi xuống một đống lớn huyết đủ. Nó hình thể còn thừa lại thời kỳ toàn thịnh 1/3. Chương 1211 sinh tại một thể chết bởi một thể, xen lẫn chi đạo đây là thiên ý. Chương 1211 sinh tại một thể chết bởi một thể, xen lẫn chi đạo đây là thiên ý, thậm chí ngay cả bảo trì trên không trung đều không thể. Một tiếng ầm vang, còn đưa lại 1/3 hình thể máu quỷ chú diễn thần vương đã mất đi tất cả, dựa vào rơi ầm ầm dưới mặt đất, bị mất đi khống chế tà sinh thần vương dùng huyết quỷ thuật cùng 4 cựu thiên khôi thánh khí trọng thương, được mời đi ra vật cộng sinh phản vệ. Cái này lưỡng trọng đả kích để máu quỷ chú diễn thần vương bây giờ hấp hối, cần gấp lập tức tiến vào ngủ say bên trong dưỡng thương, nhưng hết thảy không còn kịp rồi. Lâm hồn đang ở trước mắt như một đầu mánh hổ một dạng nhìn xem đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng cứu non. Lâm hồn chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem thu nhỏ hóa không cách nào động đậy máu quỷ chú diễn thần vương, huyết sắc ngay tại chậm rãi thối lui, một lần nữa lột sắc thành đen quỷ chi biến. Lúc này chú diễn thần vương đều không thể duy trì máu quỷ chi thay đổi, từng đoàn màu đen chẳng lành dính dính bắt đầu phun trào, muốn đem lâm hồn đuổi ra ngoài, còn không hết hy vọng sao? Lâm hồn bên người nhảy lên một đạo lại một đạo hỏa diễm, ngọn lửa kia hiện ra đặc thù thiên tử quang sắc rất là uy nghiêm, đem những cái kia muốn đến gần màu đen chẳng lành dính trong nháy mắt nướng hóa, biến mất. Liền ngay cả gần trong gang tấc đen quỷ chú diễn thần vương đều bị thiêu đốt hoa kêu to. A, thiên tử quang, trời quỷ cảnh, một kẻ nhân loại như ngươi sao có thể đột phá dương thần, dị, trở thành trời quỷ, cùng trời quỷ nổi danh. Còn có đây là đáng chết dị giới thiên địa hỏa hành lửa, ngươi lại còn là thiên địa hỏa hành truyền nhân. Ngươi, đến cùng là ai? Chú diễn thần vương bị lâm hồn thiên địa chi hỏa thiêu đốt. Chi chi. Trên người mẹ ao đen quỷ chi biến những này màu đen đặc dính đang bị hơi cho khô, phát ra khó ngửi chi chi thanh âm. Vốn đã sắp tiêu tán chú diễn thần vương giờ phút này càng thêm nhỏ, sắp bị hơi cho khô. Ta là ai? Chú diễn a chú diễn, ngươi đây là sắp chết đến nơi còn muốn tính toán ta à? Ngươi nhìn, ngươi muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài ý đồ đã sớm bị ta khám phá. Lâm hồn trên thân tiên tử quang dị hỏa hừng hực mà lên, hắn bắt chước làm theo, tay trái nắm chặt ngay tại run lẩy bẩy không ngừng hòa tan đen quỷ chú diễn thần vương cổ. Đột nhiên lớn tiếng cười lên, tại lâm hồn sau lưng xuất hiện một cái trận pháp bình chướng, chính là trước đó tà sinh thần vương cầm trong tay 4 cựu tiên khôi thánh khí phá vỡ cái kia thủy tổ chế khí trận pháp. Trận pháp bình chướng này kỳ thật đã sớm bị lâm hồn nắm giữ, thân là kế thừa thủy tổ quỷ dị toàn bộ bị cái kia duy nhất nhân loại, hắn khống chế trận pháp bình chướng này quả thực là dễ như trở bàn tay. Bình phong trận pháp kia chướng tại lâm hồn khống chế bên dưới ngay tại vụt nhỏ lại. Tại trận pháp bình chướng này bên trong có một cái dùng chú ngôn hóa thành huyết sắc bươm bướm ngay tại bịch bịch lại không cách nào chạy ra trận pháp bình chướng này. Đến, lâm hồn tay phải một chiêu, Cái kia ghi chép nơi này phát sinh hết thảy chú ngôn bướm bướm liền bay vào đến Lâm Hồn trong tay. Dây rồi lại không cách nào đào thoát Lâm Hồn lòng bàn tay. "Chú Diễn, ngươi muốn đem nơi này phát sinh hết thảy truyền bá cho ai? Ta đến xem." Sau đó trong mắt trái phát ra một đạo chú lực chiếu xạ tiến cái kia chú ngôn bướm bướm bên trong. Cái kia chú ngôn bướm bướm căn bản là không có cách chống cự Lâm Hồn chú đạo lực lượng. Trong nháy mắt liền hóa thành vô số hình ảnh cùng từng đạo cấp bách lời nói, "Huyết Nhãn, Hàn Thiên, Ôn Rơi, có nhân loại xâm nhập Thái Âm mộ, khống chế tên phế vật kia tà sinh, hắn có thể một tay giết bản thần vương máu quỷ thân, nguy nguy nguy. Chẳng lẽ là đến từ dị giới đoạt xá hạ người, xin mời mau tới viện trợ, mau tới viện trợ." "Xong, ta tên phế vật kia minh trưởng bị người kia khống chế, người này vậy mà lại huyết quỷ thuật, nguy nguy nguy. Các ngươi làm sao còn chưa tới? Bản thần vương đã đem phía ngoài trận pháp bình chướng mở ra nha. Song song ba người các ngươi cùng đi, chúng ta nhất định có thể giết chết tên nhân loại này. Nếu không bản thần vương bị làm chết, các ngươi chính là kế tiếp." "Nguy nguy nguy" những này chính là chú Diễn thần vương muốn cầu trợ ở Huyết Nhãn thần vương, Hàn Thiên thần vương, Ôn Rơi thần vương đưa tin. Lại bị đã sớm chuẩn bị Lâm Hồn phản đoạt trận pháp bình chướng quyền khống chế đem nó lưu lại. Hết thảy đều ở khống chế. Nhìn xem chính mình chuyển luôn chú luôn bướm bướm bị Lâm Hồn đánh tan. Chính mình sau cùng chuẩn bị ở sau cũng mất. Bị thiêu đốt tư tư bước lên dầu, thu nhỏ còn lại một phần mười thân thể chú Diễn thần vương rốt cuộc biết chính mình ngày đó chung quy là tiền đến. Trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Huyết Hồng đại môn mở ra. Huyết Sáp đại tinh xuất hiện. Huyết chỉ quay cuồng đậm đặc. Chú Diễn thần vương vật cộng sinh xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này là đến thôn vệ hắn. Ha ha ha, kết quả là ta vậy mà lại cùng huynh trưởng cùng một chỗ, cùng một ngày trở lại. Vật cộng sinh a, bạn ta sinh, bạn ta chết. Sinh tại một thể, chết bởi một thể, đây là thiên ý. Huynh trưởng, giờ khắc này ta tựa hồ đã hiểu ngươi một câu nói sau cùng này ý tứ. Chú Diễn thần vương nhìn thấy vật cộng sinh xuất hiện liền biết mình lúc này giờ phút này hẳn phải chết không nghi ngờ. Là loại kia triệt để chôn vùi một loại kia, sẽ bị chính mình vật cộng sinh mang đi. Vật cộng sinh ban cho hắn sinh mệnh, nhưng vật cộng sinh đồng dạng sẽ lấy đi thứ nhất cắt. Nguyên lai hai người các ngươi sinh tại mẹ ao, là loại tình huống này à? Cuối cùng tu luyện ra được một thân bản sự muốn trả lại vật cộng sinh. Lâm Hồn lạnh lùng nhìn xem, đuổi tại không trung huyết sắc đại tinh xuống tới lấy đi chú Diễn thần vương hết thảy trước. Trong tay thiên tử quang dị hỏa thiêu đốt, đem xiết trong tay chú Diễn thần vương triệt để thiêu đốt thành một đoàn bã dầu. Huyết sắc đại tinh rơi xuống, vòng quanh từ trong nhục thân bay ra ngoài hai đạo quấn quít lấy nhau tàn hồn bay trở về cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong. Cái này hai đạo quấn quít lấy nhau tàn hồn chính là chú Diễn thần vương cùng Tả Sinh thần vương. Giờ khắc này vậy mà hoàn thành suốt đời bế hoàn. Sinh là một đôi sinh tại mẹ ao song bạc hai, chết cũng là quấn quít lấy nhau về tới vật cộng sinh bên trong. Huynh trưởng, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này triệt để kết thúc. Quấn quít lấy nhau tàn hồn bên trong truyền ra chú Diễn thần vương lời nói. Bảo đệ, đây hết thảy đều là định số. Hôm nay ngươi chân thân bị triệt để từ Thái Âm trong mộ giải phóng, cũng chưa hẳn là một loại giải thoát. Ai? Ai? Hai tiếng thở dài truyền đến. Đoàn kia dây dưa cùng nhau tàn hồn bị triệt để nuốt hết. Dị tượng trên không trung cũng tự tiêu mất không thấy. Rầm rầm. Nguyên điệu rơi đầy đất thánh huyết quỷ tinh. Số lượng khoảng chừng 100. Không không không nhiều. Lâm Hồn quét qua ống tay áo đem những này thánh huyết quỷ tinh thu lại. Ha ha, không hổ là 12 nguyên quỷ một trong, chết còn có thể tuôn ra nhiều như vậy thánh huyết quỷ tinh. Lâm Hồn vươn tay đem cái kia bị chính mình khống chế trận pháp bình chướng chậm rãi mở ra. Một lần nữa bao phủ đầu tháng 2 toàn cảnh. Không thể để cho bất luận cái gì thánh huyết quỷ dị biết được nơi này phát sinh hết thảy, bước kế tiếp, chúng ta đi tìm một cái thánh huyết nói chuyện. Có lẽ, còn lại thánh huyết không cần cái này đến cái khác huyết chiến là có thể giải quyết. Lâm Hồn dưới chân lại xuất hiện Cốt Long. Cốt Long chở hắn lặng yên không tiếng động rời đi đầu tháng 2 hướng về đầu tháng 9 mà đi. Nơi đó, có quỷ đang chờ Lâm Hồn. Chương 1212 Tinh Nguyên Thần Vương bái thượng, nguyên lai sớm đã gặp nhau. Chương 1212 Tinh Nguyên Thần Vương bái thượng, nguyên lai sớm đã gặp nhau. Cốt Long lặng yên không tiếng động phi. Đầu tháng 2 giờ phút này đã chống chân tự nhiên lại không giam giữ thánh huyết quỷ dị chú Diễn thần vương. Chú Diễn thần vương cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra Tà Sinh thần vương cùng một chỗ kết thúc, triệt để tử vong. Hóa thành một nắm lớn thánh huyết quỷ tinh. Sinh cùng ao, chết cùng bụng. Thật là cực kỳ trầm trọng. Mà nơi này tại Lâm Hồn tận lực duy trì bên dưới thật giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Cứ như vậy bay về phía Nguyệt Sơ Cửu. Thứ 9 Thái Âm mộ. Ở nơi đó giam giữ lấy một cái thú vị thánh huyết thần vương. Vì không làm cho mặt khác thánh huyết thần vương chú ý Lâm Hồn phi rất địa thấp. Phía trước một vòng tháng đủ. Dưới chân là một mảnh hoang vu thổ địa, càng có một tòa mặt trăng núi liên tiếp, thâm trầm bầu trời, huyết sắc không khí, yên tĩnh khắp nơi. Mất cả tháng mùng 9 như chú Diễn thần vương đầu tháng 2 một dạng tịch mịch chống giống lạnh, còn có chỉ có thể là Lâm Hồn người cấp độ này mới có thể nhìn thấy một loại quang cảnh tiêu sát. Nơi này là Thái Âm mộ, là dùng thủy tổ quỷ dị thân thể xương cốt phá giải sau tạo thành 9 bộ cốt quan lồng giam. Nơi này không phải chơi đùa chi địa, nơi này giam giữ lấy 9 cái thánh huyết quỷ dị. Hôm nay thiên hạ mạnh nhất chi quỷ dị, có được dày đặc nhất thủy tổ quỷ dị huyết dịch chi quỷ dị cho nên xưng là thánh huyết. Lâm Hồn rơi vào Nguyệt Sơ Cửu mặt ngoài, trên thân thể của hắn tự nhiên mà vậy tách ra lực lượng đặc thù nào đó. A, thân thể ta phát ra khí tức phát sinh biến hóa. Minh mạch. Đây là bởi vì ta sắp bắt đầu tổ quỷ dị cuối cùng một bộ phận, cũng chính là xương cốt đặt vào thân thể đằng sau phát sinh. Đây cũng là thuộc về thủy tổ khí tức, cho nên đoạn đường này đi tới, Nguyệt Sơ Cửu cấm chế phía trên căn bản coi ta là thành thủy tổ, thế là ta liền thông suốt thủy tổ quỷ dị của sống ngược xương đặt vào trong thân thể đằng sau. Lâm Hồn thể nội xương cốt đang chậm rãi tạo ra hoàn toàn mới thủy tổ quỷ dị xương cốt. trong cơ thể hắn thủy tổ quỷ dị ngay tại hướng tới hoàn chỉnh. Một đạo quang mang hiện lên, Lâm Hồn một bước bước vào một cái hoàn toàn mới tràng cảnh bên trong. Trong này có một tòa nhà lá, hoàn cảnh là cùng húc ngày xuân, chính là lúc buổi sáng mặt trời lớn đủ ấm chiếu vào phía dưới. Gió xuân không nói, bên dưới tự thành hệ. Cảnh tượng này cùng lúc trước Nguyệt Sơ cựu cái kia thê lương hoang vu dáng vẻ không hợp nhau. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, nhà lá tại trong gió nhẹ cô đơn độc lập. Nhà lá trước có một cái ghế nằm, trên ghế nằm đang nằm một cái râu ria xồm xoàm nam tử tại nghỉ ngơi. Nam tử này ôm một cái hồ lô rượu, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Hồ lô rượu kia quên đi trên nắp có rượu chảy xuống đến. Tại nam tử ghế nằm dưới có một cái to lớn quất miêu, ngay tại ngẩng đầu uống vào hồ lô rượu kia chảy ra rượu. Cục cục nhìn rất là hưởng thụ bộ dáng. Nghe được Lâm Hồn đến cái kia quất miêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mèo. Quất miêu phát ra một tiếng mèo kêu, rồi ra vướt mèo rất nhuần nhuyễn đem hồ lô rượu tắc tử cho nhét. Sau đó nguyên địa nhảy một cái. Khoảng cách Lâm Hồn còn rất xa một khoảng cách, nhưng thân thể lại hư không tiêu thất, lại nhìn lúc đã xuất hiện ở Lâm Hồn trong ngực. Mèo. Quất miêu tựa hồ cùng Lâm Hồn rất nhuần nhuyễn chào hỏi. Nam ngoài Lâm Hồn ý chí bên trong liền rất mau đánh lên khó khẽ đến, giống như nhìn thấy lao bằng hữu một dạng không chút nào bố trí phòng vệ, mà Lâm Hồn cũng là cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve quất miêu đi tới cái kia tại trên ghế nằm trước mặt nam nhân. Cái kia tại trên ghế nằm nam nhân bị che cản ánh nắng từ từ mở mắt. A, Lâm Hồn, ngươi vậy mà lặng yên không tiếng động đến bản thần vương trước mặt. Nam tử kia nhìn thấy là Lâm Hồn hậu giật nảy mình, hô một tiếng đứng lên, nhìn xem Lâm Hồn trong ngực say quất miêu cười mắng một tiếng, xú miêu, lại trộn bản thần vương rượu đến uống. Lâm Hồn, ngươi quả nhiên là không giống bình thường cường đại, nhanh như vậy giải quyết tà sinh cùng chú diễn, lại lặng yên không tiếng động đến bản thần vương trước mặt. Chính như bản thần vương sở dự đoán, ngươi xuất hiện chính là giải thoát thái âm mộ người kia. Đến, ngồi đi. Hắn vung tay lên, nhiều hơn một thanh thoải mái ghế nằm. Lâm Hồn cười ngồi xuống nhẹ nhàng lắc lư rất là dễ chịu. Tinh nguyên thần vương, giết cái kia hai cái, cũng là may mắn mà có ngươi. Lâm Hồn nói không sai, có thể thành công đánh giết chú diễn thần vương cùng tà sinh thần vương cũng tuyệt đối là nhờ vào tinh nguyên thần vương. Trước mắt cái này nhìn tinh thần xa suốt nam nhân chính là tinh nguyên thần vương, thái âm mộ bên trên giành nhất về bậc thệ thần vương. Không đối, không đúng, a ngươi không có giết cái kia hai cái, ngươi là giải thoát rồi cái kia hai cái. Tinh nguyên thần vương lại liếc qua Lâm Hồn trong ngực quất miêu, cười cười, giật ra hồ lô rượu mỹ mỹ uống một ngụm. Ngươi đến một ngụm, quên đi thôi, không quen cùng người khác dùng chung một cái hồ lô rượu. Tinh nguyên thần vương uống rượu, thổi hắn chính mình tạo nên tới đặc thù gió xuân, đong đưa ghế nằm, phân biệt rõ lấy trong miệng rượu. Thật là rượu ngon a, Lâm Hồn, đây là lần trước ngươi đưa ta. Nguyên lai Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương đã sớm nhận biết. Lúc đó liền phát sinh ở Lâm Hồn tiến về Đông Hải đi tìm Đen Quỷ bộ tộc trước đó. Khi Lâm Hồn mới vừa ở Đen Quỷ bộ tộc thành trại trước thân ảnh rơi xuống, lại đột ngột ngửi thấy một cỗ cực độ dễ ngửi mùi rượu. Sau đó là một tiếng giống như đã từng quen biết tiếng mèo kêu. Mèo ô Lâm Hồn liền thấy từ phía sau trong hư không đi tới một cái quất miêu. Cái kia quất miêu Lâm Hồn trước đó tại trấn Quỷ Ti thư lại đại nhân trong ngực nhiều lần nhìn thấy. Chỉ là lần này hướng về hắn đi tới quất miêu càng thêm thần bí, cổ lão, cao quý, nhưng lại hoàn toàn là cùng một loại. Nấp một cái râu ria sồm xoàm nam tử trong ngực ôm hồ lô rượu đi tới. Bốn phía chàng cảnh bị cưỡng ép bóc ra Lâm Hồn lúc đó vị trí thế giới. Hai người, một con mèo ở vào một cái không gian đặc thù bên trong, có thể ngăn cách bất luận kẻ nào hoặc là quỷ nhìn trộm. Lâm Hồn, ngươi chớ có động thủ, ta chính là thái âm mộ bên trên tinh nguyên thần vương, đây là bản thần vương huyết quỷ thuật miêu vô cương. Bản thần vương như kim cảnh giới chính là trời quỷ cảnh cao đoạn, thậm chí đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Lại bản thần vương miêu vô cương ngươi hẳn là ở hạ giới thư lại nơi đó gặp qua nó phân thân. Các ngươi cả hai đã sớm thành lập tâm linh liên hệ, mà lại ngươi có huyết quỷ thuật hẳn là có thể thông qua sớm cùng miêu vô cương thành lập liên hệ biết được. Bản thần vương là đứng tại ngươi bên này, tuyệt không ác ý. Ngươi đến chậm rãi dừng bước, rút ra hồ lô rượu tắc tử uống từng ngụm lớn mấy ngụm rượu. Cái kia quất miêu vèo một tiếng nhảy vào Lâm Hồn trong ngực giống nhau trước đó thư lại trong ngực quất miêu. Mèo ô quất miêu kêu một tiếng liền mỹ mỹ tại Lâm Hồn trong ngực ngủ. Thái âm mộ bên trên tinh nguyên thần vương, cái này quất miêu là hắn huyết quỷ thuật, mình bị kéo vào vùng thế giới này chính mình tiện tay có thể phá. Lại Lâm Hồn tại nam tử mới xuất hiện thời điểm lúc nào tới bắt nguồn từ thủy tổ quỷ dị đồng thuật liền nhìn minh bạch, cái này gọi tinh nguyên thần vương không có một tơ một hào ác ý, mà nên cái này tinh nguyên thần vương xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lâm Hồn thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được đến từ thủy tổ quỷ dị hai mắt tán thành. Tinh nguyên thần vương không biết tìm đến Lâm Mỗ cần làm chuyện gì, nước bản thần vương tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi cùng một chỗ giết sạch thái âm mộ bên trên mấy vị kia, đưa bọn hắn triệt để giải thoát. Mở miệng chính là nổ. Chương 1213 tinh nguyên thần vương lời nói từ trước, huyết quỷ thuật tên miêu vô cương. Chương 1213 tinh nguyên thần vương lời nói từ trước, huyết quỷ thuật tên miêu vô cương. Lâm Hồn nhìn trước mắt tinh nguyên thần vương, cứ việc vừa rồi lấy thủy tổ quỷ dị hai mắt cũng không phát hiện hắn có gì không ổn, thế nhưng là hắn mới mở miệng này nói lời quả thực để Lâm Hồn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có ý tứ gì? Tinh nguyên thần vương, như lời ngươi nói, ta tựa hồ nghe không hiểu. Lâm Hồn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực huyết quỷ thuật miêu vô cương, trong lòng đối với huyết quỷ thuật hay thay đổi cũng là kinh ngạc không thôi, lại còn có thể có dạng này huyết quỷ thuật, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Chỉ là cái này quất miêu thật như sao viên thần vương lời nói, tại mới vừa xuất hiện ở chỗ này Lâm Hồn liền có một loại thân cận cảm giác, đó là bởi vì tại chính mình còn rất yếu thời điểm, khi đó tại trấn Quỷ Tư lần thứ nhất nhìn thấy thư lại đại nhân mời hắn vì chính mình chuyển đổi thân phận từ ngục tốt chuyển thành đen tốt, cái kia quất miêu liền đã từng rất ưa thích Lâm Hồn, Chính là vào lúc đó Lâm Hồn cùng Quất Miêu liền thành lập không cách nào dùng lời nói diễn tả được thân mật cảm giác, sẽ không ra hại đối phương, thật ưa thích đối phương. Loại cảm giác này khả năng chính là vừa rồi Tinh Nguyên Thần Vương lời nói tâm linh liên hệ đi. Hiện tại Lâm Hồn cũng trên đại thể minh bạch vì sao cái kia độc nhãn thư lại mạnh như vậy. Thậm chí tại lần thứ hai Tuyết Đen Quỷ Dị vây công Ngưu Đô thành thời điểm, thư lại ôm Quất Miêu đứng tại đầu tường đảm nhiệm tổng chỉ huy. Không phải thư lại mạnh, nguyên lai là ôm Quất Miêu rất mạnh á, vậy mà cùng Thái Âm Mộ bên trên Nguyệt Sơ Cửu có liên hệ à? Tinh Nguyên Thần Vương nói rốt cuộc là ý gì? Tại cùng ngươi sướng trò chuyện trước đó, trước đưa ngươi một cái gói quà lễ vật, ngươi sẽ phải đi gặp mặt cái gọi là tự xưng là Đen Quỷ bộ tộc, kỳ thật giáp tâm hại người, trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì Đen Quỷ bộ tộc. Bộ tộc này tiền thân chính là cùng chú Diễn Thần Vương có quan hệ lớn lao, Tả Sinh Thần Vương cùng là 12 nguyên quỷ một trong, về sau bị chú Diễn Thần Vương liên hợp hai cái nguyên quỷ đem nó đánh bại, chia ăn. Bị thứ nhất đạo nguyên quỷ phân nguyên chạy ra, trốn vào Đông Hải Quy Khư đất trong hải nhãn nào đó đầu dị giới trong thông đạo, lúc này mới sống sót. Cái này Tả Sinh Thần Vương bản chất chính là muốn lợi dụng ngươi đạt được nó hoàn chỉnh thân thể, sau đó đi cùng chú Diễn Thần Vương liều mạng, cuối cùng lại đem ngươi coi thành huyết thực hoặc là thể xác đến dùng xong. Căn bản liền không có Đen Quỷ bộ tộc, nơi này tất cả Đen Quỷ bộ tộc kỳ thật đều là Tả Sinh Thần Vương bản thể phân thân thôi. Cho nên ngươi muốn mượn nhờ Đen Quỷ bộ tộc chi lực giết chú Diễn Thần Vương sẽ bị nó lợi dụng. Ngươi phải cẩn thận. Tinh Nguyên Thần Vương trước đưa Lâm Hồn một cái gói quà lớn. Lâm Hồn nhẹ nhàng lột lấy trong ngực Quất Miêu, nhìn xem cái kia thoải mái không bị trói buộc, râu ria sồm soàm, không ngừng uống rượu Tinh Nguyên Thần Vương. Lâm Hồn từ tốn nói, ta lần thứ nhất gặp ngươi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Các ngươi đều là cổ lão thánh huyết thần vương, lẽ ra các ngươi thân mật hơn mới đối, tại sao lại đối với ta tên nhân loại này thân cận? Chính là, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tinh Nguyên Thần Vương lại lơ đễnh rũa ra hai đầu ngón tay. Ngươi đã sớm tin tưởng ta, kỳ thật ngươi không biết thôi, bởi vì hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, trên người ngươi dung hợp thủy tổ cơ hồ toàn bộ thân thể, huyết dịch, ý chí lực, ngươi dùng thủy tổ hai mắt tự nhiên có thể xem thấu ta đối với ngươi không có chút nào ác ý, tạm chờ ngươi một hồi gặp Đen Quỷ bộ tộc, đồng dạng thủy tổ hai mắt sẽ nói cho ngươi biết đáp án, không cần ta nhiều lời. Thứ hai, ngươi có lẽ không tin ta, nhưng là ngươi nhất định là tin tưởng Quất Miêu, bởi vì các ngươi đã sớm quen biết, là lao bằng hữu, đây là siêu việt nhân loại tình cảm. Hết lần này tới lần khác, cái này Quất Miêu cùng ngươi trước kia thấy qua thư lại Quất Miêu đều là máu của ta quỷ thuật, ngươi có thể nào không tin ta đây? Hai cái này nguyên nhân chính là Lâm Hồn không có lập tức động thủ, còn ở lại chỗ này cái thế giới Trung Hòa Tinh Nguyên Thần Vương nói nhiều lời như vậy nguyên nhân chủ yếu. Thủy Tổ hai mắt nói cho Lâm Hồn cái này Tinh Nguyên Thần Vương đối với mình tuyệt đối không có sát ý cùng ý đồ xấu. Dù sao Thái Âm Mộ bên trên mấy vị Thánh Huyết Thần Vương cùng Thủy Tổ quỷ dị có rất gần huyết thống quan hệ. Dưới loại tình huống này, Lâm Hồn vận dụng thể nội Thủy Tổ chi lực nhìn về phía Tinh Nguyên Thần Vương. Nếu như Tinh Nguyên Thần Vương đối với Lâm Hồn có sát ý, ác ý hoặc là chôn giấu đáy lòng âm mưu, tại Thủy Tổ hai mắt huyết mạch áp chế xuống Lâm Hồn đều có thể nhìn gặp. Nó ác ý sẽ không chỗ che thân. Trước mắt Tinh Nguyên Thần Vương đối với Lâm Hồn không có ác ý rất là bằng thẳng. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, hiện tại nên tâm sự, ngươi là thế nào sẽ sớm chú ý ta? Tại ta không quan trọng thời điểm liền chú ý ta, ngươi một cái cao cao tại thượng Thái Âm Mộ bên trên Thánh Huyết Thần Vương thấy thế nào đều không hợp lý, ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích, nếu không đến tiếp sau hay là không trò chuyện cho thỏa đáng. Đây là nghi điểm lớn nhất. Nếu có thể xác định đối phương đối với mình không có ác ý như vậy thì cần trả lời Lâm Hồn trong lòng nghi vấn. Vì sao một cái cao cao tại thượng Thánh Huyết Thần Vương sẽ để ý một cái bình thường cựu thế chẳng tốt? Dù sao lúc đó Lâm Hồn gặp được thư lại cũng cùng trong ngực Quất Miêu giao hảo thời điểm hắn vừa mới quỷ tu cất bước. Liền ngay cả Lâm Hồn cũng không biết chính mình sẽ trở thành liền hôm nay cảnh giới cùng thực lực. Mà cái này Tinh Nguyên Thần Vương lại thế nào biết đến? Lâm Hồn híp mắt nhìn về phía Tinh Nguyên Thần Vương. Nếu như không thích hợp hắn không để ý lập tức xuất thủ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn vì chính mình miễn trừ hậu họa. Ai yêu, tốt cẩn thận a, ngươi lại động sát tâm, hai người chúng ta gặp mặt ngắn như vậy, ngươi cũng động mấy lần sát tâm nha. Đừng nội, nghe ta tới nói. Ta cũng không phải là chú ý ngươi, ta chú ý một mực là cái kia quỷ thuật công pháp, tiên võ dưỡng cổ pháp. A. Lâm Hồn lông mày thời gian dần trôi qua giãn ra lại nhíu lại. Tiếp tục cảnh giác nhìn xem Tinh Nguyên Thần Vương. Tinh Nguyên Thần Vương lại uống một ngụm rượu. Thở dài một hơi nói tiếp, bản thần vương huyết quỷ thuật tên là Miêu Vô Cương đối với, chính là ngươi trong ngực ra hoặc kia. Bên trong một cái phi thường cường đại năng lực chính là có thể thông qua con mèo lưỡi kia trong mắt trái nhìn thấy một chút tương lai lâm ta lâm tấm hình ảnh. Ta từng tại một lần say mềm 10 năm say rượu bên trong, từ Miêu Vô Cương trong mắt trái thấy được một mảnh như có như không tương lai cảnh tượng, có một cái cưỡi cốt long nam tử anh tuấn, thể nội sôi trào thủy tổ lực lượng cùng ý chí lực, để Thái Âm Mộ bên trên mấy cái phế vật đều giải thoát rồi, còn trở thành vùng thế giới này thủ hộ thần. Tại trên người đàn ông này ta thấy được mấy người thân ảnh, thủy tổ, ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ, ngươi Lâm Hồn, ba người các ngươi thân ảnh chồng chất, cuối cùng nhưng lại không biết đến cùng là ai. Về sau ta tỉnh lại, ra mồ hôi cả người, liền bắt đầu chú ý tất cả tu luyện tiên thọ dưỡng cổ pháp nhân loại. Ta chú ý thật nhiều tu tiên thọ dưỡng cổ pháp nhân loại, đều không ngoại lệ đều tại ban đầu hoặc là về sau nửa thi cảnh tả hữu tuổi thọ suy kiệt mà dị hóa sụp đổ hoặc là bạo thể mà chết ngay lúc đó. Ngươi à, kỳ thật chỉ là ta quan sát, chú ý người một trong. Chẳng qua là nhân loại đến sau cũng không dám lại tu tiên thọ dưỡng cổ pháp, dù sao trên cơ bản đều không có kết quả tốt. Ta từng cái nhìn qua, về sau liền thấy ngươi a. Chương 1214 lời nói từ trước, Tiêu Lịch Ý chương 1214 lời nói từ trước. Tiêu Lịch Ý cho nên có thể nói như vậy, ta không phải cố ý chú ý ngươi, mà là bởi vì chú ý tất cả tu tiên thọ dưỡng cổ pháp người từ đó đều chú ý. Ngươi, là qua nhiều năm như vậy, ta chú ý đông đảo người nếm thử một trong. ngươi vừa mới bắt đầu cũng không đặc thù, cũng là một trong số đó. Mà ta là rất lười, thường xuyên sẽ say mềm một năm, thời gian 5 năm không cách nào đối với tất cả tu tiên thọ dưỡng cổ pháp nhân loại tiến hành chu đáo chặt chẽ quan sát. Thế là liền nuôi dưỡng một kẻ nhân loại vì ta làm thầy, nặc, ngươi đương nhiên biết chính là Trấn Quỷ Ti thư lại đi. Nhìn xem ngươi lại nổi sát tâm, ta cứ việc bồi dưỡng nhân loại thư lại thay ta quan sát, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ nếm qua một người, giết qua một người, thư lại còn từng tại tuyết đen vây công ngu đô thành thời điểm tại ta thụ ý bên dưới lên quá lớn tác dụng, bảo vệ toàn thành bách tính đâu. Nhưng có một chút xác thực kỳ quái. Quất Miêu ở hạ giới phân thân, cũng chính là thư lại trong ngực phân thân Quất Miêu lại đơn độc đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cái này rất kỳ quái, liền ngay cả ta cũng không biết vì cái gì. Lâm Hồn, ta đã triệt để bung ra thần hồn của mình, ngươi có thể tùy ý dùng thủy tổ lực lượng quan sát ta, tuyệt đối không có một câu nói láo. Tinh Nguyên Thần Vương nói xong, lấy tay vớt một cái trên râu ria với rượu, sau đó đem hồ lô rượu đặt ở phía sau tựa hồ uống no. Không cần Tinh Nguyên Thần Vương mời. Lâm Hồn kỳ thật một mực tại dùng thủy tổ hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Chính như Tinh Nguyên Thần Vương lời nói, hắn bung ra thần hồn của mình, Lâm Hồn liền có thể triệt để dùng thủy tổ hai mắt nhìn rõ hắn thực tình. Xác thực không có nói sai, thì ra là như vậy. Hắn có thể sử dụng huyết quỷ thuật miêu vô cương mắt trái nhìn thấy tương lai. Hắn tại một lần say rượu bên trong gặp được có cái kỳ quái tu tiên thọ dưỡng cổ pháp người có thể làm cho thái âm mộ bên trên thánh huyết thần vương giải thoát, bởi vì đồng thời thấy được ba tấm mặt. Không biết rõ tình huống, Tinh Nguyên Thần Vương liền an bài miêu vô cương phân thân đài quan sát có tu tiên thọ dưỡng cổ pháp nhân loại quỷ tu. Đi qua vô số tuyến nguyện, thẳng đến Lâm Hồn xuất hiện. Lâm Hồn một chút xíu mạnh lên liền một chút xíu đã dẫn phát Tinh Nguyên Thần Vương chú ý, thuyết pháp này rất hợp lý. Mà lại thư lại cùng trong ngực hắn Quất Miêu cũng chính là miêu vô cương phân thân cũng xác thực không có làm ác. Tựa hồ nói còn nghe được. Lâm Hồn, thẳng đến ngươi nhẹ nhõm đột phá tất cả tu luyện tiên thọ dưỡng cổ pháp khó khăn nhất đạt phá nửa thi cảnh, miêu vô cương mới đưa ngươi tin tức chuyển cho ngay tại say rượu ta. Ta xem xét mặt của ngươi, vừa vặn cùng ta nhìn thấy tương lai một dạng liền biết là ngươi. Thế nhưng là ta lại không rõ vì sao trên người ngươi còn sẽ có thủy tổ mặt. Lại về sau, thẳng đến ngươi đạt được thủy tổ ý chí lực sau đó thu thập lên toàn bộ thủy tổ thân thể bộ phận, hết thảy liền đều nói rõ ràng rồi. Nhìn như vậy, ta liền hiểu. Ngươi nhưng thật ra là thủy tổ xem trọng người, thủy tổ lựa chọn ngươi đến thực hiện hắn đã từng lý niệm, để thế giới này biến thành ngươi cùng thủy tổ muốn bộ dáng. Hết thảy đều nói đến thông. Về sau ngươi càng ngày càng mạnh, ta cũng liền càng thêm kiên định biết người kia chính là ngươi. Cho nên a, hôm nay ngươi sẽ phải tiếp xúc gần đuôi thánh huyết thần vương, ta mới có thể đuổi tại ngươi nhìn thấy tà sinh thần vương trước hiện thân cùng ngươi nói một câu. Thì ra là như vậy. Tựa hồ cũng rất nói thông được. A Lâm Hồn đứng ở nơi đó nhìn xem Tinh Nguyên Thần Vương. Hắn mở rộng thần hồn của mình đối với Lâm Hồn thậm chí đều không đề phòng. Lúc này nếu như Lâm Hồn muốn phong ấn hắn thật dễ như trở bàn tay, á lại Tinh Nguyên Thần Vương thật không có nói sai. Toàn bộ nguyên do đều giải thích rất là hợp lý. Tốt, ta tạm thời tin ngươi nói. Để cho chúng ta trở lại ban sơ cũng là trọng yếu nhất vấn đề kia, ngươi thân là chín đại thánh huyết thần vương một trong, tại sao lại đứng ở ta nơi này bên cạnh? Vì sao muốn giải thoát còn lại thần vương? Cuối cùng muốn về đến lúc trước vấn đề kia, cũng là cực kỳ hạch tâm vấn đề. Tinh Nguyên Thần Vương bản thân chính là thái âm mộ bên trên chín đại thần vương một trong. Hán, vì sao muốn giúp ta đi chôn thái âm mộ, vì sao muốn giúp ta đi giải thoát chín đại thần vương? Nhất định phải có một hợp lý giải thích, nếu không Lâm Hồn hay là sẽ không tin tưởng Tinh Nguyên Thần Vương, không cách nào cùng hắn hợp tác. Tinh Nguyên Thần Vương nhẹ gật đầu, sờ lên râu ria, lần nữa duỗi ra cái kia hai cái mang tính tiêu chí ngón tay nói hết thảy hai cái nguyên nhân, lại đều là không cách nào nghiệm chứng, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin hoặc là không tin. Nguyên nhân đầu tiên, ta dùng huyết quỷ thuật miêu vô cương mắt trái đoán được tương lai thấy được đây hết thảy. Vừa rồi đã nói, ta miêu vô cương mắt trái tiên đoán tương lai là xưa nay sẽ không sai, chỉ cần tiên đoán tương lai, vậy liền nhất định sẽ phát sinh. Từ khi cái này huyết quỷ thuật đại thành sau, còn chưa bao giờ thất bại qua. Nguyên nhân thứ hai, ta thân là chín đại thánh huyết thần vương một trong, lại là thủy tổ người ủng hộ, xưa nay không ưa thích dựa vào thôn phệ đồng tộc mạnh lên, càng là không muốn nhìn thấy quỷ dị trở thành phương thế giới này chúa tể, sau đó một mực giết, an, như trôi thức ăn cấp thấp nhất sâu bỏ mở dạng. Ta cùng thủy tổ cách nhìn hoàn toàn nhất trí, hy vọng lấy lớn nhất chuẩn bị người trí tuệ loại làm chủ. Quỷ dị tồn tại như cá nheo một dạng buộc nhân loại sẽ không lười biếng, ích kỷ, tham lam, chiến tranh thủy tổ muốn thế giới, ngươi Lâm Hồn đương nhiên là rõ ràng nhất. Mà ta sở dĩ bị giam giữ tại Thái Âm trong mộ, nhưng thật ra là thủy tổ cố ý hành động. Một là vì bảo hộ ta, hai là bởi vì ta là thủy tổ nội ứng, á đợi đến sẽ có một ngày ngươi đến, ta cùng ngươi cùng một chỗ mai táng Thái Âm mộ bên trên còn lại giết đồ vật, thực hiện thủy tổ đại nguyện cảnh. A, lại là dạng này. Dù là Lâm Hồn suy nghĩ kỹ mấy loại khả năng cũng không có nghĩ đến dạng này. Lại là thủy tổ quỷ dị lưu cho mình xếp vào tại thánh huyết quỷ dị bên trong nội ứng. Cái này khiến Lâm Hồn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngươi, vì sao tự nguyện bị khóa ở thái âm mộ bên trên, cam nguyện chờ đợi có khả năng vĩnh viễn không xuất hiện ta làm nội ứng? Lâm Hồn lại hỏi. Ha ha, ngươi câu nói này có hai cái sai lầm. Tinh Nguyên Thần Vương lần nữa duỗi ra hai cái ngón tay. Thứ nhất, ta không phải tự nguyện bị khóa ở thái âm mộ bên trên. Bởi vì lúc đó nếu như ta không bị khóa tại thái âm mộ bên trên, liền bị mặt khác mấy cái thánh huyết thần vương ngấp nghé, ghen ghét, liên hợp lại liền đem ta cho nuốt chửng nhà. Thái âm mộ đầu tháng 9, nhưng thật ra là đang bảo vệ ta không bị còn lại mấy cái kia thị huyết dễ giết thánh huyết thần vương phân mà ăn chi. Thứ hai, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì ta tại miêu vô cương mắt trái trong dự ngôn thấy qua ngươi à, lời tiên đoán này chưa bao giờ bỏ lỡ. Nếu tiên đoán, thấy được hình ảnh, vậy ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Tinh Nguyên Thần Vương rất chắc chắn nói. Hắn tiếp tục nói, Lâm Hồn, ta biết ngươi đang nghi, đây cũng là ngươi có thể đi đến hôm nay trọng yếu ỷ vào một trong. Vì bỏ đi ngươi đang nghi, dạng này, ta trước đưa ngươi chú diễn thần vương cùng tà sinh thần vương đầu là nhập đội, dạng này ngươi liền tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ta. Ai nha, đều hàn huyên lâu như vậy, ngươi rốt cục đối với ta không có sát ý không dễ dàng à? Bên kia tinh nguyên thần vương đặt mông ngồi dưới đất, tựa hồ yên lòng. Hắn cũng sợ lâm hồn giết hắn. Đối với lâm hồn bông ra thần hồn dù sao chính là người là giao thất, ta là thịt cá. Chương 1215 chú diễn tà sinh nhập đội, máu quỷ quất miêu miêu vô cương. Chương 1215 chú diễn tà sinh nhập đội, máu quỷ quất miêu miêu vô cương. Lâm hồn nhẹ nhàng lột lấy trong ngực ngủ hô hô quất miêu, nhìn xem lại cầm lấy hồ lô tại rầm rầm rót rượu đứng lên. Tựa hồ bởi vì lâm hồn đối với hắn không có sát cơ mà trở nên nhẹ nhõm. Cái này đưa hai viên đầu người là nhập đội sự tình, nói thế nào? Lâm hồn lập tức hứng thú. Tinh nguyên thần vương nói ngươi xem một chút ngươi, lần này đối với ta hứng thú, không cho ngươi điểm bây giờ, ngươi là sẽ không đối với ta buông xuống sát tâm. Mới vừa nói, căn bản không có đen quỷ bộ tộc. Cái gọi là đen quỷ bộ tộc chính là tà sinh thần vương bị nuốt sau, còn sót lại nguyên quỷ phân nguyên biến thành. Vì trốn tránh chú diễn, chia thành tốt nhỏ. Tà sinh có một kiện thủy tổ chế khí, tên là bốn cửu thiên khôi thánh khí, nó hạch tâm tại một khỏa trái tim bên trên cần ngươi đi bá kín lại. Khâu lại trái tim thời điểm, ngươi có thể dùng thủy tổ vĩnh dạ chi lực bám vào bá khỏa, ở trong đó ra chỉ chính ngươi huyết quỷ thuật cam đoan vẫn còn không phải hoàn chỉnh thực lực chưa khôi phục, tà sinh không phát hiện được. Trọng yếu nhất chính là, tà sinh căn bản là không có nghĩ đến ngươi sẽ có được bây giờ trời quỷ cảnh. Chủ yếu là tà sinh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng ngươi đạt được vòng thế lưu vong bộ tộc tín nhiệm đánh nát hóa thần kính đột phá đến trời bị cảnh. Cho nên a ngươi chỉ cần đem cảnh giới áp chế đến âm sai liền có thể, cam đoan tà sinh sẽ xem nhẹ ngươi, sau đó đem ngươi coi thành cuối cùng nút ăn, đoạt xá nhục thân một phần tử. Sau đó ngươi đi theo tà sinh đi hướng chú diễn chỗ Nguyệt Sơn Nhị nơi đó, phát động huyết quỷ thuật để tà sinh một lòng một dạ tìm chú diễn cái này số mệnh chi địch liều mạng. Tà sinh thất bại, nhưng sẽ trọng thương chú diễn. Còn lại liền không cần ta dạy cho ngươi, nhân loại các ngươi có câu nói gọi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ngươi chính là ở phía sau chim sẻ kia. Thủy tổ từng theo ta nói qua, chú diễn cùng tà sinh đạn sinh mẹ ao đối ứng bằng thế, không cần triệt để đem nó phong ấn, sẽ ở sau cùng thời điểm đem nó thu hồi đi. Lâm hồn, đến lúc đó ngươi hẳn là có thể nhìn thấy tà sinh cùng chú diễn là thế nào triệt để chết đi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không còn đối với ta có một tơ một hào hoài nghi, dù sao ta hiệp trợ ngươi, giết chết hai cái đồng loại. Đây chính là ta tinh nguyên nhập đội, dùng để chứng minh chính ta là muốn hiệp trợ ngươi mai táng thái âm mộ. Hoàn thành thủy tổ cuối cùng lý tưởng. Dầm dầm, Tinh Nguyên Thần Vương lại bắt đầu rót rượu. Lâm Hồn nhìn trước mắt Tinh Nguyên Thần Vương, luôn cảm giác hắn nói lời không có một chút lời nói dối đều là thật. Thế nhưng là chính mình sinh tính cẩn thận không có khả năng cứ như vậy tin hắn. Người ta đem nhập đội đều chuẩn bị xong, ngươi đi gặp Tà Sinh bộ tộc, nhìn xem phải chăng có thể xử lý Tà Sinh cùng chú diễn không được sao? Lại bản cô nương cũng xác thực không có từ cái này gọi Tinh Nguyên Thần Vương trên thân cảm giác được một tia ác ý, càng không có nói láo. Trong hai truyền đến cổ Lanh Yên cô nương thanh âm, Lâm Hồn không nắm chắc được. Vừa rồi triệu hoán cổ Lãnh Yên cô nương giúp mình đến xem cái này Tinh Nguyên Thần Vương như thế nào. Quả nhiên cổ Lãnh Yên cô nương cũng nhìn không ra hắn có vấn đề gì. Không sai, cổ Lãnh Yên cô nương nói không sai. Người ta đều dâng lên hai viên cùng là Thánh Huyết Thần Vương đầu cũng đầy đủ thành ý lại nói, lấy chính mình bây giờ thực lực này, một hồi nhìn thấy đen quỷ bộ tộc cũng chính là Tà Sinh Thần Vương nếu như không ổn tùy thời có thể lấy phản sát. Bước ra rời đi càng là đơn giản, cho nên cứ làm như vậy đi đi. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Ta đi gặp đen quỷ bộ tộc. Lâm Hồn đem cảnh giới áp chế ở âm sai cảnh. Trong ngực quất miêu phát ra một tiếng mèo kêu tỉnh lại tại rối người. Mèo ôm một đôi mắt nhìn thật sâu một chút Lâm Hồn. Một đạo cảnh sắc tại quất miêu trong mắt trái nở rộ ra. Lại là xuất hiện Lâm Hồn bình rơi thái âm mộ, nên đón quỷ thế thịnh thế đủ loại hình ảnh. Trong hình ảnh kia Lâm Hồn trên thân thể không ngừng xuất hiện thủy tổ, ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ, Lâm Hồn ba loại thân ảnh. Không ngừng biến hóa. Cuối cùng biến mất. Đây chính là Tinh Nguyên Thần Vương nhìn thấy cái kia tiên đoán hình ảnh đi. Quả nhiên như hắn miêu tả một dạng. Mèo ôm quất miêu lại nằm ở Lâm Hồn trong ngực ôm lấy Lâm Hồn. Tựa hồ muốn nói, yên tâm đi, hắn sẽ không hố ngươi. Hán, Tinh Nguyên Thần Vương là cùng ngươi cùng một bọn. Lập tức đối với Lâm Hồn nhẹ gật đầu, siêu một tiếng chạy trở về Tinh Nguyên Thần Vương trong ngực. Tinh Nguyên Thần Vương cười ha ha một tiếng nói Lâm Hồn, chúng ta thái âm mộ đầu tháng 9 gặp lại. Nhớ kỹ, giết chết tà sinh cùng chú diễn sau, lặng yên không tiếng động bảo trì Nguyệt Sơ Nhị Hoàn chỉnh tính. Sau đó lặng yên không tiếng động tháng sau mùng 9 gặp ta. Đi cũng, đi cũng. Lâm Hồn từ ngô miệng bên trong lấy ra mấy chục vò rượu chứa và phù văn trong túi ném cho Tinh Nguyên Thần Vương. Nhìn ngươi ưa thích uống rượu, đây là ta tại quỷ thế các đại thành trì thu thập rượu ngon, đưa cho ngươi nếm thử. Tinh Nguyên Thần Vương một thanh tiếp nhận phù văn kia túi, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Không tệ không tệ, Lâm Hồn, vậy ta liền nhận. Lần này, thật đi cũng đi cũng. Chúng ta đầu tháng 9 gặp lại. Tinh Nguyên Thần Vương đối với Lâm Hồn bày cái dấu hiệu tính hai thủ thế. Quất Miêu cũng đối với Lâm Hồn lung lay bước mèo. Lâm Hồn lại xuất hiện tại đen quỷ bộ tộc thành trại trước đó. Đây cũng là trước đó phát sinh sự tình. Bây giờ Lâm Hồn quả nhiên như sao Nguyên Thần Vương lời nói thành công giết chết chú diễn thần vương cùng tà sinh thần vương, lấy được giam giữ chú diễn thần vương thủy tổ của sống ngực xương. Có thể nói hoàn thành chuyến này mục đích thứ nhất. Cái này cũng liền nghiệm chứng Tinh Nguyên Thần Vương trước đó nói hết thảy. Lâm Hồn rốt cục triệt để tín nhiệm Tinh Nguyên Thần Vương, cũng xác thực không có đáng giá hoài nghi địa phương. Đầu tháng 9, nhà lá, hai tấm ghế nằm. Lâm Hồn ôm quất miêu liền nằm tại Tinh Nguyên Thần Vương bên cạnh. Ta sinh cùng chú diễn rốt cục giải thoát rồi, Lâm Hồn, xem ra ngươi bây giờ triệt để tin ta. Tinh Nguyên Thần Vương lại thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Hắn hai mắt nhìn lên trời, tựa hồ muốn từ không trung tìm kiếm được manh mối gì. Lúc đó trên bầu trời xuất hiện ba loại đồ vật, một cánh huyết môn, một viên huyết sắc đại tinh, một vũng quay cuồng huyết chỉ, mang đi bị đánh tàn phế chú diễn thần vương. Trang cảnh này rất là dễ thấy, hẳn là các ngươi Thái Âm mộ bên trên mấy vị khác đều không nhìn thấy. Lâm Hồn nhịn không được hỏi. Dù sao chú diễn thần vương cùng Tà Sinh thần vương đại chiến náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại thêm về sau trên bầu trời tràng cảnh chẳng lẽ còn lại Thánh Huyết thần vương cũng không thấy sao? Tinh Nguyên thần vương lắc lắc đầu nói, tuyệt đối không thấy được. Mỗi một cái Thái Âm mộ đều là từ đầu tổ cốt đầu chế tạo thành cốt quan lồng giam, lúc đó thủy tổ hẳn là liền biết hôm nay chi cục, đương nhiên sẽ không để cho lẫn nhau trông thấy, nghe thấy. Cho nên A Lâm Hồn, trừ phi ngươi đem Nguyệt Sơn nhị nổ, nếu không mặc kệ bao lớn động tĩnh còn lại Thái Âm mộ đều nhìn không thấy, nghe không được, yên tâm đi. Ta Tinh Nguyên thần vương xưa nay không cùng 12 nguyên quỷ làm bạn, bọn hắn cái thứ nhất liền muốn ăn hết ta. Nếu không phải chú diễn cùng Tà Sinh chính là đồng xuất mẹ ao, có không cách nào giải thoát nghiệp duyên, lúc đó chú diễn trước ăn Tà Sinh để cho ta trốn qua một kiếp. Chương 1216 tổ huyết dày nhất, ủy y lý thần vương. Chương 1216 tổ huyết dày nhất, ủy y lý thần vương. Mà ta tại thủy tổ cốt quan lồng giam ở bên trong lấy được trừng phạt lại ngăn cách còn lại thần vương muốn ăn của ta ý đồ, lúc này mới sống sót. Cái gọi là cốt quan lồng giam là lồng giam càng là bảo hộ ngăn cách còn lại thần vương đặt chân, để Thánh Huyết thần vương sẽ không lại lẫn nhau bớt. Minh bạch đi. Đối còn lại Thánh Huyết thần vương mà nói, thủy tổ cốt quan là lồng giam, đối với ta mà nói, thủy tổ cốt quan là tốt nhất bảo hộ chi địa. Hắc hắc. Rốt cuộc không cùng bọn này thị huyết đồ chơi làm bạn, sống mơ mơ màng màng lâu như vậy, một ngày này rốt cuộc đã đến. Lâm Hồn, để cho chúng ta cùng một chỗ đồ bọn này đáng chết Thánh Huyết quỷ dị lao cô đồng, nên đón thủy tổ muốn thế giới. Tinh Nguyên thần vương cô đông uống mấy ngụm lớn rượu, tựa hồ là cao hứng, giống như còn là thương cảm. Lâm Hồn lại không nóng nảy, không cần tốn nhiều sức giết chết chú diễn thần vương cùng Tà Sinh thần vương đây coi như là mở đầu xong, để Lâm Hồn lòng tin tràn đầy, mà còn có một tôn thủy tổ quỷ dị lưu lại nội ứng Tinh Nguyên thần vương làm bạn, luôn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Kế tiếp, đồ thủy. Lâm Hồn từ từ nhắm hai mắt hỏi, nơi này rõ xuân khiến người ta say mê. Vừa mới giết chết hai tôn thần vương, Lâm Hồn nhắm mắt hưởng thụ. Kế tiếp đã sớm thay ngươi nghĩ kỹ, ký danh là Quỷ Y Lý thần vương, tự xưng là thủy tổ trưởng tử Thánh Huyết dày đặc nhất, vốn là thủy tổ cực kỳ kiên định người ủng hộ cùng tùy tùng. Về sau bởi vì cùng thủy tổ lý niệm không cùng mà mỗi người đi một ngả, giam giữ tại đầu tháng 8, thực lực là tất cả thần vương bên trong người mạnh nhất. Thủy tổ lưu lại cho ta giết chết Quỷ Y Lý thần vương pháp môn, cho nên chúng ta đi trước giết hắn. Tinh Nguyên thần vương sớm có kế hoạch, trước hết giết cái này một cái mạnh nhất. Cái này Quỷ Y Lý thần vương là cái gì lý niệm? Quỷ dị vi tôn, vạn linh vạn tộc là huyết thực lý niệm. Thì ra là thế. Đây là một cái duy quỷ dị ưu dị luận người a, nếu Tinh Nguyên thần vương ngươi đã có kín đáo kế hoạch, vậy chúng ta liền động thủ. Lâm Hồn hô mở to mắt. Quất Miêu cảm ứng được song phương sát ý, vèo một tiếng nhảy lên Tinh Nguyên thần vương bả bay. Đi, giết Quỷ Y Y thần vương. Tinh Nguyên thần vương chờ đợi giờ khắc này rất lâu. Xoay người rời đi. A, ngươi không phải nói thủy tổ lưu lại cho ngươi giết Quỷ Y Y thần vương pháp môn sao? Cứ như vậy tay không đi. Lâm Hồn ở phía sau hô. Đi là được rồi, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu ngươi đến. Tinh Nguyên thần vương phiêu đãng ra ngoài, Lâm Hồn theo sát phía sau. Hắn dưới chân đạp trên cái kia hồ lô rượu cũng là bay cực nhanh. Khi thấy Lâm Hồn dưới chân cốt long sau liền rất nghiêm túc nhìn nhiều mấy mắt. Hướng về Lâm Hồn truyền âm nói, cùng huyết quỷ thuật miêu vô cương mắt trái tiên đoán giống nhau như lúc, chính là đầu này cốt long. Cái này cốt long thực lực phi phàm, chúng ta kỳ thật tương đương 3-1, những này Thánh Huyết thần vương chỉ còn nước chờ chết. Tinh Nguyên thần vương gật đầu, bay một hồi liền tới đến sát vách đầu tháng 8. Làm sao đi bảo? Nói nhảm, đương nhiên là dùng thủy tổ đầu lâu. A, thủy tổ đầu lâu là giải khai Thái Âm mộ phong ấn, lồng giam duy nhất chìa khóa. Bây giờ bị ngươi đạt được, ngươi chính là thanh kia có thể mở ra tất cả Thái Âm mộ bên trên cốt quan lồng giam còn sống chìa khóa. Cho nên ngươi mới có thể nhẹ nhõm khống chế chú diễn thần vương trận pháp bình chướng, cũng mới có thể nhẹ nhõm đi vào Nguyệt Sơ Cửu, đi vào bên cạnh ta, bởi vì ngươi có được duy nhất chiếc chìa khóa kia. Nguyên lai thủy tổ đầu lâu chính là chìa khóa. Vốn đang tưởng rằng bởi vì Lâm Hồn có được thủy tổ khí tức mới có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ thủy tổ chế khí nguyên nhân đâu. Lặng yên không tiếng động đi vào, lên tiếng không cần, nghĩ biện pháp đánh lén Quỷ Y Y thần vương. Hắc hắc, Tinh Nguyên thần vương có lẽ là chờ quá lâu cuối cùng đem Lâm Hồn chờ được. Giờ phút này lại có chút hưng phấn phát ra một loại nào đó cười bị ổi. Lâm Hồn trợn trắng mắt, bàn tay của hắn hướng phía trước nhấn một cái. Đầu tháng bắt trung liền bị mở ra một đạo ra vào tiểu môn. Hai người liền lặng lẽ giết đi vào. Một đoàn màu tím mây trên không trung nhảy bọn. Tại màu tím mây bên trong chậm rãi mở ra ba con mắt. Đã nhiều năm như vậy, Tinh Nguyên, ngươi rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Nhân loại ở bên cạnh chính là đạt được thủy tổ đầu lâu, thủy tổ lựa chọn nhân loại người phát ngôn. Đợi các ngươi lâu như vậy mới đến, để bản thần vương hảo sinh thất vọng. Thanh âm có âm cổ, tựa hồ mang theo nồng đậm mệt mỏi. Hán Thánh Huyết dày nhất, danh xưng thủy tổ trưởng tử, thực lực mạnh nhất, biểu hiện như vậy cũng coi là bình thường. Tinh Nguyên thần vương hướng Lâm Hồn truyền âm. Ngược lại là vị này Quỷ Y thì thần vương phái đoàn để Lâm Hồn không thể không gây nên coi trọng. Hán huyết quỷ thuật là cái gì? Lâm Hồn nhịn không được hỏi. Trước đó coi là những này Thánh Huyết thần vương bọn họ cũng liền như chú diễn cùng Tà Sinh không sai bị lắm, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hán huyết quỷ thuật ngươi không cần lo lắng, có thủy tổ lưu lại pháp môn đến phá hắn. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đem nó đánh cho tàn phế liền có thể. Tinh Nguyên thần vương sau khi nói xong liền xuống tới. Quỷ Y thì thần vương đại ca, đã lâu không gặp. Tinh Nguyên, ngươi là tới giết bản thần vương, bộ cái gì gần như lên đi. Đoàn kia màu tím trong mây chậm rãi đứng ra một tôn thân ảnh. lại là một nữ tử bộ dáng, quanh thân mặc một bộ hạ giới cho người chết an táng mới mặc áo liệm, nhưng là tại cái kia áo liệm bên trên lại vẽ lấy cái này đến cái khác âm gian hình ảnh, áo liệm tô lại âm vẽ, đây là quỷ y cũng, nguyên lai đây chính là quỷ y thần vương danh tự tồn tại. Bên ngoài cái kia một đoàn đám mây màu tím toàn bộ bị nó hấp thu tiến thân trong cơ thể, gió thổi cổ động nữ tử quỷ y lại có thể trông thấy hắn cao tráng dáng người, quỷ y dáng thể, trừ cái đó ra lại không bất luận cái gì quần áo. Như vậy huyết mạch sôi sục xuất hiện ở trận hai nam tử lại không có chút hứng thú nào. Quỷ y thì thần vương trên trán mở to cái thứ ba con mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua đã vọt tới trước mắt tinh nguyên thần vương. Một đạo vết nứt thời không không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tinh nguyên thần vương bước kế tiếp muốn đặt chân dưới chân. Tính toán không bỏ sót, nếu như tinh nguyên thần vương tiếp tục tiến lên, hắn nhất định sẽ tinh chuẩn đạp ở cái kia đạo trong vết nứt thời không bị cuốn đi. Meo quất miêu mắt trái chuyển động, nhìn thấy tương lai, tinh nguyên thần vương vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thoáng phía bên trái chết đi nửa tấc, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo vết nứt thời không, cũng đã đi tới quỷ y thần vương bên người, trong tay bay ra vô số đầu sợi tóc. Này, tinh nguyên thần vương không chế quặng tóc đối với quỷ y thần vương đánh tới, những cái kia sợi tóc màu đen kia trên không trung biến hóa thành vô số cây nhỏ xíu chấm dài, siêu siêu siêu, phóng tới quỷ y thần vương. Hừ, thủy tổ hắn đối với ngươi thật sự là thiên vị, lại đem thủy tổ thai phát đều chuyển cho ngươi, vì chính là muốn đối phó bản thần vương a. Ha ha ha, tới đi. Quỷ y thần vương tựa hồ cực kỳ thất vọng, con mắt thứ ba phát ra sâu kín hào quang màu tím đem hắn bốn phía đều bao vây lại, tóc hình thành châm dài đâm vào hào quang màu tím, nhưng từ mặt khác một bên thấu thể mà ra. Chương 1217 sinh tại tử vân trời sinh tam nhãn, thân thấu hư vô hồn xuyên có hay không. Chương 1217 sinh tại tử vân trời sinh tam nhãn, thân thấu hư vô hồn xuyên có hay không. Quỷ y thần vương đại ca, sinh tại tử vân trời sinh tam nhãn, quả nhiên bằng vào lấy trời sinh tử vân cùng tam nhãn liền cường đại vô địch, thân có thể thấu hư vô, hồn có thể mặc có hay không. Thế gian này có thể làm sao người của ngươi hoặc là quỷ vốn cũng không nhiều, nếu ta không có thủy tổ lưu lại thủy tổ thai phát còn cùng lâm hồn cùng một chỗ liên thủ căn bản không có khả năng đi vào đại ca ngươi trước mặt. Chỉ có thể đáng tiếc, hôm nay chúng ta liền muốn đưa đại ca triệt để giải thoát rồi. Tinh nguyên thần vương tán thán nói. Đây cũng là nói cho lâm hồn nghe được. Nguyên lai cái này quỷ y thì thần vương vậy mà như thế đặc thù. Đản sinh tại tử vân bên trong, lại trời sinh tam nhãn có thể tự nhiên hóa thực vi hư, xuyên thấu hư vô ở giữa có và không. Thánh huyết dày nhất, cũng trách không được xưng là thủy tổ chi trưởng tử. Hừ, cái kia thì có ích lợi gì, còn không phải ngươi nhất được sủng ái. Quỷ y thì thần vương đại ca, chúng ta đây là lý niệm chi tranh. Lý niệm chi tranh, tất yếu phân ra thắng bại. Ngươi nếu nói hôm nay muốn giải thoát bản thần vương, vậy liền xuất ra bản sự tới đi. Quỷ y thì thần vương thân hình biến mất, lại tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại tinh nguyên thần vương sau lưng. Một mảnh tử khí mờ mịt, hóa thành một mảnh tử khí triều dương liền phải đem tinh nguyên thần vương kéo vào trong đó. Này, phía sau truyền đến một thanh âm, lại là lâm hồn xuất thủ. Xuất thủ chính là mạnh nhất chi thần thuật, thái cực âm dương chú. Một loại huyền diệu khó giải thích không cách nào nói lời khủng bố năng lực thẳng hướng quỷ y thì thần vương. Thử, để phòng ngươi đây. Lâm hồn trước mắt tử quang lấp lóe, vậy mà xuất hiện một tôn hoàn toàn mới quỷ y thì thần vương. Chỉ bất quá vị này quỷ y thì thần vương cứ việc cùng lúc trước vị kia tướng mạo một dạng, nhưng từ nó sinh lý đến xem lại là một tôn nam. Bên kia vị kia nữ tính quỷ y thì thần vương khoẹt miệng cười lạnh, trong thân thể tách ra mở mịn tử khí hóa thành một loại kinh khủng hấp lực liền đem tinh nguyên thần vương kéo vào. Meo tinh nguyên thần vương trên bờ vai quất miêu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, mắt trái quang mang lấp lóe tựa hồ muốn có chỗ ứng đối. Mệnh tử quang, mệnh thiên nhãn. Quỷ y thì thần vương đột nhiên hét lớn, cái kia sung mãn dáng người kịch liệt rung động, cái chán con mắt thứ ba phát ra tử quang cắt đứt quất miêu mắt trái vận động quy tích. Không tốt, tinh nguyên thần vương thậm chí đều không có tới kịp dùng thủy tổ lưu lại thủy tổ thai phát làm ra cái gì động tác, bởi vì quỷ y thì thần vương đây hết thể tiến hành quá nhanh, căn bản không kịp làm ra cái gì hữu dụng phản ứng. Tại quỷ y thì thần vương mệnh tử quang cùng mệnh thiên nhãn song trọng ra chỉ bên dưới, tinh nguyên thần vương tính cả hắn trên bờ vai huyết quỷ thuật miêu vô cương liền cùng một chỗ bị đưa vào đến mảnh kia giữa tử quang, và mệnh thần quang nhất định bị vong. Bên kia nữ quỷ y thì thần vương trên người món kia quỷ y lần thứ nhất không gió mà bay, đem cái kia một mảnh lôi cuốn tinh nguyên thần vương mệnh tử quang cưỡng ép thu nhập trong thân thể. Lâm hồn cứu. A, tại quỷ y thì thần vương mệnh giữa tử quang tinh nguyên thần vương phát ra tiếng cầu cứu, nhưng lại bị nữ quỷ y thì thần vương tam nhãn bắn ra ra trận trận tử quang đánh gãy tinh nguyên thần vương hành động, bị xé rách lấy hướng quỷ y thì bên trong thẳng đi. Mà bên kia lâm hồn muốn tới cứu tinh nguyên thần vương lại bị nam nhân kia quỷ y thì thần vương chặn lại. Ngươi cũng nhanh cùng tinh nguyên hội hợp, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi. Nam quỷ y thì thần vương trên thân quỷ y cổ động, trong thân thể sinh ra một tầng lại một tầng tử khí liền muốn bắt chước làm theo đem lâm hồn cũng kéo vào đi vào. Lui. Lâm hồn đối với nam kia quỷ y thì thần vương một chỉ, một đầu bách trượng cổ long trống rỗng mà sinh, một ngụm đem cái kia trong thân thể nở rộ tử quang nam quỷ y thì thần vương nuốt xuống. Ân, bách trượng cốt long. Nam quỷ y thì thần vương cứ việc bị đột ngột xuất hiện bách trượng cốt long đánh trở tay không kịp nhưng còn có dư lực, những cái kia lúc đầu muốn kéo lâm hồn tử khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của mình, trên người quỷ y lần nữa rung động. Bách quỷ khốc phần, quỷ nhãn phá không. Gia hỏa này mỗi một lần thi triển quỷ thuật vậy mà đều là hai loại, giống như cái kia nữ quỷ y thì thần vương một dạng đồng thời thi triển. Nam quỷ y thì thần vương quỷ trên người áo sáng tắt ba lần, trên đó từng cái quỷ đầu dần dần tỉnh lại, liền cùng nhau đối với thôn vệ hắn cốt long đại khóc lên. Hoa hoa hoa, ô ô ô, a a a. Bách quỷ giả khốc, bách quỷ khốc phần, nghe mười phần khiếp người, thân ở trong đó cốt long càng là đứng mũi chịu sào. Từng đợt ác hàn cùng khủng bố truyền đến toàn thân, run lẩy bẩy. Cốt long kém chút bị phá bách trượng chi thần, nhưng vẫn là thân bất do kỷ thu nhỏ biến thành mười trượng thân thể. Tiếp lấy nam kia quỷ y thì thần vương con mắt thứ ba phát ra một đạo màu tím chẳng lành qua mang, xuyên thấu mười trượng cốt long thân thể, ở tại trên thân thể đánh ra một cái hồ đến. Nam quỷ y thì thần vương liền thừa cơ từ nơi này nho nhỏ cọng tóc một dạng trong động trốn ra cốt long thân thể, mà lâm hồn lại tại cái này trong thời gian cực ngắn làm một sự kiện. Hắn bỏ qua nam quỷ y thì thần vương không quan tâm, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ quỷ y thì thần vương bên người không có chút nào sức tưởng tượng đối với hắn đánh ra một đạo huyết quỷ thuật. Nhân quả vòng. Lâm hồn hai mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ y thì thần vương con mắt thứ ba chỉ là nhìn thoáng qua. Nữ quỷ y thì thần vương toàn thân kịch liệt rung động, chậm rãi cúi đầu xuống, trên trán con mắt thứ ba vậy mà chảy ra nồng đậm máu đen, tiếp lấy liền không tự chủ được nhắm mắt lại. Mà lâm hồn cũng không có tiếp tục công kích nữ quỷ y thì thần vương, thừa dịp tạo nên cơ hội ngàn năm một thở này đem bàn tay vào đến nữ quỷ y thì thần vương trong ngực, nơi đó có cuối cùng một đoàn tử quang đang bị hắn thu nhập thể nội. Đoàn này trong tử quang lôi cuốn lấy trung thuật tinh nguyên thần vương, tìm tới ngươi, ra đi. Lâm hồn từ nữ quỷ y thì thần vương trong ngực móc ra quất miêu, mà giờ khắc này nữ quỷ y thì thần vương trên người quỷ y rung động, vừa vặn thoát ly lâm hồn huyết quỷ thuật nhân quả vòng khống chế, mà bên kia nam quỷ y thì thần vương vừa vặn từ cốt long trên người cái kia cực nhỏ lỗ bên trong chụp tới, một nam một nữ, một trái một phải, hai cái quỷ y thì thần vương đem lâm hồn kẹp ở giữa, ngươi trốn không thoát, nhân loại, lập tức cùng tinh nguyên hội hợp, nhân loại. Hai cái quỷ y thì thần vương đồng thời mở miệng, trên thân nó tử quang nở rộ, áo tím rung động, liền muốn hợp lực đem lâm hồn kéo vào đến tử quang quỷ y bên trong. Quân miêu, có thể, ta đã minh bạch quỷ y thì thần vương thủ đoạn công kích cùng huyết quỷ thuật, lập tức trở về đến trước đó. Lâm hồn la hét. Nói thật tại hai cái quỷ y thì thần vương giáp công phía dưới lâm hồn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hai vị này. Nhưng là phát sinh trước mắt hết thể đều là có giải. Đó chính là tinh nguyên thần vương huyết quỷ thuật miêu vô cương mắt phải. Mắt trái có thể đoán trước tương lai. Mắt phải có thể trở lại quá khứ. Một trái một phải. Tương lai đi qua. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghèo ô chương 1218 thủy tổ thai phát hộ thể, mắt phải trở lại quá khứ chương 1218 thủy tổ thai phát hộ thể. Mắt phải trở lại quá khứ quất miêu mắt phải nở rộ quang mang liền muốn cưỡng ép cái này nơi này phát sinh hết thể mang về đi qua. San bằng phát sinh tất cả mọi chuyện. Si tâm. Vọng tưởng. Hai cái quỷ y thì thần vương đương nhiên không muốn loại chuyện này phát sinh. Nam quỷ y thì thần vương con mắt thứ ba hay là hoàn hảo không chút tổn hại lập tức phát ra quang mang. Hai đạo quỷ thuật đồng thời đối với lâm hồn hành đến. Mệnh tử quang. Mệnh thiên nhãn. Nhưng là huyết quỷ thuật miêu vô cương lại đồng thời mở ra mèo miệng. Phun ra một đoàn tóc đen. Vô số tóc đen như đầy trời chi châm hình thành một cái cự đại tóc đen châm viên cầu. Cái này tóc đen châm chính là thủy tổ thai phát chính là thế gian kiên cố nhất đồ vật. Trước đó tại tinh nguyên thần vương chi thủ. Chính là tinh nguyên thần vương nói tới chính là thủy tổ cho hắn lưu lại pháp môn. Bây giờ tinh nguyên thần vương bị quỷ y thì thần vương mệnh tử quang nuốt vào đến quỷ y thì ở bên trong. Lại bị nó nhét vào huyết quỷ thuật miêu vô cương thể nội. Miêu vô cương đột nhiên mở miệng. Không phải công kích mà là phòng thủ hóa thành một đoàn tóc đen châm viên cầu đem lâm hồn cùng quất miêu bao vây lại. Dạng này hai cái quỷ y thì thần vương công kích tạm thời vô hiệu. Là lâm hồn cùng quất miêu tranh thủ một chút thời gian. Mà lâm hồn không cần quá nhiều thời gian. Cần ngần ấy như vậy đủ rồi. Quất miêu mắt phải quang mang nở rộ. Hết thể trước mắt bắt đầu đảo lưu trong nháy mắt trở về quá khứ. Chính là lâm hồn cùng tinh nguyên thần vương đứng tại đầu tháng 8 trước một khắc này. Thời khắc này tinh nguyên thần vương hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đến gặp cả lương á a nôn mửa vài tiếng, phun ra một chút hắc thủy. Ha ha, bản thần vương đối địch giết địch bản lĩnh khoảng cách quỷ y thì thần vương kém xa, nhưng là bản thần vương là chín đại thần vương bên trong duy nhất có thể có được tuyệt đối tố nguyên đi qua thời gian huyết quỷ thuật. Quỷ y thì thần vương đại ca là thật mạnh a, ta vậy mà ngăn không được hắn ba chiêu liền bị nuốt vào quỷ y thì ở bên trong. Ha ha, lâm hồn, ta dựng vào một lần trọng thương bị quỷ y thì thần vương nuốt, ngươi hẳn là thấy rõ ràng quỷ y thì thần vương đại ca tất cả thủ đoạn công kích đi. Tinh nguyên thần vương đứng thẳng lưng lên nhìn trước mắt chưa đặt chân đầu tháng 8 hỏi lâm hồn. Lâm hồn trải qua vừa rồi cùng quỷ y thì thần vương một trận chiến cũng là bội phục thực lực của đối phương. Không hổ là thủy tổ trưởng tử thánh huyết dạy nhất chi thần vương. Cường đại rất. Chính mình cốt long đều bị nam kia quỷ y thì thần vương cho cưỡng ép phá vỡ một cái lỗ hổng tạo thành tổn thương. Vừa rồi một trận chiến lâm hồn cùng tinh nguyên có thể nói là bại. Tinh nguyên bị tử quang cùng quỷ y thì nuốt. Cốt long bị nam quỷ y thì bị đả thương. Lâm hồn cuối cùng cũng bị một nam một nữ hai đại quỷ y thì cho bao vây. Cứ việc lâm hồn có năm chắc có thể từ hai cái này quỷ y thì đang bao vây bình yên rời đi. Nhưng là nếu quả thật đánh nhau chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại hai cái này quỷ y thì hẳn là thấy rõ ràng đối phương tất cả thủ đoạn. Quỷ y thì thần vương huyết quỷ thuật hẳn là đồng thời xuất hiện hai cái thực lực tương đương quỷ y thì thần vương, một nam một nữ, vô cùng cường đại. Nó công kích thủ đoạn mỗi lần đều là hai loại, mệnh tử quang, mệnh thiên nhãn là nữ quỷ y thì thần vương thủ đoạn. Bách quỷ khốc phần, quỷ nhãn phá không, là nam quỷ y thì thần vương thủ đoạn. Đều là thần hồn công kích cùng nhục thân công kích kết hợp thủ đoạn công kích, mười phần mạnh. Quỷ y thì có thể thôn vệ ngươi dạng này thần vương, muốn triệt để đánh bại quỷ y thì thần vương nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ hắn quỷ y thì. Lâm hồn đưa ra trước mắt khó khăn nhất một bộ phận ở chỗ phá vỡ đối phương quỷ y kia đối phó mệnh tiên nhãn, mệnh tử quang lâm hồn đã nghĩ đến biện pháp. Đơn độc không nghĩ tới quỷ kia áo biện pháp. Lâm hồn, cái này quỷ y kia ngươi không cần đi quản, thủy tổ lưu lại thủy tổ thai phát chính là chuyên môn đối phó hắn quỷ y kia pháp môn. Vừa rồi ta sở dĩ không có sử dụng thủy tổ thai phát đối phó quỷ y kia, chính là phá sớm bại lộ thủ đoạn lưu tại lần thứ hai chém giết thời điểm đến dùng. Tinh Nguyên Thần Vương khoát khoát tay, từ trong ngực Quất Miêu trong lỗ thai kéo ra đoàn kia thủy tổ thai phát, sờ lên Quất Miêu đầu nhỏ tiếng nói, làm được tốt. Quất Miêu thì là phát ra một tiếng meo ố thanh âm. Lâm Hồn nhất định phải thừa nhận Tinh Nguyên Thần Vương huyết quỷ thuật là thật dùng tốt, a có thể nhìn thấy tương lai, có thể trở lại quá khứ. Mạnh mẽ khủng khiếp, đoán chừng đây cũng là thủy tổ quỷ dị cố ý lưu lại. Mà vô cùng cường đại quỷ ý thì thần vương sở dĩ lần trước trong lúc gặp mặt có chút chua chua nói, Tinh Nguyên Thần Vương nhất được sủng ái hẳn là ý tứ này. Có cái này huyết quỷ thuật nơi tay thật sẽ đánh địch nhân một trở tay không kịp. Kê thật rất. Lâm Hồn liếc qua Tinh Nguyên Thần Vương, cười nói, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không như thế yếu, trong vòng 3 chiêu liền bị quỷ ý thì thần vương ướt. Nguyên lai ngươi thủy tổ thai phát giữ lại, không có toàn lực xuất thủ a. Tinh Nguyên Thần Vương lại có chút ủy khuất trả lời, cũng không phải là như vậy. Bản thần vương thực lực rất mạnh, ngươi thấy bản thần vương 3 chiêu bị thôn tính không phải thân ướt, ngươi nhìn dựa vào bản thần vương huyết quỷ thuật chúng ta không phải là hảo hảo ở tại nơi này nói chuyện phiếm đâu. Cũng là a, cảm giác Tinh Nguyên Thần Vương cũng không có nói sai. Hắn dựa vào máu của mình quỷ thuật Miêu Vô Cương sát thực thành công đào thoát. Hai vấn đề. Ngươi nói, Miêu Vô Cương mắt phải, vì sao chảy ra huyết lệ sau một mực nhắm? Miêu Vô Cương mắt phải trở lại quá khứ năng lực, trong một năm chỉ có thể dùng một lần. Sử dụng hết trong một năm liền phế đi, chúng ta lần này nhất định phải thành công. Vấn đề thứ hai đâu? Quỷ y thì thần vương có thể hay không nhớ kỹ vừa rồi phát sinh sự tình? Trên lý luận sẽ không. Chứ Miêu Vô Cương chủ đạo phương người ta, địch nhân là không có khả năng nhớ kỹ vừa rồi phát sinh sự tình. Trừ phi địch nhân đủ mạnh, mạnh đến có thể nhìn trộm thời gian tàn ảnh lưu âm thanh. Tốt, đi thôi. Đi thôi. Nhiều lời vô ích. Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương là tới giết người không phải tới chơi. Giết hay là 12 nguyên quỷ một trong người mạnh nhất, quỷ y thì thần vương. Hết thể như lần thứ nhất một dạng. Lâm Hồn trên người có thủy tổ quỷ dị đầu lâu chính là thanh kia mở ra thái âm mộ cốt oan lồng giam chìa khóa. Nhẹ nhõm tiến vào đầu tháng 8 bên trong, hắn tâm niệm khẽ động. Sau lưng đầu tháng 8 cốt quan lồng giam liền tự động sáp nhập. Đi một hồi liền thấy được trước mắt một đoàn tử khí, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là một nam một nữ hai cái quỷ y thần vương đứng tại một đoàn trong tử khí. Trên trán tam nhãn toàn bộ triển khai, trên người quỷ y phát ra gào thét khóc mộ phần thanh âm, một bộ toàn lực ứng phó nên chiến cường địch bộ dáng. Ha ha, quả nhiên là ngươi Tinh Nguyên dở trò quỷ. Nữ quỷ y thần vương lạnh nhạt nói, quỷ y thần vương đại ca, ngươi thật mạnh. Ngươi vậy mà có thể từ máu của ta quỷ thuật Miêu Vô Cương vết tích bên trong bắt được một tia đi qua tàn ảnh, biết hai chúng ta tới qua, cho nên đang toàn lực ứng phó nghênh địch. Tinh Nguyên Thần Vương xem xét điệu bộ này, hắn sắc mặt liền thay đổi. Trên bờ vai Quất Miêu meo ôm một tiếng liền sù lông. Mắt phải sau khi dùng qua trong một năm là không mở ra được, chỉ mở ra một cái mắt trái nhìn chòng chọc vào đối diện hai cái cường đại quỷ y thần vương. Lâm Hồn âm thầm kinh hãi, quỷ này y thần vương quả nhiên cường đại rất, vậy mà có thể phá vỡ huyết quỷ thuật chi mê, đạt được một tia đi qua phát sinh sự tình manh mối. Ở chỗ này toàn thần giới chuẩn bị đứng lên. Chương 1219 tam nhãn nở rộ thần quang, quỷ y chấn động như chú. Chương 1219 tam nhãn nở rộ thần quang, quỷ y chấn động như chú. Quỷ y thần vương nhìn xem Tinh Nguyên Thần Vương trên bờ vai Quất Miêu. Quất Miêu là của ngươi huyết quỷ thuật, mắt phải có thể trở lại quá khứ. Bây giờ Quất Miêu mắt phải đã phế, nói rõ vừa rồi các ngươi tới qua. Một nam một nữ hai cái quỷ y thần vương đồng thời phát ra tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới hai người. Quỷ y thần vương đại ca, thật sự là thật có lỗi. Hôm nay chỉ có thể đưa ngươi rời đi, dính đến lý niệm chi tranh, chúng ta không còn cách nào khác. Tinh Nguyên Thần Vương cười khổ, nói như vậy, các ngươi tới qua, đã biết lá bài tẩy của ta, cho nên nói, các ngươi lại đến, đã là hai người đã tính trước. Quỷ Y Thần Vương mở miệng lần nữa, bên kia Tinh Nguyên Thần Vương gật đầu, Lâm Hồn cũng là gật đầu, 2-1, lại thêm vừa rồi đã quyết đấu qua một lần, lại thêm có thủy tổ lưu lại chuyên môn đối phó Quỷ Y Thần Vương pháp môn, nếu như còn đánh nữa thôi thắng vậy thì thật là cũng đừng ở thế giới này lan lộn, nói ít vô ích, vậy liền động thủ. Quỷ Y Thần Vương xưa nay không giống giải. Một trái một phải tách ra hướng về phía Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương đánh tới. Giờ phút này hai cái quỷ y thì thần vương hay là hoàn hảo không chút tổn hại cái chán ba con mắt khỏe mạnh. Cứ việc hai vị này có thể bắt được một tia tàn ảnh lưu âm thanh phân tích vừa rồi tựa hồ có người đến qua, nhưng lại không cách nào tinh chuẩn biết vừa rồi một trận chiến là như thế nào. Đây cũng là Quất Miêu Miêu Vô Cương bỏ ra mắt phải đại giới là Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương tranh thủ tới ưu thế cùng tiên cơ. Ngao, một đạo bách trượng thân ảnh từ không trung bỗng nhiên rơi xuống, mở to miệng, chân long khí tức nở rộ ra đối với nam quỷ y thì thần vương cắn xuống một cái. Đáng chết, nhân loại linh cốt long là hắn. Nam quỷ y thì thần vương liền muốn triển khai năng lực của mình, trên thân tử quang dập dờn, tam nhãn nở rộ thần quang, quỷ y chấn động như chú, bách quỷ khốc phần, quỷ nhãn phá không, hay là quen thuộc hai đạo quỷ thuật đồng thời thi triển ra. Nhưng đối với cái này đã sớm gặp một lần Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương chiếm hết tiên cơ, cao thủ so chiêu sai một ly đi nghìn dặm, cốt long lập lại chiêu cũ, bách trượng thân thể một ngụm đem nam quỷ y thì thần vương ướt, thân thể thừa nhận công kích của đối phương. Tại cốt long động thủ đồng thời Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương cũng đồng thời động, bọn hắn trực tiếp chạy về phía nữ quỷ y thì thần vương mà đi. Nữ quỷ y thì thần vương tại bách trượng cổ long sau khi xuất hiện rất thời gian ngắn sững sờ, ngay sau đó liền động thủ, mệnh tử quang, mệnh thiên nhãn, hai đạo quỷ thuật đồng thời thi triển, mà Lâm Hồn đoạt tại Tinh Nguyên Thần Vương trước người mở to miệng, trong miệng của hắn sinh ra đầu thứ hai đầu lưỡi, đó là thuộc về thủy tổ quỷ dị đầu kia đầu lưỡi giờ phút này xuất hiện tại trong miệng của hắn, miệng sinh hai lưỡi, đồng thời phát ra Lâm Hồn hai đạo huyết quỷ thuật, nghịch động nhân, nhân quả vòng. chẳng lẽ chỉ có các ngươi có thể đồng thời phát ra hai đạo quỷ thuật? Ta Lâm Hồn cũng có, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất huyết quỷ thuật đồng thời hai loại đến. Phúc. Tại nhân quả vòng phía dưới Nam Quỷ Y thì thần vương con mắt thứ ba bị phế sạch, chảy ra đùng huyết màu đen chậm rãi khép kín. Bành. Tại nghịch đoạn nhân phía dưới Nam Quỷ Y thì thần vương cùng nữ Quỷ Y thì thần vương ở giữa kết nối ngắn ngủi gãy mất. Quỷ Y thì thần vương huyết quỷ thuật tên là song sinh tử, có thể chia ra một chính mình khác có được cùng mình đồng dạng thực lực. Cái này huyết quỷ thuật chính là tất cả huyết quỷ thuật bên trong mạnh nhất một cái kia, bởi vì chẳng khác nào thực lực bản thân tăng mấy lần, có thể đồng thời có hai cái cùng cảnh giới Quỷ Y thì thần vương xuất hiện. Lại thêm Quỷ Y thì thần vương vốn là thủy tổ trưởng tử, thánh huyết dày nhất người. Tại dài rằng giặc thái âm mộ bị giam giữ trong Tuế Nguyệt, Quỷ Y thì thần vương không ngừng khổ tu, bản thân thực lực cũng là đang không ngừng mạnh lên mạnh lên, đem tự thân có được mệnh tiên nhãn, mệnh tử quang cùng mệnh Quỷ Y tu luyện càng ngày càng mạnh. Nhưng mạnh hơn cũng không bằng đã biết được hắn hết thảy thủ đoạn Lâm Hồn Cường. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Lâm Hồn miệng sinh hai lưỡi, trong đó một đầu đầu lưỡi hay là đến từ thủy tổ quỷ dị đầu lưỡi, đồng thời phát ra hai đạo cường đại huyết quỷ thuật. Hai đạo huyết quỷ thuật vừa ra liền hủy nữ quỷ dị thần vương mệnh tiên nhãn cùng song sinh tử ở giữa liên hệ. Lâm Hồn nhìn cực chuẩn, huyết quỷ thuật song sinh tử vốn là đồng tâm cùng niệm, trên chiến trường phát sinh hết thảy có thể làm được một lòng truyền đạt, trong nháy mắt liền biết đối chiến ưu thế hết sức rõ ràng. Giờ phút này bị Lâm Hồn huyết quỷ thuật tách ra kết nối liền lập tức lâm vào từng người tự chiến. Nam Quỷ Y thì thần vương tạm thời bị vây ở cốt long bên trong, trong chàng chính là chân chính hai đánh một. Tốt. Tinh Nguyên thần vương quát to một tiếng, trong tay bay ra một đoàn mái tóc màu đen, thủy tổ thai phát hóa thành một đạo lồng giam đối với nữ Quỷ Y thì thần vương vào đầu chụp xuống. Thử, thủy tổ thai phát đều cho ngươi, ngươi mới là được sủng ái nhất cái kia. Nữ Quỷ Y thì thần vương trên người Quỷ Y chấn động, từng đầu ác quỷ từ Quỷ Y bên trên bay ra liền muốn ra sức ngăn trở cái kia thủy tổ thai phát tạo thành lồng giam. Hình Thiên đại chú thứ ba chú thiên. Lâm Hồn đối với Quỷ Y thì thần vương Quỷ Y có đầy đủ cảnh giác. Nhìn thấy Quỷ Y bên trên vừa mới bay ra những ác quỷ kia liền lập tức phát động Hình Thiên đại chú. Ngàn năm tuổi thọ bị trong nháy mắt rút ra. Kinh khủng chú đạo chi lực bao trùm ở nữ Quỷ Y Thần Vương. Món kia chấn động lực lượng kinh khủng Quỷ Y bị Lâm Hồn Hình Thiên đại chú một mực khóa chặt. Cái kia được triệu hoán đi ra từng đầu ác quỷ phát ra gào thét quỷ tê. Các cặp chi chi a a tất cả ác quỷ tại Hình Thiên đại chú dư uy phía dưới nhao nhao vỡ nát hóa thành đầy trời quỷ ảnh tiêu tán không thấy. Mà chân chính tiếp nhận Lâm Hồn Hình Thiên đại chú thứ ba chú thiên chi lực nữ Quỷ Y Thần Vương đứng núi chịu sào. Không gian bốn phía bị chú thiên chỉ chú đạo trùng kích ra từng đạo màu xám chẳng lành thời không vết dạng. Nữ Quỷ Y thì thần vương trên người Quỷ Y kết đầy chẳng lành chi hắc băng. Giang giác, tạm thời bị đông cứng thành một kiện đồ băng. Thậm chí liền ngay cả nữ Quỷ Y thì thần vương trên người mệnh tử quang cũng cùng nhau bị đông cứng tại Quỷ Y bên trong. Nữ Quỷ Y thì thần vương đang chủ yếu đạo chi lực hạ thân bên trên làn da bỏ đầy chẳng lành tĩnh mịch chi văn. Phốc mắt phải đồng thời vỡ nát. Ba con mắt chỉ còn lại có một cái mắt trái. Toàn thân tạm thời không cách nào động đậy. Lấy thủy tổ thai phát hình thành món kiếm lồng giam đúng lúc này giờ phút này chính xác rơi xuống. Một mực bao phủ tại nữ Quỷ Y thì thần vương trên thân. Biến. Thủy tổ thai phát tạo thành lồng giam bắt được nữ Quỷ Y thì thần vương đằng sau. Từ trong lồng giam sinh ra vô số nhỏ bé tóc biến hóa mà thành thật dài phi đao màu đen. Những phi đao kia chính là thủy tổ thai phát biến thành bén nhọn không gì sánh được. Cho dù là thánh huyết thần vương thân thể cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Phốc phốc phốc. Khoảng chừng 9981 thanh phi đao đem nữ Quỷ Y thì thần vương đầu lâu, cổ, thân thể, tứ chi xuyên qua. Những cái kia phi đao màu đen xuyên qua nữ Quỷ Y thì thần vương đằng sau. Đầu đuôi biến hóa, biến thành thật dài tóc đen đánh thành bế tắc một mực thắt ở lao tù bên trên. 81 thanh phi đao đem Quỷ Y thì thần vương con mắt, ngũ tạng, tứ chi các loại xuyên đấu. Cái kia thủy tổ thai phát tạo thành lồng giam liền thu nhỏ thu nạp. Chương 1220 sinh là của ngươi vận, chết là mệnh của ngươi. Chương 1220 sinh là của ngươi vận, chết là mệnh của ngươi. Đúng lúc này, thu. Tinh Nguyên thần vương hét lớn một tiếng. Trên bờ vai Quất Miêu mở cái miệng rộng đống nhiên khẽ hấp. Giam giữ lấy nữ Quỷ Y thì thần vương thủy tổ thai phát lồng giam bèo một tiếng về tới Quất Miêu thể nội. Những cái kia tóc máu tại Quất Miêu thể nội điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt cùng Quất Miêu hòa làm một thể. Những cái kia thủy tổ thai phát chui ra Quất Miêu thân thể hóa thành từng cây lông mèo. Quất Miêu trong nháy mắt biến thành một cái đen nhánh mèo đen. Mèo ô. Mèo đen phát ra một tiếng mèo kêu quay người dùng độc nhãn nhìn về phía bên kia Cốt Long. Thời khắc này Cốt Long thân thể đã bị Nam Quỷ Y thì thần vương cho mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nam Quỷ Y thì thần vương ngay tại hướng ra phía ngoài bay ra, lại đột nhiên thân thể run lên. Hắn trên người tử khí đột nhiên biến sắc, từ chói mắt đáng sợ màu tím cứ như vậy nguyên điệu biến thành chẳng lành màu xám. Còn có từng vết nứt leo lên hắn thân thể. Chẳng lành hàn băng lập tức sinh ra đồng kết nó hành động. Ân, bản thể đâu? Hỏng. Quỷ Y thì thần vương trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính như thủy tổ lời nói, nữ Quỷ Y thì thần vương mới là bản thể. Nhưng là Lâm Hồn không nên kinh thường, quỷ này Y thì thần vương đại ca huyết quỷ thuật đã thoát ly phổ thông giới hạn, nó song sinh tử cũng là độc lập ý thức cùng thân thể. Tinh Nguyên thần vương hô to, hắn sứ mệnh đã cơ bản hoàn thành, còn lại chiến đấu hắn đã không giúp đỡ được cái gì, toàn bộ nhờ Lâm Hồn. Ta biết, yên tâm. Lâm Hồn dậm chân một cái, dưới chân nở rộ trời tử quang. Một mảnh bầu trời tử quang mang âm dương ngư tại dưới chân hình thành, bắt quái trận hình triển khai. Lâm Hồn hai mắt phát sinh đáng sợ biến hóa, miệng tiên nói, thái cực âm dương chú. Chú lực trên không trung hình thành một đầu xiềng xích, sợi xiềng xích này hiện ra âm dương hai màu trắng đen, gào thét lên đem bởi vì chủ thể bị phá mà xuất hiện ngắn ngủi thụ thương Quỷ Y thì thần vương trói lại. A, không tốt. Quỷ Y trên người tử khí một lần nữa sôi trào đem trên người màu xám khí tức chẳng lành khu trụ. Chấn động trên người Quỷ Y liền muốn đột phá Lâm Hồn Thái Cực Âm Dương Chú xiển xích, nhưng là Lâm Hồn đã đi tới Quỷ Y Thần Vương trước mặt, tay trái là âm, tay phải là dương, hai tay riêng phần mình mang theo Thái Cực Âm Dương Chú chi lực, hung hăng đối với Quỷ Y Thần Vương huyệt Thái Dương đập xuống. Đồng thời Lâm Hồn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mắt trái phát động huyết quỷ thuật nghịch bẩm nhân, mắt phải phát động huyết quỷ thuật nhân quả vòng, miệng sinh hai lưỡi, đồng thời mở miệng nói, khóa bế mệnh tiên nhãn, tán đi mệnh tử quang, sinh là của ngươi vận, chết là mệnh của ngươi. Hai đạo huyết quỷ thuật lần nữa khoảng cách gần quán thâu đến Quỷ Y Thần Vương thân thể cùng trong thần hồn. Tay trái tay phải Thái Cực Âm Dương Chú càng là đáng sợ, đem sinh cùng tử, mệnh cùng vận thật chặt cùng Quỷ Y Thần Vương dây dưa không rõ, để Quỷ Y Thần Vương trực tiếp nguyên địa mất đi sức phản kháng. Trên người quỷ dị bị Lâm Hồn xiềng xích một mực trói lại không cách nào động đậy. Quỷ Y Thần Vương rốt cục phát ra một tiếng gào thét. Tại song trọng huyết quỷ thuật ảnh hưởng dưới lại còn có thể sinh ra một chút chống cự chi ý, nhưng hết thể đã trễ rồi. Lâm Hồn hai tay riêng phần mình mang theo kinh khủng Thái Cực Âm Dương Chú chi lực, hung hăng đập vào Quỷ Y Thần Vương huyệt Thái Dương trái phải bên trên. Quỷ Y Thần Vương đầu như dưa hấu một dạng bị đập nát, bên trong lại giống tuyết, chỉ có một đạo lại một đạo tử quang. Tại giữa tử quang bao vây lấy một kiện Quỷ Y Yêu, tử quang bao vây lấy Quỷ Y liền muốn đào thoát ra ngoài. Hừ, chờ ngươi đấy. Một đạo hừ lạnh, một thanh cốt kiếm từ phía sau đâm tới, chuẩn xác không sai xuyên qua tử quang kia đem món kia Quỷ Y đâm xuyên, chính là trở về hình người đã sớm chờ ở một bên xích đồng. Tốt, giao cho ta. Bên kia Tinh Nguyên Thần Vương đại hỉ, hai tay ôm đã biến thành đen, nhánh mèo đen miêu bộ cương, hắc miêu kia độc nhãn. Mở cái miệng rộng miệng vừa hạ xuống, đem món kia bị xích đồng cốt kiếm đâm thủng qua quỷ dị một ngụm nuốt xuống. Thể nội đã sớm chuẩn bị xong thủy tổ thai phát tạo thành lồng giam đem món kia quỷ y triệt để đâm xuyên. Soạn. Lâm Hồn trước mắt Nam Quỷ Y thì Thần Vương hóa thành bột mịn đầy trời tiêu tán. Lâm Hồn há miệng đem đoàn kia muốn chạy trốn mệnh tử quang nuốt xuống dưới. Theo nuốt vào mạng này tử quang, Lâm Hồn sắc mặt phát sinh vừa đi vừa về kiểu biến, cuối cùng từ biến thành dáng dấp ban đầu. Bên kia Tinh Nguyên Thần Vương sắc mặt phức tạp nhìn xem Lâm Hồn. Các loại Lâm Hồn sắc mặt biến tốt hắn mới lên trước hỏi, thủy tổ đem phệ thần thuật cũng truyền cho ngươi. Trong thanh âm vậy mà ẩn ẩn có chút run rẩy. Lâm Hồn hít sâu một hơi, cảm thấy thần thanh khí sảng. Lúc đầu bởi vì liên tục thi triển huyết quỷ thuật cùng Thái Cực Âm Dương Chú mà thân thể thâm hụt tại hắn nuốt cái kia mệnh tử quang sau toàn bộ khỏi hẳn, thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác thoải mái. Đại bổ a không hổ là thủy tổ truyền xuống vệ thần thuật. Đây là ngày đó thủy tổ truyền cho Lâm Hồn cuối cùng một kiện đồ tốt, có thể thôn vệ thánh huyết quỷ dị huyết nhục cùng hết thể tăng lên chính mình. Nhưng lại có một cái rõ ràng khuyết điểm chí mạng, đó chính là dễ dàng đánh mất lý trí biến thành chỉ biết là thôn vệ quỷ dị. Lâm Hồn biết được khuyết điểm này, sau lúc đó liền muốn phong ấn cái này phệ thần thuật. Về sau ông không có khả năng lãng phí ý nghĩ một mực lưu lại. Hắn vừa rồi nhìn thấy nam nữ quỷ y thì thần vương đều bị diệt sau đối với cái kia một đoàn mệnh tử quang động tâm tư. Dù sao không phải thánh huyết thần vương huyết đủ, bất quá là một đoàn mệnh tử quang mà thôi, nuốt cũng sẽ không nghiện, dị biến. Thế là lần thứ nhất thi triển. Quả nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trách không được những này đám quỷ dị sẽ muốn lẫn nhau thôn vệ. Nguyên lai loại phương thức này là như vậy tiêu hồn, càng là như vậy có thể nhanh chóng cười bị ổi. Gặp Tinh Nguyên Thần Vương có chút sợ sệt lại có chút lo lắng. Khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, Lâm Hồn vỗ vỗ bên cạnh Tinh Nguyên Thần Vương nói, yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Như thế nào, cái này biến thành đen miêu vô cương sẽ như thế nào xử lý Quỷ Y Thần Vương? Lâm Hồn rõ ràng cảm giác được nữ Quỷ Y Thần Vương cũng chính là nó bản thể căn bản không có bị giết chết, chẳng qua là bị thủy tổ thai phát tạo thành phi đao lồng giam cho phong ấn thôi, cũng không có triệt để giết chết hắn. Thánh huyết thần vương xác thực khó giết. Lâm Hồn, đây là thủy tổ lưu lại chuyên môn đối phó quỷ dị pháp môn, mặc dù không phải nhục thể giết chết, nhưng là cũng tương đương đem nó triệt để giết chết. Tinh Nguyên Thần Vương gật đầu nói, hắn nhẹ nhàng nuốt ve mèo đen miêu vô cương ra lông, thâm tình nói ra, mèo con, vất vả ngươi. Mèo ô. Hắc miêu độc nhãn nhìn thoáng qua Lâm Hồn cùng Tinh Nguyên Thần Vương, còn sót lại độc nhãn kia phát ra ánh sáng mông lung, dưới chân xuất hiện một đầu thời gian chi đạo. Mèo đen lại kêu một tiếng. Mèo ô, mèo đen mang theo thủy tổ thai phát phong ấn thể nội quỷ y thì Thần Vương bản thể cùng món kia quỷ y một bước nhảy vào đến đầu kia ánh sáng mông lung bên trong. Vậy thời gian chi đạo chậm rãi khép kín, ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là? Lâm Hồn không hiểu hỏi. Thủy tổ thai phát là lồng giam, miêu vô cương mở ra đi hiện tại điểm tụ, vĩnh viễn dừng lại ở nơi đó. Vĩnh viễn về không được, chẳng khác nào là giết chết Quỷ Y Thần Vương. Tinh Nguyên Thần Vương giải thích nói. Chương 1221 H2 chi thác nước, ôn rơi thần vương chương 1221 H2 chi thác nước, ôn rơi thần vương thì ra là thế. Quỷ Y Thần Vương bị thủy tổ thai phát phi đao lồng giam xuyên qua, giam giữ. Lưu này tới quá khứ cùng tương lai thời gian điểm tụ vĩnh viễn không về được. Đây xem như giết Quỷ Y Thần Vương. Thánh huyết thần vương trung mạnh nhất cái kia bị giết. Lâm Hồn cũng coi như thở dài một hơi. Xích đồng từ đằng xa bay tới, trong tay bưng lấy một đầu bạch cốt xương được đỡ. Chủ nhân, đây là thủy tổ cốt quan lồng giam, xin mời nhận lấy. Lâm Hồn gật đầu, đem bố kia trắng tinh không tì vết xương ngực đỡ đặt vào thân thể của mình. Bạch quang lấp lóe, tự động dung nhập vào Lâm Hồn thể nội. A, thật thoải mái, Lâm Hồn thể nội có một bộ trắng tinh không tì vết bạch quang bóng người, chính là thủy tổ quỷ dị thân thể. Toàn bộ cổ xuống ngực, toàn bộ xương ngực đỡ đều quý vị. Lâm Hồn giờ phút này có thể khẳng định đợi một thời gian đều không cần thu thập mặt khác mấy cái kia thái âm mộ cốt quan lồng giam liền có thể sinh ra toàn bộ thủy tổ quỷ dị khung xương. Gặp Lâm Hồn đem xương ngực đỡ thu nhập thể nội. Đối diện Tinh Nguyên Thần Vương thấy cảnh này đối với nơi xa vẫy vây tay. Từ sát vách đầu tháng 9 nơi đó bay tới một khối trắng nõn như ngọc xương cốt. xem ra hẳn là hai tay xương cốt. Bởi vì cái gọi là phụ tá đắc lực là cũng đúng lúc đối mặt Tinh Nguyên Thần Vương là thủy tổ bị dị lưu lại nội ứng thuyết pháp. Cũng đối lên cái này thủy tổ lưu cho Tinh Nguyên Thần Vương cốt quan lồng giam, nhưng thật ra là vì bảo hộ hắn mà không phải cầm tù hắn thuyết pháp. Trước đó không có cho ngươi, là bởi vì mạnh nhất Quỷ Y Lý Thần Vương đại ca không có trừ ta còn có chút sợ sệt. Bây giờ Quỷ Y Thần Vương đã diệt trừ, cái này thủy tổ xương cốt giữ lại cũng vô ích, cho ngươi đi lâm hồn. Hai tay kia bạch cốt liền bay vào lâm hồn thể nội, hóa thành điểm sáng bổ sung tiến vào lâm hồn trong thân thể. A, tuyệt đối dễ chịu, đa tạ Tinh Nguyên Thần Vương. Bước kế tiếp như thế nào kế hoạch, nói nghe một chút. Lâm hồn giờ phút này đã hoàn toàn triệt để tín nhiệm Tinh Nguyên Thần Vương. Qua chiến dịch này, liền ngay cả mạnh nhất thủy tổ trưởng tử bị Tinh Nguyên Thần Vương phối hợp lâm hồn giết chết, không còn có một tơ một hào không tín nhiệm tồn tại. Liền hỏi hắn bước kế tiếp kế hoạch đến. Tinh Nguyên Thần Vương thâm tình nhìn phía xa, mở miệng nói, Thái Âm mộ có 9, trong đó ta chính là thủy tổ nội ứng cùng ngươi đứng chung một chỗ có thể không cân nhắc. Mà chờ ngươi tiến vào vòng thế đằng sau, nơi này ước chừng còn cần ta đến thủ hộ, trở thành cấp bậc cao nhất quỷ dị. Quỷ Y thì Thần Vương đại ca chính là mạnh nhất, cũng là cùng thủy tổ lý niệm xui nhất đạo mà chỉ một cái, bây giờ đã trừ. Tăng thêm trước ngươi mượn lực tà sinh thần vương tiêu diệt chú diễn thần vương. Chú diễn thần vương nhiều nhất nghi, thích nhất âm nhu quỷ kế, bây giờ cũng đã đi. 9 đi thứ 3, thượng dư lục cũng. Còn thừa 6 tên thánh huyết thần vương, đề nghị toàn bộ giết sạch để tránh hậu họa. Tinh Nguyên Thần Vương chắp tay trước ngực. Trước mắt không gian hoàn toàn mơ hồ lại mở ra một đạo nho nhỏ thông đạo. Mèo ôm một cái hoàn toàn mới quất miêu đi từ từ đi ra, lại trực tiếp nhảy lên lâm hồn trong ngực. A, Tinh Nguyên, quất miêu không phải hóa thành mèo đen, thể nội thành tù, mang theo quỷ y tiến vào một loại nào đó tương lai cùng đi qua điểm kết nối sao? Lâm hồn kinh ngạc hỏi. Quất miêu là của ta huyết quỷ thuật biến thành, tự nhiên có thể lặp lại thi triển. Tinh Nguyên giải thích. Lâm hồn nhẹ nhàng lùi mèo. Nếu xác định được muốn giết sạch còn lại 6 cái thánh huyết thần vương, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Lâm hồn liền quay đầu hướng về đầu tháng vừa bay đi. Tinh Nguyên theo sát phía sau. Giới thiệu nói, đầu tháng 1, cầm tù chi thần vương danh là Ôn Rơi thần vương, nó huyết quỷ thuật tên là Nghe Gió Ngâm. Thủ hạ nhiều thai rồi, Lâm hồn ngươi hẳn là cùng tiếp xúc qua. Lâm hồn gật đầu, há lại chỉ có từng đó là tiếp xúc qua, vị này thế nhưng là ngày đó ở trong tay ta cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hôm nay thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt tính. Huyết quỷ thuật gọi Nghe Gió Ngâm ngược lại là uổng công dễ nghe như vậy danh tự. Rất nhanh liền bay đến đầu tháng 1 nơi này. Lâm hồn đạt được 3 khối thủy tổ xương cốt sau thể nội trên cơ bản đã tân sinh một bộ khung xương. Trước mắt Thái Âm mộ trong mắt hắn cũng không có bí mật có thể nói. Nhẹ nhàng vung lên, đầu tháng vừa lên trận pháp bình chướng liền bị Lâm hồn mở ra. Trước mắt liền xuất hiện một tôn bóng người, trên mặt có hắc quang bao phủ lại lờ mờ có thể nhìn thấy kỳ quái chỗ. Hai mắt bị đào đi, đen ngòm trong hốc mắt sinh ra hai đoàn chẳng lành ôn dịch hắc quang. Quanh thân quanh quẩn lấy hai rồi bốn trô bay loạn. Quả nhiên là nhân loại, quả nhiên là Tinh Nguyên. Thủy tổ xương đầu khí tức ở trên thân thể ngươi, là ngươi, là ngươi. Các ngươi đem ta chú diễn thần vương đại ca thế nào? Bản thần vương Y Hi nghe thấy chú diễn thần vương tử vong chi ca, còn nghe được đã sớm tử vong tà sinh thần vương nhị ca điên cuồng nói mê. Ôn Rơi thần vương sau lưng bỗng nhiên mở ra một đôi đen nhánh cánh, lại là dùng từng cái nho nhỏ thai ruồi trồng chất tổ hợp mà thành. Những này thai ruồi không có đầu lâu, lại tại phần bụng mọc lên một tấm không có lông mày nhân loại mặt, tạo thành Ôn Rơi thần vương một đôi cánh. Ôn dịch chi khí che khuất bầu trời, thậm chí đều chôn vùi Ôn Rơi thần vương sau lưng tất cả hắc ám. Ôn Rơi thần vương đi tới chỗ nào? Hắc ám này liền chôn vùi ở đâu? Vốn là một cái rất cường đại Ôn Rơi thần vương giờ này khắc này lại có vẻ có chút bối rối, bởi vì Ôn Rơi thần vương huyết ủy thuật là Nghe Gió Ngâm. Hắn tại mấy ngày nay lộ ra đặc biệt ăn ngủ không yên, tựa hồ dự cảm được chính mình cuối cùng tận thế đến. Hắn thông qua Nghe Gió Ngâm nghe được chính mình sắt vách cái kia am hiểu âm như cùng tính toán chú diễn thần vương tử vong cầu khẩn. Thậm chí nghe được không nên xuất hiện rất sớm trước đó liền bị chú diễn, chính mình, huyết nhãn chia đều mà ăn chi 12 nguyên quỷ chi tà sinh thần vương. Đương nhiên ăn nhiều nhất là chú diễn thần vương. Chính mình cùng huyết nhãn bất quá là phân điểm thịt nát thôi. Ôn Rơi thần vương cảm giác cực sợ, cho nên thật sớm chờ ở Thái Âm mộ thủy tổ cốt quan lồng giam cửa ra vào. Quả nhiên để hắn thấy được như trở lại nhà mình một dạng lâm hồn cùng cái kia thần bí nhất lại không có nhất cảm giác tồn tại Tinh Nguyên thần vương. Lần này đều nói đến thông. Ôn Rơi thần vương không chút do dự đối với lâm hồn xuất thủ, hy vọng có thể nắm giữ quyền chủ động. To lớn thai rồi tạo thành cánh che đậy phương này hắc ám. Thai rồi chôn vùi phía dưới, một đầu hắc thai chi thác nước đông nhiên xuất hiện ở trước mắt. Từ hắc thai chi thác nước trung quyền xuất ra đạo đạo chẳng lành hắc thai chi sóng liền phải đem lâm hồn quét sạch đi vào. Đây là Ôn Rơi thủ đoạn công kích mạnh nhất hắc thai chi thác nước, lâm hồn ngươi coi chừng. Tinh Nguyên thần vương tại sau lưng nhắc nhở. Ha ha, xem ra có được Nghe Gió Ngâm Ôn Rơi thần vương biết phát sinh ở chú diễn thần vương trên người sự tình. Vừa ra tay chính là liều mạng đấu pháp, căn bản không lưu bất luận cái gì chỗ trống, cũng không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Tại cốt quan lồng giam trước chờ lấy, trực tiếp đối với đối thủ tiến hành mạnh nhất chi thuật công kích. Hắc hai chi thác nước. Trong nháy mắt của tới. Chương 1222 ôn mạt thái cửa, hắc hai chi thác nước chương 1222 ôn mạt thái cửa, hắc hai chi thác nước thuần túy thai họa tạo thành dòng sông. Thai họa chi lực quá mạnh dòng sông này đều biến thành một đầu thác nước. Tên gọi hắc hai chi thác nước. Ôn Rơi thần vương đuốt do vô số thai rồi tạo thành màu đen chẳng lạnh cánh. Đối với lâm hồn phương hướng lần nữa manh liệt một cánh. Hô, hô, vô số thai rồi cùng một chỗ dùng sức, gợi ra từng đạo hắc hai chi phong liền muốn đem lâm hồn triệt để chôn vùi tại đầu kia hắc hai chi thác nước bên trong. Lâm hồn vừa tiến đến liền cảm nhận được Ôn Rơi thần vương tồn tại. đối mặt đối thủ như vậy hắn cũng một câu nói nhảm cũng không nhiều lời. Dưới chân hắn tách ra sáng chói trời tử quang mang, những ánh sáng kia hình thành một bức thái cực âm dương cá đồ án. Đồng thời Lâm Hồn hai mắt biến hóa, mắt trái là âm, mắt phải là dương, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Thái cực âm dương chú, cái kia gào thét đập vào mặt hắt hai chi thác nước đầu sóng vừa mới tiếp xúc Lâm Hồn dưới chân cùng trong tay thái cực âm dương cá liền ầm vang sụp đổ, vỡ nát, hóa thành hư không. Mà Lâm Hồn không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đống nhiên bước ra khoảng cách một bước, cái kia hắt hai chi thác nước chỉ có cách xa một bước, hắn lại không hề sợ hãi, há miệng miệng lớn bên trong sinh ra hai cây đầu lưỡi, trong đó một cây chính là thủy tổ quỷ dị tái tạo nhục thân sau lưu lại đầu lưỡi. Đối với Ôn Rơi Thần Vương phun ra hai đạo huyết quỷ thuật, nghịch bẩm nhân quả vòng. Nếu Ôn Rơi Thần Vương lựa chọn vừa ra tay chính là mạnh nhất chi thuật, như vậy Lâm Hồn cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Thái cực âm dương chú, nghịch đoạn nhân cùng nhân quả vòng đồng thời phát ra. Ôn Rơi Thần Vương chỉ cảm thấy phía sau mình cái kia một đôi cánh bỗng nhiên nổ bể ra đến. Tất cả hai rồi đột nhiên cùng mình đã mất đi liên hệ, biến thành từng cái con rồi không đầu bay loạn mở đi ra. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Ôn Rơi Thần Vương đột nhiên cảm giác được cặp mắt của mình nhói nhói. Một đôi tròng mắt vậy mà từ từ mọc ra. A đây là, không có khả năng a đây là thế giới của mình, bản thần vương kiến quang tức tử. Ôn Rơi Thần Vương hết sức xé rách lấy cặp mắt của mình muốn móc đi ra chính mình trong ánh mắt sinh ra con mắt. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào móc lại không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn trong hai mắt căn bản cũng không có sinh ra con mắt đến. Hết thảy đều là Lâm Hồn huyết quỷ thuật nhân quả vòng tạo thành. Ôn Rơi Thần Vương tại xé rách mặt mình, cả khuôn mặt ra đều bị hắn móc xuống đến. Nhưng là thời khắc này, Lâm Hồn lại bị một cái bóng ngăn cản xuống dưới. Cái bóng kia thân thể trong suốt, sau lưng treo một đạo trong suốt hắc hai chi thác nước, phía sau là một đôi trong suốt hai rồi hình thành cánh. Cánh một quyển, liền muốn lặng yên không tiếng động đem Lâm Hồn cuốn vào trong đó. Đây là Ôn Rơi Thần Vương huyết quỷ thuật nghe gió ngâm cụ tượng hóa, như có như không, như có như không, liền muốn đánh Lâm Hồn một trở tay không kịp. Lâm Hồn bị cố kia tượng hóa trong suốt Ôn Rơi Thần Vương nghe gió ngâm cánh sau lưng một thanh bao lấy. Ôm Lâm Hồn liền muốn đầu nhập đầu kia trong suốt hắc hai chi thác nước bên trong. Nguyên lai like đây chính là ngươi thủ đoạn ẩn tàng. Lâm Hồn lại quỷ mị cười một tiếng, trở tay ôm chặt lấy cái kia trong suốt cụ tượng hóa nghe gió ngâm. Duy nhất một lần huyết quỷ thuật, song sinh tử. Bị cố kia tượng hóa trong suốt Ôn Rơi Thần Vương ôm Lâm Hồn đột nhiên thay đổi bộ dáng. Từ Lâm Hồn biến thành lúc đó quỷ y thì Thần Vương huyết quỷ thuật song sinh tử bộ dáng. Trên thân tách ra kinh khủng mệnh tử quang. Quỷ y thì Thần Vương trên trán mở ra con mắt thứ ba. Vậy mà cũng như cụ tượng hóa Ôn Rơi Thần Vương một dạng từ từ trong suốt đứng lên. Đây là lúc đó Lâm Hồn dùng kệ thần thuật nuốt ăn quỷ y thì Thần Vương một bộ phận, lại bị Lâm Hồn bắt trước được nó huyết quỷ thuật song sinh tử. Cứ như vậy thi triển ra. Cái gì? Cụ tượng hóa trong suốt Ôn Rơi Thần Vương bị Lâm Hồn thi triển ra bắt trước được tới chỉ có thể dùng một lần huyết quỷ thuật song sinh tử trong nháy mắt trái lại ôm lấy. Hai cái huyết quỷ thuật vậy mà đồng thời vùi đầu vào hắc hai chi thác nước bên trong. Đồng quy vô tận. Cái này huyết quỷ thuật rất là quen thuộc, lại là quỷ y thần vương song sinh tử. Kinh ngạc nhất thuộc về trong chàng hai vị thánh huyết thần vương. Cái này Lâm Hồn bày ra khủng bố thế lực thật là để Ôn Rơi Thần Vương tuyệt vọng. Hán, một kẻ nhân loại vậy mà có thể đồng thời nắm giữ ba loại huyết quỷ thuật. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hán, một kẻ nhân loại vậy mà có thể được đến thủy tổ quỷ dị tán thành thể nội sinh ra thủy tổ quỷ dị thanh âm phát động huyết quỷ thuật. Đây quả thực là triệt để tuyệt vọng. Lâm Hồn sẽ không lại cho Ôn Rơi Thần Vương lưu lại bất cứ cơ hội nào. Sớm đã đi tới bị nhân quả vòng khống chế Ôn Rơi Thần Vương sau lưng. Thừa dịp Ôn Rơi Thần Vương ngay tại thoát khỏi máu của mình quỷ thuật. Thừa dịp Ôn Rơi Thần Vương kinh ngạc tại Lâm Hồn cường đại. Hắn lần nữa há miệng, hai lưỡi đồng thời phát động hai loại huyết quỷ thuật. Phá Ôn Rơi Thần Vương huyết quỷ thuật nghe gió ngâm đằng sau. Ôn Rơi Thần Vương bản tôn tại Lâm Hồn song trọng huyết quỷ thuật bên dưới đã cơ hồ cũng không còn cách nào đào thoát. Bản thần vương thân là Thánh Huyết Thần Vương, há có thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Ôn Mạt Thai cửa, mở cho ta a. Ôn Rơi Thần Vương nhìn thấy bên kia lược trận Tinh Nguyên Thần Vương độc thủ. Tinh Nguyên Thần Vương trên bờ vai quất miêu trên thân sinh ra đại lượng bộ lông màu đen. Quất miêu biến thành mèo đen, mở ra đen ngòm miệng lớn đối với mình. Hắn bản năng để Ôn Rơi Thần Vương cảm giác được tận thế giáng lâm. Cái kia bộ lông màu đen cũng làm cho hắn từ trong lòng cảm giác được sợ hãi. Hắc miêu kia trên người có nồng đậm thủy tổ khí tức. Máu của mình quỷ thuật nghe gió ngâm bị phá đi. Chính mình trước mắt bị tên nhân loại này hai loại huyết quỷ thuật khống chế tạm thời không cách nào thi triển mới nghe gió ngâm. Các ngươi muốn triệt để phong ấn bản thần vương, như vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Để cho chúng ta cùng một chỗ trở lại Ôn Mạt Thai cửa trung thành vì nó chất dinh dưỡng đi. Theo Ôn Rơi Thần Vương giống to, tại chưa hoàn toàn tán đi cái kia đạo màu đen do thuần túy thai họa tạo thành thác nước màu đen hắc hai chi thác nước đột nhiên biến hóa. Nguyên bản đều nhanh muốn biến mất hắc hai chi thác nước cầm vang đảo lưu. Vô số màu đen thai họa cuốn ngược mà đi. Cả một đầu màu đen hắc hai chi thác nước trong nháy mắt biến thành một cánh màu đen thai họa chi môn. Tên gọi Ôn Mạt Thai cửa. Nhìn thấy cái này Ôn Mạt Thai cửa xuất hiện Ôn Rơi Thần Vương vậy mà cười khổ một tiếng. Không còn chống cự Lâm Hồn huyết quỷ thuật, mà là hoàn toàn bung ra thân thể của mình. Tới đi, Ôn Mạt Thai cửa, ăn hết bản thần vương một nửa thân thể, đổi lấy giết chết trước mắt cái này đáng giận nhân loại. Ôn Rơi Thần Vương bắt đầu liều mạng. Từ cái kia phiến Ôn Mạt Thai cửa bên trong đống nhiên nhô ra một đầu trăm trượng, trên đó tràn đầy thai rồi tạo thành đen thai đại thủ. Bàn tay to kia lòng sinh lấy một cái ôn chữ. Bàn tay to kia sau lưng mọc lên lấy một cái thai chữ. Hai cái này đều là cổ lão một loại nào đó văn tự. Xuất hiện cực nhanh. Một thanh liền tóm lấy Ôn Rơi Thần Vương cùng tại hắn đối diện Lâm Hồn. Kiệt tiệt. An người đi cái kia đen thai đại thủ miệng nói tiếng người. hai ương chi lực tản ra. Chương 1223 hai ương kết thúc, gặp lại Hoàng Tuyển. Chương 1223 hai ương kết thúc, gặp lại Hoàng Tuyển Lâm Hồn, coi chừng. Tinh Nguyên Thần Vương vốn cho rằng đã nắm vững thắng lợi, thậm chí đều chuẩn bị xong thủy tổ thai phát đến đem Ôn Rơi Thần Vương đưa đi quá khứ cùng tương lai thời gian điểm tụ. Đưa đến nơi đó không phải giết chết hơn hẳn giết chết. Tự nhiên, Tinh Nguyên Thần Vương cũng không có sắp bắt đầu tổ tóc máu toàn bộ dùng hết. Giữ lại một bộ phận chính là vì phong ấn đưa tiễn còn lại Thánh Huyết Thần Vương quỷ dị. Không nghĩ tới cái này Ôn Rơi Thần Vương còn có ngón này. Vùng vây dây chết, chính mình không sống được cũng muốn kéo Lâm Hồn cùng chết. Cái kia Ôn Mạt Thai cửa đi ra thai ương đại thủ một tay lấy Ôn Rơi Thần Vương nửa người xé nát. Lòng bàn tay cái kia thật to ôn chữ vậy mà sinh ra một ngụm răng nanh miệng lớn. Một ngụm đem Ôn Rơi Thần Vương nửa người nuốt. Đây chính là từ nguyên quỷ thế liền sống đến bây giờ 12 nguyên quỷ chi Thánh Huyết Thần Vương a, cứ như vậy bị nhẹ nhõm cho nuốt mất nửa cái thân thể. A, đau quá a. Nhân loại đáng chết đến phiên ngươi, Ôn Rơi Thần Vương kêu thảm cười to. Bởi vì hắn liền muốn thay mình cùng chú Diễn Thần Vương báo thù. Cái kia hai ương đại thủ tiếp tục chụp vào Lâm Hồn, liền muốn bắt chước làm theo đem hắn nuốt. Trên lòng bàn tay ôn chữ phát ra vui sướng ý cười. Chiến đấu như vậy mới là thật chiến đấu. Mỗi một cái Thánh Huyết Thần Vương đều không phải là dễ dàng hạng người, cho dù là được xưng là không mạnh Ôn Rơi Thần Vương cũng không yếu. Ngươi có thể nhờ người ngoài, ta Lâm Hồn cũng có a. Thánh huyết này quỷ dị thân thể, đoán chừng vị kia nhất định sẽ ưa thích. Cái này ba câu nói tại Lâm Hồn trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối mặt Ôn Mạt Thai cửa bên trong xuất hiện cái kia Ôn Dịch Thai ương chẳng lành đại thủ, hắn chỉ là vươn tay ra, máu nhuộm cánh tay, trong tay nắm một tấm cổ lão phủ. Xin mời âm phủ. Vạn bối Lâm Hồn, lấy máu là uống, lấy phủ là cửa, xin mời quân hiền thân. Xin mời âm phủ uống no trường sinh máu. Lâm Hồn nhẹ giọng ngâm sướng cái này 16 cái kinh khủng chữ. Âm phong trận trận, hoàng tuyến nước dập dờn mà đến băng phong hết thể sinh cơ. Một đầu kinh khủng tam nhãn âm sâu độc cười quái dị một tiếng xuất hiện tại cái kia Ôn Dịch Thai ương chẳng lành đại thủ trước. Âm sâu độc thực thân, cửu khúc hoàng tuyến. Đã lâu không gặp hoàng tuyến lão tổ một phát bắt được cái kia Ôn Dịch Thai ương đại thủ. Vô hạn âm hàn lan tràn mà đi. Phản phất đến từ đáng sợ nhất chi địa màu đen vụng băng nhanh chóng sinh trưởng trong nháy mắt đem bàn tay to kia cùng cánh tay bao trùm. Đại thủ còn muốn giãy giụa. Trong lòng bàn tay cùng trên mu bàn tay hai chữ đồng thời phục sinh, hóa thành hai cái không có đầu thai ương chi trách. A Quát, Lâm Hồn, ngươi cho lão phu mang tới con mồi rốt cục đủ ăn. Hoàng Tuyền lão tổ cười quái dị một tiếng, cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ là đối với phía trước xuất hiện hai cái không có đầu thai ương chi trách nhẹ nhàng một chỉ. Một đạo khủng bố chi lực lan tràn mà đi, thời gian tựa hồ cũng bị Hoàng Tuyền đóng kết. Cái kia hai cái không có đầu thai ương chi trách phát ra bén nhọn khủng bố thanh âm, tựa hồ muốn trở về đến trên bàn tay kia, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Không riêng gì cái này hai cái không có đầu thai ương chi trách, liền ngay cả cái kia từ Ôn Mạt Thai cửa cánh tay giờ phút này cũng không biết khi nào bị đông cứng tại nguyên chỗ. Hoàng Tuyền lão tổ đối với Lâm Hồn nháy máy mắt. Lâm Hồn cung thân nói Lâm Hồn gặp qua Hoàng Tuyền lão tổ, hôm nay Lâm Hồn bắt đầu quét sạch vùng thế giới này mạnh nhất mấy cái quỷ dị, còn xin lão tổ uống no Lâm Hồn chi huyết, trợ giúp Lâm Hồn ăn sạch còn lại thánh huyết quỷ dị. Lâm Hồn giờ phút này không có ý định đợi thêm nữa, cùng những này thánh huyết quỷ dị từng cái vất vả chém giết, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Chẳng trực tiếp mở lớn, mời ra Hoàng Tuyền lão tổ tới một cái thánh huyết quỷ dị đi săn thịt yến. Lâm Hồn lúc đó nhớ kỹ, Hoàng Tuyền lão tổ thế nhưng là đối với đi săn cường đại quỷ dị có rất sâu khát vọng. Trước kia Lâm Hồn thực lực nhỏ yếu, đối mặt vừa chính vừa tà, không phải chính không phải tà Hoàng Tuyền lão tổ già có một loại không cách nào khống chế, lúc nào cũng có thể bạo tẩu phản vệ cảm giác của mình. Bây giờ thủy tổ quỷ dị tại chính mình toàn bộ thân thể bộ phận dung nạp tại bản thân đằng sau, Lâm Hồn cảm giác đối mặt Hoàng Tuyền lão tổ không còn như trước đó như thế sợ sệt. Đối với xin mời âm phủ tác dụng cũng có hoàn toàn mới hiểu rõ, cũng không còn như trước đó như thế e ngại Hoàng Tuyền lão tổ. Ta dùng nhiều năm như vậy, rốt cục đổi lấy không còn e sợ ngươi trình độ. Lâm Hồn mặc nghĩ đến, mà bên kia Hoàng Tuyền lão tổ cũng đã như ăn cây mía một dạng, từng miếng đem cái kia hai ương đại thủ cho ăn hết. Sau khi ăn xong, cái kia phiến bị Ôn Rơi Thần Vương mở ra cửa cũng như chạy trốn chạy. Hoàng Tuyền lão tổ cười quái dị một tiếng, đi tới còn lại nửa thân thể Ôn Rơi Thần Vương trước mặt. Ngươi, chư thiên chẳng lành, tai họa, tử vong chí cao thần Ôn Rơi Thần Vương nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ phát ra kêu rên tuyệt vọng. Ngươi, đến cùng là ai câu này, ngươi đến cùng là ai là nhìn về phía Lâm Hồn. Bởi vì tại Ôn Rơi Thần Vương sau cùng trong nhận thức biết có thể đem Hoàng Tuyền lão tổ mời đi ra người làm sao khả năng tồn tại ở thế gian này. Có thể hết lần này tới lần khác nhân loại kia ngay tại trước mắt của mình. Gào to, vật nhỏ biết đến còn không ít đâu, Hoàng Tuyền lão tổ lần nữa một ngụm đem Ôn Rơi Thần Vương ướt. Đánh một cái thật dài ở một cái. Ôn Rơi Thần Vương vẫn lạc tại hắn khi còn sống cực độ e ngại Hoàng Tuyền lão tổ trong bụng. Lại một cái lắc mình đi tới đã sớm bị đông kết ngay tại chỗ không thể động đậy Tinh Nguyên Thần Vương trước mặt liền muốn nuốt ăn. Tại Hoàng Tuyền lão tổ mới xuất hiện một sát na, Tinh Nguyên Thần Vương khoảng cách gần nhất liền trong nháy mắt bị đông cứng. Đã mất đi tất cả giác quan đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là Lâm Hồn kết quả mong muốn. Dù sao đối với Hoàng Tuyền lão tổ tồn tại người biết hoặc là quỷ càng ít càng tốt, đã lão tổ, vị này là bằng hữu, thả hắn một ngựa. Còn có không sai biệt lắm thực lực mặt khác năm cái quỷ dị đợi ngài ăn đâu. Lâm Hồn vội vàng ngăn cản Hoàng Tuyền lão tổ. A, thì ra là thế. Mấy ngày trước đây lão phu cùng lần trước ngươi để ăn hết thể hổ kim Phật phía sau đại đức chân Phật làm một khung, hắc hắc, Lâm Hồn ngươi đoán làm gì? Cuối cùng lão phu lấy bỏ ra nửa ngày thân thể làm đại giá thắng thảm, vừa vặn cần đi săn một chút càng mạnh tiểu gia hỏa đến bồi bổ thân thể khí huyết. Còn có năm cái quỷ dị như vậy. À, trở ngại thiên đạo quy tắc lão phu nhất định phải là ngươi dùng xin mời âm phủ mời đi ra mới có thể tại phương này thiên đạo bên dưới ăn quỷ dị. Cho nên A Lâm Hồn, trong tay ngươi xin mời âm phủ muốn một mực dùng máu của ngươi nhu dần, dạng này lão phu đi săn liền sư xuất nổi danh. Hoàng Tuyền lão tổ cười quái dị hai tiếng vậy mà hướng về phía mặt khác thái âm mộ mà đi. Không cần Lâm Hồn nhiều lời, Hoàng Tuyền lão tổ đã biết ngang nhau thực lực quỷ dị ở nơi nào. Lâm Hồn trong tay trường sinh máu không ngừng toát ra đem xin mời âm phủ thấm ướt. Đi sát đằng sau lấy Hoàng Tuyền lão tổ mà đi. Đại đức chân Phật vậy mà thật cùng Hoàng Tuyền lão tổ làm một khung. Đây là lần trước Lâm Hồn mời đi ra Hoàng Tuyền lão tổ ăn hết Phật chủ phía sau thể hộ kim Phật thời điểm hắn đã nói. Không nghĩ tới liền ngay cả đại đức chân Phật đều không phải là Hoàng Tuyền lão tổ đối thủ. Còn có, vừa rồi Ôn Rơi thần vương lời nói chư thiên chẳng lành, tai họa, tử vong chí cao thần câu nói này lại là cái gì ý tứ? Lâm Hồn mặc nhớ kỹ. Chương 1224 một giới một quy, sinh mệnh chàng vực chương 1224 một giới một quy, sinh mệnh chàng vực Lâm Hồn, ngươi làm sao còn dừng lại tại cái này cấp bậc thấp sinh mệnh chàng vực? Lão phu thích ngươi tiểu gia hỏa này, hy vọng ngươi sớm ngày tiến về cái này sinh mệnh chàng vực đối ứng cái trước sinh mệnh chàng vực bên trong chơi đùa. Hoàng Tuyền lão tổ không chút khách khí phá vỡ bên trong một cái thái âm mộ, giống như trở lại nhà của mình một dạng. Bên kia Huyết Nhãn Thần Vương gặp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hoàng Tuyền lão tổ lập tức luống cuống, bởi vì Huyết Nhãn Thần Vương rõ ràng cảm giác được trước mắt vị này có không có gì sánh kịp đáng sợ. Lớn mật, bản thân vương chính là a, là Bắc Hải lần kia nhân loại kia, ngươi vì sao Huyết Nhãn Thần Vương có vô số cái vì cái gì? Nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ cùng Lâm Hồn vậy thì thật là không gì sánh được kinh ngạc. Làm sao có thể cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiến đến hai cái kẻ ngoại lai? Đã nói xong đây là thủy tổ quỷ dị cốt quan lồng giam đâu? Làm sao có thể trước đó cái kia rõ ràng đã bị chú diễn thần vương huyết quỷ thuật giết chết nhân loại tại sao lại đang yên đang lành đứng tại bản thần vương trước mặt? Lại bản thần vương lại nhìn không thấu tên nhân loại này thực lực đâu? Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì quỷ nhãn thần vương đột nhiên cảm giác được đại khủng bố giáng lâm. Từ 12 nguyên quỷ sống đến thái âm mộ bên trên bị giam giữ, sống lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là bản thần vương là trêu đùa hết thảy sinh linh thượng vị giả. Thế nhưng là đối mặt trước mắt đạo này đáng sợ hoàng tuyền nước cùng tích chứa trong đó cái kia so với chính mình còn muốn xấu xí vô số lần tồn tại kinh khủng. Quỷ nhãn thần vương sợ, xoay người bỏ chạy. Một đôi kinh khủng huyết nhãn từ không trung mở ra, hai mắt ở giữa có một cánh cửa lớn, nho nhỏ con mồi cũng nghĩ đào thoát. Hoàng Tuyền lao tổ cười quái dị một tiếng, nó trong thanh âm có một loại thật sâu trêu tức cùng đi săn quái cảm, cũng không thấy như thế nào động tác. Trong nháy mắt xuất hiện tại huyết nhãn thần vương trên không, một ngụm liền đem huyết nhãn thần vương nuốt. Huyết quỷ thuật huyết nhãn thần vương huyết quỷ thuật thậm chí đều không có mở ra. Cả người bản lĩnh hoàn toàn không có cơ hội thi triển liền bị không chút nào phân rõ phải trái Hoàng Tuyền lão tổ nuốt. Đã nghiền, ăn đã nghiền, đại bổ đại bổ. Lâm Hồn, bị ngươi tại cái này cấp bậc thấp sinh mệnh chàng bực triệu hoán mấy lần, cũng liền cái này hai lần ăn thích nhất. Đi, ăn tiếp một cái. Hoàng Tuyền lão tổ cái kia kinh khủng Hoàng Tuyền nước trực tiếp cuốn Lâm Hồn liền đi. Thẳng hướng kế tiếp Thánh Huyết Thần Vương. Giới này mạnh nhất thần học thần vương tại Hoàng Tuyền lão tổ nơi này giống như giòn đồ ăn bật nhỏ. Mở miệng một tiếng tuyệt không lãng phí. Lâm Hồn nhìn cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Trong lòng đối với Hoàng Tuyền lão tổ thực lực đơn giản không dám đi đoán, chỉ dùng một cách giờ, Hoàng Tuyền lão tổ đem còn lại tất cả Thánh Huyết Thần Vương từng cái nuốt vào, đứng trên không trung từ từ tiêu hóa. Lâm Hồn đứng tại Hoàng Tuyền lão tổ bên cạnh cũng là không dám nhiều lời, không nghĩ tới để cho mình nhức đầu mấy cái này Thánh Huyết Thần Vương từng cái giống như con gà con một dạng bị Hoàng Tuyền lão tổ cho nuốt sống. Lâm Hồn, lão phu ăn nhanh, thiên đạo còn không có kịp phản ứng, hoặc là cái này thiên đạo đối với mấy cái này thái âm mộ bên trên tiểu gia hỏa đã sớm không kiên nhẫn được nữa, muốn nên đón một cái thế giới hoàn toàn mới trật tự, cho nên cố ý mặc kệ lão phu, mặc cho lão phu từng cái đem nó nuốt. Thiên đạo đã tại khu trục lão phu, thừa dịp còn có chút thời gian, ngươi còn có cái gì muốn hỏi lão phu sao? Hoàng Tuyền lão tổ thân thể từ từ lay động, hẳn là đang tiêu hóa vừa mới nuốt ăn cái này sau cái Thánh Huyết Thần Vương tại tu bổ thân thể bị thương của mình. Lâm Hồn biết đây là Hoàng Tuyền lão tổ tại để điểm chính mình, hắn vội vàng hỏi, Hoàng Tuyền lão tổ, ta muốn đi hướng luân thế, có thể cáo chi vãn bối một chút chú ý hạng mục sao? Ta đã từng từ một thì huyễn tượng trông được đến, luân thế đem cái này quỷ thế xem như bãi chăn nuôi. Từ quỷ thế phi thăng lên luân thế đều sẽ bị luân thế đại năng xem như bảo dược ăn hết. Nhưng là vãn bối cũng nhận biết một chút tự xưng là bánh xe phụ thế bị khu trục xuống luân thế bộ tộc, lại nói cũng không phải là như vậy, mà là nói luân thế bất quá là càng mạnh quy tắc, càng mạnh tồn tại thôi. Đến cùng là loại nào? Đây là Lâm Hồn chuyện muốn biết nhất. Liên quan tới luân thế trước mắt hắn hay là hoàn toàn không biết gì cả. Không trung Hoàng Tuyền lão tổ thân thể bắt đầu giảm đi. Đây là muốn rời đi bản giới. Hắn nhanh chóng mở miệng nói, một giới một uy. Một cái sinh mệnh chàng bực đối với ứng một loại cao hơn sinh mệnh chàng bực. Như lời ngươi nói thượng giới đem hạ giới phi thăng hạng người xem như bãi chăn nuôi, phi thăng hạng người bất quá là thượng nhất giới bảo dược sát thực tồn tại, nhưng lại không phải ngươi chỗ quỷ trên đời một cái cao hơn sinh mệnh chẳng ngực. Như lời ngươi nói bây giờ giấu ở không trung những cái tia đại tinh bên trong tu luyện cái gọi là luân thế bộ tộc, kỳ thật tại bị khu trục đến thế giới này sau, cao hơn trận bực quy tắc đã đem trí nhớ của bọn hắn toàn bộ sửa lại, cho nên luân thế bộ tộc nói cũng hoàn toàn không đối. Ngươi muốn rời xa bọn hắn, ngươi tại quỷ thế nghe được liên quan tới bất luận cái gì luân thế sự tình, miêu tả thế giới đều là giả, đều là bị sửa đổi ký ức. Cái gì? Một giới một quy, sửa đổi ký ức. Lâm Hồn nghe Hoàng Tuyền lão tổ lời nói lập tức đứng chết trận tại chỗ, không biết nên lại thế nào mở miệng. Hắn nhìn xem dần dần làm nhạt Hoàng Tuyền lão tổ biết mình nhất định phải nắm chặt thời gian đến hỏi, nếu không không có cơ hội tiếp xúc cường giả chân chính. Cái kia Hoàng Tuyền lão tổ, luân thế đến cùng cái dạng gì? Hoàng Tuyền lão tổ quay đầu nhàn nhạt nhìn Lâm Hồn một cái nói, tại cấp bậc thấp sinh mệnh chảng ngược bên trong, không cách nào nói ra một chút đối ứng tầng thứ cao hơn sinh mệnh chảng ngược, mở miệng tức nghẹn nào, lão phu nói cái gì ngươi cũng sẽ trong nháy mắt đều quên. Cho nên lão phu có thể cho đề nghị của ngươi chính là một, phải nhớ kỹ chính ngươi là ai. Hai, phải sớm một chút rời đi thế giới này. Ở thế giới này ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị càng mạnh như lão phu dạng này xem như con mồi ăn hết. Người bình thường lão phu đương nhiên sẽ không nhiều lời một chữ, nhưng là ngươi Lâm Hồn lại không phải người bình thường, lão phu rất là ưa thích, ngươi đến tầng thứ cao hơn sinh mệnh chẳng được sẽ sáng tạo ra lời kế tiếp, Lâm Hồn lại một chữ nghe không được. Hoàng Tuyền lão tổ chỉ lão thiên sau đó liền biến mất không thấy. Phía sau Hoàng Tuyền lão tổ nói những cái kia mấu chốt chữ xem ra bị xóa đi. Lại là dạng này. Lâm Hồn có chút ngơ ngác đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu trầm tư. Lúc này bị Hoàng Tuyền lão tổ thả ra tinh nguyên thần vương cũng tới. Lâm Hồn, chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi chỉ là nhắm lại mắt, làm sao Ôn Rơi thần vương liền không có? Tinh nguyên thần vương thậm chí đều quên đã từng thấy qua Hoàng Tuyền lão tổ. Không riêng gì Ôn Rơi thần vương, còn lại 5 vị đều cùng một chỗ bị ta giết sạch. Lâm Hồn có chút thất lạc nói, làm xong hết thảy chuẩn bị dự định cùng trời nghiêng bộ tộc biển giao long bọn hắn cùng một chỗ phi thăng vào giới, muốn mượn nhờ biển giao long thực lực đến đục nước béo cỏ. Không nghĩ tới liền ngay cả luân thế bộ tộc ký ức đều là bị sửa đổi, mà lại Hoàng Tuyền lão tổ còn nói muốn để chính mình rời xa bộ tộc này. Làm sao bây giờ? Còn có đi hay không luân thế? Nhất định phải đi. Triệu Mỹ Nga hồn phách chính ở chỗ này. Hoàng Tuyền lão tổ cũng cho ta sớm một chút đi hướng nơi đó. Chương 1225 Thánh huyết quỷ dị giết sạch, thủy tổ quỷ dị thu đủ. Chương 1225 Thánh huyết quỷ dị giết sạch, thủy tổ quỷ dị thu đủ. Cái gì? Còn lại mấy vị thần vương đều bị ngươi giết sạch? Tinh Nguyên thần vương nhìn trước mắt Lâm Hồn kinh nghi bất định hỏi, một chán viết kép dấu chấm hỏi. Cái này sao có thể? Ta chỉ là đi xuống thần mà thôi, ngươi liền đã đều. Tinh Nguyên thần vương là hoàn toàn không tin, nhưng lại có chút không thể không tin. Vì sao? Bởi vì lúc này thời khắc này, Tinh Nguyên thần vương trực giác đến tất cả thái âm mộ từ đầu tháng vừa đến đầu tháng 9 toàn bộ trống rỗng. Chuyện phát sinh kế tiếp để Tinh Nguyên thần vương rốt cục triệt để tin. Chỉ gặp Xích Đồng hai tay ôm một đống trắng loãng như ngọc xương cốt đi vào Lâm Hồn trước mặt bẩm báo. Chủ nhân, còn thừa thái âm mộ bên trên tất cả thủy tổ xương cốt đều ở nơi này, xin chủ nhân tu nạp. Lâm Hồn lấy tay đem tất cả xương cốt lấy đi. Những xương cốt kia hóa thành một đạo đạo quang mang toàn bộ rót vào thân thể của hắn. Trong thân thể triệt để đạt được thủy tổ quỷ dị tái tạo nhục thân tất cả xương cốt. Từng đạo năng lượng kỳ dị ở trong thân thể hắn lưu động. A Lâm Hồn nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ năng lượng trong cơ thể lưu động. Khi hoàn chỉnh thủy tổ quỷ dị thân thể tại Lâm Hồn trong thân thể tạo thành đằng sau, một cỗ đến từ sáng thế kỷ lực lượng phun lên Lâm Hồn trong lòng. Trong đầu nổ tung ra bừng sáng thế giới. Hắn thấy được một cái hình ảnh, ban đầu là thủy tổ quỷ dị từ giữa thiên địa tỉnh lại. Thủy tổ quỷ dị không hài lòng tự thân cùng chung quanh thế giới bắt đầu tái tạo thế giới. Tự bạo. Một màn này vô cùng quen thuộc chính là Lâm Hồn trước đó mỗi ngày tại ảnh trong môn nhìn thấy hết thảy. Đây hết thảy quá quen thuộc. Quen thuộc đến Lâm Hồn đều đã cảm giác không thấy đau nhức. Tự bạo đằng sau là cái dạng gì Lâm Hồn còn không biết. Hẳn là tại chính mình góp nhặt hoàn chỉnh thủy tổ thân thể sau còn có thể sau khi thấy tục phải không? Lâm Hồn tràn đầy chờ mong. Âm thầm truyền âm Xích Đồng nói ta cần tiêu hóa một chút, ngươi vì ta cảnh giới. Cái này quỷ thế có thể tại Lâm Hồn chìm vào thế giới tinh thần bên trong sau làm bị thương hắn có thể đến được trên đầu ngón tay. Có lẽ Tinh Nguyên Thần Vương tính một cái cho nên Lâm Hồn yêu cầu Xích Đồng vì chính mình thủ hộ. Phong quỷ chi tâm không thể không. Nhất là tại Lâm Hồn bây giờ sẽ phải phi thăng vòng thế tình huống dưới hay là cẩn thận chút. Xích Đồng là tuyệt đối tin được. Mà Tinh Nguyên Thần Vương còn không đến mức tuyệt đối tin từng chiếm được. Xích Đồng cũng là cay độc. Đối với Tinh Nguyên Thần Vương ôm quyền nói, "Thần Vương, chủ nhân nhà ta dung hợp thủy tổ toàn bộ thân thể sau cần tiêu hóa một chút, cực khổ ngài chờ một lát." Nhìn thấy Xích Đồng bưng lấy một bao lớn trắng đoán như ngọc xương cốt, lại nhìn thấy dung hợp toàn bộ xương cốt sau Lâm Hồn dáng vẻ hắn thật tê. Tinh Nguyên Thần Vương chỉ vào Lâm Hồn nhỏ giọng hỏi, "Hắn hẳn là vận dụng một loại bí thuật, mới có thể tại ta thất thần công phu giết sạch toàn bộ thánh huyết thần vương đi." "Không đúng, không đúng, chính hắn tuyệt đối không có thực lực này. Hẳn là có cường đại ngoại viện mới đối, đúng không?" Xích Đồng chỉ là lạnh lùng canh giữ ở Lâm Hồn bên người không nói lời nào. Mặc cho hắn như thế nào suy đoán, thiên địa kịch liệt bạo tạc hết thảy đều hóa thành hư không. Đại địa sụp đổ, biển cả hoành làm, núi lớn sụp đổ. Hết thảy sinh linh tại mảnh này quỷ thế trên thổ địa đều tiêu tán không thấy. Thủy tổ quỷ dị nhục thân cũng nổ bể ra đi hóa thành vô số bộ phận phân tán ở thế giới này rắc rắc lạc lạc bên trong. Thiên địa triệt để yên lặng lại. Không thời gian, vô không gian, không một cắt, chỉ có một đoàn tuyệt đối ánh sáng. Khi đoàn ánh sáng kia bắt đầu tản ra thời điểm từng đoàn hỗn độn lực lượng triển khai, hóa thành giữa thiên địa hết thảy sinh mệnh nguyên tố. Lôi đỉnh, mưa móc, quỷ khí, thổ nướng, nước mưa, sinh mệnh bắt đầu sinh ra. Cái kia một đoàn thuần túy hỗn độn năng lượng trên không trung biến thành thủy tổ quỷ dị bộ dáng. Vừa xem xét này để Lâm Hồn tâm thần chấn nhiếp. Tái tạo nhục thân sau thủy tổ quỷ dị không phải nam không phải nữ, không phải người không phải quỷ. Có được nam nhân nữ nhân nhân tộc quỷ dị đủ loại đặc thù. Nhìn rất là quái dị. Cái này cũng có thể chính là thủy tổ quỷ dị nguyên cảnh. Lấy nhân loại làm chủ, lấy quỷ dị làm phụ. Vạn vật cảnh sinh trưởng. Không còn là đơn thuần quỷ dị làm chủ giết chóc, cũng không thể để nhân loại không có thiên địch còn sống. Quỷ dị chính là nhân loại sinh tồn đầu kia cá nheo. Hình ảnh nhất truyện, thời gian không biết đi qua bao lâu, toàn bộ thế giới từ nguyên bản cái kia vạn vật khôi phục biến thành vui vẻ phồn vinh, từng tòa nhân loại hùng thành tạo dựng lên, vô số nhân loại tại những thành trì này bên trong phồn diễn sinh sống. phi thường náo nhiệt. Mà nhân loại bên ngoài cũng có quỷ dị sinh tồn thổ nhưỡng. Quay chung quanh nhân loại làm trung tâm hết thảy có 9 đại quỷ dị sinh tồn khu, kỳ danh là 9 đại cấm địa. Tại những này 9 đại cấm địa bên trong sinh hoạt đại lượng quỷ dị. Những này quỷ dị sẽ nghĩ tất cả biện pháp ăn người. Nhân loại thành lập thành trì đến bảo vệ mình, đồng thời cố gắng tăng lên thực lực của mình đến đối kháng quỷ dị. Càng có vô số sinh linh sinh hoạt tại trên vùng đất này, bày biện ra một mảnh sinh cơ. Nhân loại là vạn vật chi linh trưởng, lại hoàn toàn không có đắc chí, nội bộ hỗn loạn. Bởi vì bên ngoài có 9 đại quỷ dị cấm địa đối nhân loại thành trì nhìn chằm chằm. Nhân loại nhất định phải không ngừng mạnh lên, nội bộ đoàn kết mới có thể đối kháng quỷ dị. Mà quỷ dị bị đuổi tới phương thế giới này 9 cái biên giới ở lại, không còn là thế giới này chủ nhân. Quỷ dị ở giữa nội bộ thôn vệ chỉ có thể ở thế giới biên giới 9 đại trong cấm địa tiến hành, không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới phát triển. Mà nhân loại không ngừng mạnh lên kết quả chính là để quỷ dị không có khả năng quấy nhiễu nhân loại bình thường sinh hoạt. Mà quỷ dị ở thế giới biên giới không ngừng thôn vệ cũng sẽ ở một đoạn thời khắc sinh ra quỷ dị chủng trí cường giả, xưng là quỷ dị thiên tiêu. Quỷ dị thiên tiêu sẽ dẫn đầu tổ chức đám quỷ dị đối với nhân loại tiến hành tiến công, danh xưng đoạt lại gia viên chi chiến. Nhân loại quỷ tu bọn họ thì là sẽ đoàn kết lại bảo hộ gia viên, cùng quỷ dị đại chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một lần đoạt lại gia viên chi chiến kết cục đều là giống nhau, đều sẽ lấy nhân loại thắng thảm, quỷ dị thiên tiêu bị chém giết, đám quỷ dị bị đại lượng đồ sát buộc lui về 9 đại cấm địa làm kết thúc. Nhân loại thắng lợi, trả giá nặng nề. Nhân loại sẽ tiến một bước tổng kết kinh nghiệm bắt đầu trùng kiến gia viên, một lần nữa tu kiến lên cái kia từng tòa bị phá hư rơi thành trì. Sau đó nhân loại nhiều đời quỷ tu xong rút kinh nghiệm xương máu tiếp tục cường hóa tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh. Mà quỷ dị bọn họ đâu? 9 đại cấm địa sẽ ngắn ngủi tiến vào an tĩnh trạng thái, bởi vì những cái kia cường đại quỷ dị đều chết sạch, quỷ dị thiên tiêu đều bị nhân loại chém giết. Quỷ dị so với nhân loại trả ra đại giới càng thêm thảm trọng. Thế là 9 đại trong cấm địa quỷ dị bắt đầu sinh ra mới yếu nay chủng, mạnh nay chủng các loại quỷ dị. Cuối cùng 9 đại trong cấm địa quỷ dị càng ngày càng nhiều. Sau đó sinh ra hoàn toàn mới một đời quỷ dị thiên tiêu, mà nhân loại thành trì đã bị một lần nữa tu kiến. Nhân loại nhiều đời sinh sôi cũng thời gian dần trôi qua để thành trì phồn vinh. Cố sự lại tái diễn. Quỷ dị thiên tiêu sẽ lần nữa chỉnh hợp 9 đại cấm địa đối với nhân loại thành trì tiến hành công kích. Nhân loại thì sẽ thủ hộ gia viên. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Chiến tranh thời gian luôn luôn rất ngắn. Càng nhiều thời gian hơn là hòa bình cùng phát triển. Toàn bộ quỷ thế cứ như vậy tái diễn. Chương 1226 thủy tổ đánh cược hết thảy, chỉ vì truyền ra chân tướng. Chương 1226 thủy tổ đánh cược hết thảy, chỉ vì truyền ra chân tướng. Lâm Hồn càng thêm kinh ngạc. Cái này chẳng phải là quỷ dị thủy tổ muốn thế giới cùng trật tự sao? Vì sao tất cả mọi thứ ở hiện tại lại không phải như vậy đâu? Vậy nói rõ nhất định có nguyên nhân. Lâm Hồn tiếp tục xem tiếp. Khi thấy giữa thiên địa biến hóa sau khi lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, Lâm Hồn toàn thân cứng ngắc, cảm giác bị ba cái kinh khủng đại thủ áp chế cổ họng của mình không thể thở nổi. Sau đó nhìn thấy một màn quá mức kinh dị, để Lâm Hồn lập tức liền hiểu Hoàng Tuyển lão tổ trước khi đi đối với hắn nói câu nói sau cùng kia, hai, phải sớm một chút rời đi thế giới này. Câu nói đầu tiên là để Lâm Hồn không nên quên chính mình là ai. Câu nói này Lâm Hồn vẫn để ý giải không được, nhưng nhìn đến chuyện phát sinh kế tiếp sau hắn thật minh bạch câu nói này. Tuế Nguyệt biến thiên, bởi vì thế giới này là lấy nhân loại làm chủ. Không biết qua bao lâu, rốt cục trong nhân loại xuất hiện một cái mạnh nhất quỷ tu. Cảnh giới của hắn đạt đến phi thăng điều kiện. Lâm Hồn không biết đến cùng là trời quỷ cảnh hay là thần quỷ cảnh, hoặc là cao nhất trong truyền thuyết tiên mệnh cảnh. Dù sao đã là xuất hiện nhân loại mạnh nhất tồn tại, mà tại thành trì nhân loại ngoại vi 9 đại quỷ dị cấm địa nơi đó vậy mà cũng đồng dạng xuất hiện một tôn tuyệt thế quỷ dị thiên tiêu. Hắn thực lực đạt đến cùng nhân loại kia mạnh nhất quỷ tu ngang hàng cảnh giới. Song phương tuyệt thế thiên tiêu đều muốn một trận chiến mà phá hủy đối phương, triệt để mai táng đối phương. Mà hết thể này tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm bị đánh bỡ. Bầu trời hạ xuống ba đạo thần quang. Ba đạo trong thần quang thấy không rõ trong đó đến cùng có cái gì, nhưng là ba đạo thần quang lại đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt cái này quỷ thế mặc kệ là nhân loại hay là quỷ dị cùng tất cả sinh linh, toàn bộ cũng bắt đầu bị săn giết. Ba đạo trong thần quang bao vây lấy liền ngay cả giờ này khắc này Lâm Hồn đều không thể nhìn thẳng khủng bố thần linh. Bọn hắn sau khi xuất hiện lập tức để thủy tổ cảm giác quỷ dị đến từ vong đại khủng bố. Làm quỷ thế người sáng tạo, người đứng xem, thủ hộ giả trước tiên xông về trong đó một đoàn thần quang. Làm quỷ thế thủy tổ. Thủy tổ quỷ dị lại bị trong đó một đoàn thần quang nô ra một cái trắng loãng như ngọc nhẹ tay nhẹ một chút. Thủy tổ quỷ dị cứ như vậy dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó mặt khác hai đoàn thần quang đồng dạng phát ra một loại nào đó kinh khủng hấp lực, đem nhân loại quỷ tu cùng quỷ dị bên trong cái kia hai cái tuyệt thế thiên tiêu cũng không chế lại bay lên bầu trời. Từng đạo thiên lôi một dạng thanh âm vang vọng thế giới này. Nhục thân bồi dưỡng, viên mãn. Linh hồn bồi dưỡng, viên mãn. Nhân quả bồi dưỡng, viên mãn. Tiếp lấy tam đoàn thần quang phát ra một loại nào đó cười đắc ý nụ cười này để giữa thiên địa rơi ra kinh khủng huyết vũ. Thanh âm ù ù như liệt thiên. Vô số phàm nhân cùng quỷ dị bị chấn nát màng nhĩ, thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Mà những cái kia mạnh một chút quỷ dị cùng nhân loại quỷ tu lại miễn cưỡng đứng ở nơi đó hoảng sợ nhìn lên trời. Nhục thân, thu hoạch. Linh hồn, thu hoạch. Nhân quả, thu hoạch. Tam đoàn thần quang đồng thời phát ra cười quái dị. Khủng bố, chuyện bị thảm phát sinh. Trước từ không trung mạnh nhất thủy tổ quỷ dị bắt đầu. Chỉ gặp thủy tổ quỷ dị trong thân thể bay ra hai đoàn quang mang phân biệt tiến vào cái thứ ba thần quang đoàn bên trong. Lâm Hồn cứ việc không xác định nhưng vậy mà cũng biết hai đoàn quang mang phân biệt đại biểu thủy tổ quỷ dị linh hồn cùng nhân quả. Thủy tổ quỷ dị không hề có lực hoàn thủ, mặc cho tam đoàn thần quang đem nó chia cắt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ra. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ vô thần không nguyên nhân quả nhục thân bị cái thứ nhất thần quang đoàn lấy đi. Bắt trước làm theo. Sau đó tam đoàn thần quang đem không chung cái kia hai cái quỷ dị cùng nhân loại mạnh nhất phân biệt thu hoạch đi nhục thân, linh hồn, nhân quả. Cái này kinh khủng đi săn vẫn còn tiếp tục. Sau đó chính là đối với cái này quỷ thế trăm tỷ tỷ nhân loại, quỷ dị, sinh linh tiến hành thu hoạch. Đồng dạng phân đi nhục thân, linh hồn, nhân quả. Rốt cuộc, cái này quỷ trên đời tất cả loại linh trưởng sinh linh toàn bộ bị thu gặt đi. Cái kia tam đoàn thần quang tựa hồ rất là hài lòng lần này thu hoạch. Nó thần quang càng phát sáng ngời cùng lóa mắt. Thế giới tái tạo, nhục thân. Thế giới tái tạo, linh hồn. Thế giới tái tạo, nhân quả. Tam đoàn trong thần quang riêng phần mình bay ra ba cái điểm sáng cuối cùng trên không trung hợp thành một điểm sáng. Bèn, tam đoàn trong thần quang rơi xuống ba cái to lớn sao băng. Sao băng rơi xuống, thiên địa dẫn phát nổ lớn, hết thảy hóa thành hư vô. Cái gì nhân loại ngàn vạn năm văn minh, thành trì, văn hóa chờ chút. Cái gì bị dị chín đại cấm địa hình thành lĩnh vực truyền thừa chờ chút. Hết thảy đều tại ba cái to lớn sao băng rơi xuống sau trở thành cho tàn. Sau đó là thiên địa nổ lớn. Nổ lớn kéo dài rất rất lâu. Sau đó tại trong vụ nổ lớn xuất hiện một chùm sáng. Chính là trước đó tam đoàn trong thần quang bay ra ba cái phân biệt đại biểu cho nhục thân, linh hồn, nhân quả ánh sáng tổ hợp mà thành ánh sáng. Đoàn này ánh sáng tràn đầy hỗn độn chi lực, rốt cục tỉnh lại trở thành một cái hoàn toàn mới, thủy tổ quỷ dị. Sau đó hết thể lại bắt đầu lặp lại đứng lên. Vâng, Lâm Hồn xem hết đây hết thể sau trong cơ thể hắn đã thu thập hoàn chỉnh thủy tổ quỷ dị toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Tựa hồ sợ bị cái gì tồn tại kinh khủng phát hiện mà ảnh hưởng tới Lâm Hồn, từ đó lựa chọn chính mình triệt để tiêu tán. A, Ô Lâm Hồn toàn thân kịch chấn, xoay người phun ra một ngụm máu đến. Hắn trong thất khiếu chảy ra máu đến, thân thể cùng linh hồn của hắn nhận lấy to lớn trùng kích đều để hắn không cách nào đứng lên. Chủ nhân Lâm Hồn Xích Đồng cùng Tinh Nguyên Thần Vương bị Lâm Hồn giật nảy mình. Thế gian này còn có người hoặc là quỷ dị năng thương tổn tới Lâm Hồn sao? Lâm Hồn lại đưa tay, biểu thị không sao không cần có ta. Lâm Hồn cần lặng lặng. Nội tâm của hắn đã sôi trào. Hắn tới này quỷ thế nhiều năm như vậy hết thảy tất cả trong nháy mắt này ầm vang sụp đổ. Mấu chốt, hắn biết thủy tổ quỷ dị đánh cược đây hết thảy để hắn nhìn thấy một màn này đều là thật. Nếu không Hoàng Tuyền lão tổ cũng sẽ không nói ra câu kia hai, phải sớm một chút rời đi thế giới này. Hết thảy đều nói đến thông. Thứ nhất, thủy tổ quỷ dị không biết dùng cái gì biện pháp đem cái này quỷ thế phát sinh chân tướng thông qua phương thức nào đó là cấn tại hắn hoàn chỉnh trên thi cốt. Hắn biết chỉ có thông qua loại này chia thành tốt nhỏ phương thức mới có thể tránh né cái kia tam đoàn trong thần quang khủng bố thần giác xem xét, chỉ có khi thu thập đủ hắn toàn bộ thi cốt sau mới có thể thấy cảnh này. Sau đó coi ta xem hết một màn này sau vì bảo hộ ta không bị cái kia tam đoàn trong thần quang thần nhìn thấy, lập tức sụp đổ toàn bộ thi cốt để nó không còn sót lại chút gì, dạng này liền sẽ không bại lộ ta tồn tại. Lâm Hồn minh bạch thủy tổ quỷ dị dụ ý, hắn biết đây là thủy tổ quỷ dị tại nói cho kẻ đến sau thế giới này chân tướng, không vì cái gì khác, chỉ vì đem chân tướng này truyền xuống. Ta sinh mà vì người có quyền biết thế giới này chân tướng á, thế nhưng là biết chân tướng thì đã có sao. Thứ hai, đây là Hoàng Tuyền lão tổ đang giúp ta. Ta đã biết chân tướng liền muốn thoát đi cái này thần ma khí quan bồi dưỡng lò sát sinh a, chắc không được Hoàng Tuyền lão tổ sẽ nói cấp bậc thấp sinh mệnh chẳng bực. Loại tầng thứ này, thật quá thấp. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng nơi này chính là ta hết thảy, thật tình cũng biết, nơi này bất quá là tam đoàn trong thần quang thần chuồng heo a. Hoàng Tuyền lão tổ a, nguyên lai chúng ta không cần phi thăng, người ta thần hội bồi dưỡng được ba cái đủ cường đại nhục thân linh hồn nhân quả tồn tại sau. Sau đó đến đem hết thảy đều mang đi, A Lâm Hồn đem trong thất khiếu máu lau khô. Hắn tại xoay người cười to. Ha ha ha khụ khụ khụ cản rỡ cười to. Cười đều nhanh muốn đem phổi ho ra đến. Lĩnh ngộ đau cỡ nào? Quyển thứ 9 Thái Âm Đồ Thần kết thúc. Thiên chương mới luân thế khiếu hồn lập tức bắt đầu, kính tỉnh chờ mong. Chương 1227 thân là hạ vị giả vô lực, ước triệu sinh linh bọn họ lựa chọn chương 1227 thân là hạ vị giả vô lực, ước triệu sinh linh bọn họ lựa chọn Lâm Hồn tại nguyên chỗ thất khiếu chảy máu cùng thiếu. Doa đến Xích Đồng cùng Tinh Nguyên Thần Vương kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Muốn gần phía trước đi xem một chút Lâm Hồn đến cùng thế nào, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Đều cút ngay cho ta. Lâm Hồn cảm giác được thật sâu vô lực, chắc không được trước đó Hoàng Tuyền lão tổ phủ định nghi vấn của mình. Hoàng Tuyền lão tổ nói nơi này là cấp bậc thấp sinh mệnh chàng bực, cái này đã rất cho một giới này mặt mũi. Có lẽ là bởi vì Lâm Hồn tồn tại mới có thể khách khí như vậy miêu tả. Nơi này căn bản chính là thượng nhất giới cổ trùng bồi dưỡng dụng cụ khí quan bồi dưỡng lò sát sinh, khi xuất hiện ba cái nhân loại mạnh mẽ cũng tốt, quỷ dị cũng tốt. Đây khả năng chẳng khác nào nói ra hiện ba cái cường đại nhất cổ trùng đáng giá đến thu hoạch được. Sau đó ba đám thần quang xuống tới trực tiếp đem nơi này sinh linh nổ tận gốc, phân biệt thu hoạch nhục thân, linh hồn, nhân quả. Cứ việc Lâm Hồn hiện tại còn không biết cái này nhân quả lại đại biểu cái gì, nhưng là thủy tổ quỷ dị lưu cho hắn tin tức chính là những này. Nổ tận gốc sau trực tiếp một mùi lửa điểm cái gì cũng không để lại bên dưới, chỉ để lại một chùm sáng. Đoàn ánh sáng kia chính là thiên địa thủy tổ quỷ dị. Sau đó lại hết thảy bắt đầu từ số không phát triển, vòng đi vòng lại. Cỡ nào thật đáng buồn sinh mệnh bọn họ a, thậm chí cũng không biết chính mình là cái gì, ngơ ngơ ngác ngác sinh, không có chút nào lựa chọn chết. Cỡ nào thật đáng buồn một đời a, thế nhưng là giờ này khắc này Lâm Hồn trên người chẳng lành màu đen từ từ quét sạch mà ra, lấy Lâm Hồn làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét sạch. Cũng may hiện tại Lâm Hồn là trên không trung cũng sẽ không ảnh hưởng nhân loại còn lại, màu đen hóa thành vô số ma đầu hướng bốn phía quyết tán. Xích Đồng, chủ nhân ngươi tựa hồ muốn dị hóa sụp đổ, làm sao bây giờ? Vừa rồi Tinh Nguyên Thần Vương cùng Xích Đồng bị Lâm Hồn một bàn tay đánh bay ra ngoài, giờ phút này còn tại mộng bên trong. Lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Hồn cười to vài tiếng sau liền bắt đầu có dị hóa sụp đổ chi dấu hiệu. Cái này có thể dọa sợ Tinh Nguyên Thần Vương. Vị này vừa mới giết chết Thánh Huyết Thần Vương bọn họ tiếp lấy liền bị phản vệ. Phải làm sao mới ở đây? Cho nên lập tức hỏi Xích Đồng. Lúc này Xích Đồng lau khỏe miệng máu tươi, nhìn xem Lâm Hồn bốn phía xuất hiện cái kia từng cái ma đầu, lại đột nhiên cười. Tinh Nguyên đại nhân, không sao, chủ nhân nhà ta thần hồn chính là thế gian đệ nhất, đương nhiên sẽ không dị hóa sụp đổ. Chỉ cần yên lặng chờ đợi, chủ nhân tự sẽ giải quyết hết hiện tại vấn đề. Tin tưởng chủ nhân. Xích Đồng sau khi nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần đi, hoàn toàn không thèm để ý Lâm Hồn bây giờ ngay tại phát sinh hết thảy. Đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi, cái này, tên điên. Tinh Nguyên Thần Vương cảm giác trực tiếp làm mơ hồ. Vừa rồi chính mình một cái thất thần, tất cả Thánh Huyết Thần Vương vậy mà tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ Lâm Hồn sẽ phải dị hóa sụp đổ hắn linh vậy mà mỉm cười không thèm để ý hại. Ta cũng mặc kệ. Lại nhìn Lâm Hồn bản sự đi. Tinh Nguyên Thần Vương cũng ngồi xếp bằng. Ngược lại là tha trong ngực quất miêu ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Lâm Hồn. Hai mắt quang mang lấp lóe, lại hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục nằm nhồi Tinh Nguyên Thần Vương trong ngực nằm ngáy ho ho hại, nhìn quất miêu dáng vẻ Lâm Hồn thật không có việc gì, bản thần vương công phu hàm dưỡng còn không bằng linh. Tinh Nguyên Thần Vương trầm mặc. Lâm Hồn trên thân xuất hiện chẳng lành ma đầu đều là hắn đã từng giết chết người hoặc là quỷ dị. Bây giờ từng cái từ trong thân thể của hắn xuất hiện, liền muốn hình thành cường đại dị hóa sụp đổ chi lực đến để Lâm Hồn sụp đổ. Này, Lâm Hồn lại nhẹ nhàng phát ra một thanh âm. Một cỗ cường đại lực lượng ở trong thân thể hắn sinh ra, hóa thành từng cái lóe ra trời tử quang ảnh chi đại thủ. Ảnh chi đại thủ đem những cái kia sẽ phải bạo tẩu chẳng lành màu đen ma đầu từng cái tất cả đều để lại. Có thể giết chết các ngươi một lần, liền có thể giết chết các ngươi vô số lần, chết đi. Ảnh chi bàn tay to trong lòng mở ra từng cái con mắt phát ra một loại nào đó huyết quỷ thuật quang mang, đem những cái kia muốn chạy trốn ma đầu một mực đứng vững. Sau đó ảnh chi đại thủ đồng thời dùng sức, phốc phốc phốc, những ma đầu này từng cái bị bóp nát, chẳng lành màu đen bị khống chế lại. Tại đoàn này chẳng lành màu đen bên trong Lâm Hồn như một lão nông một dạng ngã ngồi, đột nhiên có một loại hoàn toàn mới sinh mệnh cảm ngộ. Hắn chậm rãi lấy tay vịn cằm của mình làm suy nghĩ trạng, sau đó liền có điều đến, xác định tính một điểm là Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không gạt ta. Ta muốn nghe tha lão nhân ra, tận khả năng sớm một chút rời đi nơi này. Từ một điểm này đẩy ngược lời nói, có lẽ cái kia ba đám thần quan xuất hiện, mang đi ba cái mạnh nhất đục thân thần hồn cùng nhân quả người tu luyện sự tình cũng nhanh muốn xuất hiện. Mà ta chính là cái kia cái thứ ba, cái kia sẽ phải để cái này diệt thế tái hiện người kia. Nhân loại kia bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Nói như thế, cái thứ nhất cùng cái thứ hai kỳ thật đã sớm tồn tại. Nếu để cho ta Lâm Hồn đến đoán, cái thứ nhất khẳng định chính là phương này thiên đạo. Thiên đạo thân phận thật nhất định là vùng thế giới này người sáng tạo, thủ hộ giả, thủy tổ quỷ dị. Thủy tổ quỷ dị từ đầu đến cuối còn sống, hóa thân thiên đạo, thủ hộ tha cho là mình sáng tạo thế giới này. Mà ta dung hợp toàn bộ thân thể, để cho ta nhìn thoáng qua phương thế giới này, chân tướng cái kia thủy tổ quỷ dị hẳn là cái trước bị ăn sạch thủy tổ quỷ dị. Như vậy thứ hai là ai? Từ Hoàng Tuyền lão tổ lời nói vòng thế bộ tộc ký ức đều là bị sửa đổi, vòng thế bộ tộc đều không thể tin đến phỏng đoán. Cái thứ hai tuyệt thế thiên kiêu quỷ dị chính là vòng thế bộ tộc Biển Giao Long. Tha chính mình không biết đây hết thảy, tha ký ức bị xoan cải, đổi ra một cái muốn vòng thế bộ tộc, đổi ra huyết hải thâm cựu quá khứ. Ha ha, ta chính là cái kia cái thứ ba, nhân tộc kia tuyệt thế thiên kiêu, đợi đến ta đột phá trời quỷ cảnh tiến vào thần quỷ cảnh sau có lẽ chính là thu hoạch ngày đó. Hoặc là nói, kỳ thật ta đột phá vào trời quỷ cảnh liền có thể thu hoạch được, chỉ là cái kia ba cái thần quang đoàn bên trong nào đó một vị vừa lúc không rảnh đến phản ứng phương thế giới này sự tình. Dạng này xem xét liền có thể làm rõ. Cho nên Hoàng Tuyển lão tổ mới có thể để cho ta mau chóng rời đi giới này. Đây là đang bảo hộ ta. Có lẽ tiến vào thượng nhất giới là cựu tử nhất sinh, thế nhưng là, nếu như ta lưu tại đây một giới liền sẽ trở thành bị đồ tệ, phân thây giao hẹ bị thu gặt, sẽ còn dẫn phát phương thế giới này triệt để sụp đổ, sẽ còn gia tốc phương thế giới này toàn bộ sinh linh tử vong. Cho nên ta nhất định phải rời đi. Rời đi đi tìm một đường sinh cơ kia. Lâm Hồn tâm dần dần thanh minh. Trung quanh hắn chẳng lành hắc vụ cũng thời gian dần trôi qua bị hắn thu nhập thể nội. Vốn là không có khả năng dị hóa sụp đổ chẳng qua là có một tia nội tâm sụp đổ thôi. Bây giờ hiểu rõ chính mình muốn làm gì liền trở nên đơn giản. Rời đi quỷ thế, đi hướng vòng thế. Quản nó vòng thế là thế nào ta đều muốn đi. Vì mình, cũng vì phương thế giới này ước triệu sinh linh. Ta Lâm Hồn thân mà vì người đã từng dốc hết toàn lực đi thủ hộ phương thế giới này nhân loại. Tây Hải, rất, Đông Hải chờ chút. Ta không có khả năng phí công nhọc sức, cũng không thể trở thành giết chết ước triệu sinh linh tội nhân kia. Đi, lập tức đi ngay.